nghĩ làm sao thông qua chiếc y đó nói lên được một biểu tượng của sự thanh thoát nhẹ nhàng, nhắm vào bản chất và mục đích của người tu là được. Chiếc y của Phật giáo Tây Tạng thì thường cũng là màu vàng, nhưng các truyền thống còn lại màu đỏ, chỉ phát lên rất nhẹ và rất nhỏ trên bộ sắc phục bình thường màu đỏ đã bồng. Phật giáo Nam Tông tại Tích La, Miến Điện, Triều Tiên, Thái Lan, Lào, Campuchia khoác lên trên vai một chiếc y quấn thường gọi là thượng y, theo cách thức truyền thống mà Đức Phật đã đắp cách đây 20 mấy thế kỷ. Có hai màu sắc căn bản, một màu thứ nhất là màu vàng được gọi là màu vàng hoại sắc, giống như màu của chiếc đải và cái áo chúng tôi đang mặc. Nó không ra màu vàng, cũng không ra màu nâu, cũng không ra màu gì hết trơn. Cái màu này dầu mới mua và chợ về cũng có cảm giác giống như là cũ kỹ mặc lâu rồi. Màu hoại sắc là cái màu mà bỏ cho không ai lấy, vì nó có vẻ cũ kỹ, nghèo nàn, bình dân. Do đó mà Đức Phật đã chế tác ra cái loại màu hoại sắc cho những vị xuất gia, để thông qua đó cho thấy một đời sống đi ngược lại dòng trang sức của cuộc đời. Một màu thứ hai là màu đỏ cam. Còn ở Phật giáo Bắc Tông á, chúng ta có những chiếc y với những ram màu khác nhau, đều gắn liền với màu vàng. Có cái thì vàng chanh, có cái vàng cam, có cái vàng da bò, có cái thì vàng đỏ đỏ, đa dạng, ai sao cũng được, không hề có những quy định bắt buộc về ram màu, sắc màu như là của Phật giáo Nam Tông và của Phật giáo Tây Tạng. Nó liên hệ đến văn hóa y phục. Văn hóa y phục của người Tây Tạng rất màu mè, giống như biểu tượng văn hóa của nó cũng có nhiều cái đầy màu sắc. Còn văn hóa của những nước Nam Tông đơn giản hơn, nên trang phục của tu sĩ thống nhất. Còn văn hóa của Việt Nam là một văn hóa tích hợp cộng với những cái vốn có về và mang bản sắc của nó, cho nên là sắc thái y phục của người xuất gia tại Việt Nam khác với các nước trên thế giới còn lại. Nhưng có một điểm chung nhất đó là chiếc y khi mà chư tăng và chư ni đắp lên vào những khóa kinh, vào những lễ lạc quan trọng, đây là những chiếc y phục làm lễ bình thường đó, thì chiếc y đó đều có những ô điều. Mỗi một cái ô sọc dài từ ở trên thân vai xuống ở dưới gót chân đó, được chia làm 3 ô, 2 ô lớn, 1 ô nhỏ. Dầu là y 5 điều, 7 điều, 9 điều cho đến 21, 23 hay là 25, thì số điều về chiều dài nó chỉ có 3 mà thôi. Khi đó nó có một sự tích liên hệ đến sự kiện Nhà Nang thưa hỏi Đức Phật thì yêu cầu Ngài tạo ra một trang phục đặc biệt cho các vị tăng sĩ Phật giáo. Thì Đức Phật chỉ vào ngay những ô ruộng, tạo ra trạng thái xinh tươi mát mẻ, trù phú, như là nguồn gốc thực phẩm, chu cấp cuộc sống cho con người. Nên từ đó chiếc y là có hình thái của những ô ruộng, tức là nó là nơi gieo trồng phước báo, nó là nơi gieo trồng sự an lạc cho bản thân mình ở hiện tại và tương lai. Nhưng mà dựa vào đâu Đức Phật đã xác định người xuất gia với hình thái của chiếc y như một biểu tượng của sự giải thoát, là ruộng phước cho cuộc đời nương theo? Câu hỏi này là một câu hỏi lớn lắm, gây ra rất nhiều sự tranh luận. Có nhiều người khác tôn giáo nghĩ rằng sự đi tu của những người xuất gia trong đạo Phật là sự trốn tránh cuộc đời, tạo ra một cánh nặng xã hội, hay là những con mọt, con trùng, ký sinh trùng không phải. Có một khoảng thời gian tại Việt Nam quan niệm đó đã từng có mặt, chi phối ảnh hưởng, làm cho quần chúng có cái nhìn rất xa lạ với những người xuất gia chân chánh. Bên cạnh đó còn có những ảnh hưởng của nền văn học tự lập văn đoàn, cụ thể qua tác phẩm Lan và Điệp, làm cho người ta nghĩ người đi tu chán ngán cuộc đời, thất tình, không còn đường nào lối thoát hết trơn, vào trong chùa nương bóng từ bi, nấp vào cửa Phật, tìm chút hương vị cuối cuộc đời. Cái hình ảnh đó, mặc dù là người Phật tử chúng ta hiểu sai, nhưng đối với những rất nhiều người còn lại trong cuộc đời, họ nghĩ rằng có lẽ tình huống đó là sự thật. Vì người ta không có những cơ hội để đọc những bản kinh, những bài kinh do chính Đức Phật nói về giá trị của người xuất gia. Ngày hôm nay chúng ta học bài kinh Người chăn bò, bản kinh dài, kinh thứ 33 của Trung Bộ Kinh, nói về phẩm hạnh người tu. Có bao nhiêu phẩm hạnh chính yếu mà người tu cần vun trồng để tạo ruộng phước cho bản thân mình và tạo ruộng phước cho người khác. Những bản kinh này người cư sĩ tại gia ít có cơ hội đọc tụng. Người xuất gia theo truyền thống Bắc Tông á, do vì quen đọc tụng các kinh điển Đại Thừa, và về sau này có khuynh hướng là pháp môn hóa con đường tu tập, cho nên chỉ thọ thì đọc tụng các bản kinh nằm trong truyền thống hoặc là nhằm minh họa tông chỉ của pháp môn. Cho nên các bản kinh này cũng hiếm được đọc lắm. Thỉnh thoảng các nhà sư Nam Tông có đọc tụng, nhưng nó không phải là một truyền thống. Cho nên giá trị và phẩm hạnh của người tu từ tinh thần Phật dạy ít được truyền thừa và phổ biến một cách có hệ thống, để xóa đi những quan niệm sai lầm của thế nhân về bản chất và giá trị của người tu. Ngày hôm nay chúng ta học bản kinh này á, chúng ta có duyên lớn. Trước nhất là để đính chính lại những quan niệm sai lầm về người tu nếu có. Cái tiếp nữa, nếu ai đã có những hạt giống muốn đi tu đó mà không có xác định được, không thấy rõ được giá trị của đi tu là gì, thì thông qua bài kinh này chúng ta sẽ thấy rõ tại sao chúng ta đi tu. Còn ai đã đi tu rồi với một động cơ không có chân chính, ẩn dương nương Phật, hoặc là trốn tránh cuộc đời, thất vọng chán nản vân vân, thì nhờ bài kinh này với những con đường, với những bước đi rất là cụ thể và rõ ràng, có thể điều chỉnh lại để sự có mặt của chúng ta trong tư cách là một người tu mang lại giá trị lệ lạc. Bản kinh này được Đức Phật trình bày như là một nhu cầu để nâng cao giá trị tâm linh của những người xuất gia theo Ngài. Không hề có một người nào hỏi á. Có những tình huống bài kinh được diễn ra theo cách thức Đức Phật nghĩ rằng là cần phải nói, để cho người nghe thẩm thấu, hiểu rõ, hiểu sâu, hiểu một cách vững chãi về giá trị và con đường tâm linh nào đã. Ở đây là con đường tâm linh của những người xuất gia theo Đạo Phật. Bản kinh này như là một lời giải đáp gián tiếp cho câu hỏi mà các vị Bà La Môn đã từng đặt ra. Liệu Như Lai Thế Tôn, giáo chủ của Đạo Giác Ngộ, được mệnh danh như vậy đó, có phải là nhà huyễn thuật, có phải là người có bùa mê thuốc lú không, mà tại sao chỉ trong vòng có 6 tháng mà đến mấy ngàn người cạo đầu đi tu theo ông? Nhiều vị Bà La Môn đã đặt câu hỏi đó, họ thắc mắc dữ lắm. Họ quan sát Đức Phật thấy cái ngài đơn giản mộc mạc, cũng có hai bàn chân, hai cánh tay, một cái đầu, hai con mắt, một lỗ mũi, cái miệng, cũng có lời nói, cũng sinh hoạt, cũng đi đứng nằm ngồi, đâu có gì khác với những thế nhân khác đâu. Sao ngài có ma lực hấp dẫn cuộc đời nhiều như vậy? Phải chăng ma lực đó do ảnh hưởng của gia thế xã hội, là một thái tử Đông Cung từ bỏ ngôi đi tu? Nhiều người đã suy nghĩ như vậy và lý giải như vậy, nhưng không đúng. Nếu như chỉ là một Đông Cung thái tử thì những người đi theo ngài chủ yếu là vì chính trị, hoặc là tìm một cái thế đứng nào đó tạo ra thế liên minh là hết. Lần này ngài đã từ bỏ những giá trị được xem là vương quyền cao nhất. Mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương ngài nói á, ngài xem ngai vàng như là một chiếc dép quăng bỏ đi. Cái nghĩa là khi mà mình mang một thời gian rồi nó bị mòn hết trơn, không còn chỗ nào để mà có thể chứa bằng chân mình đi một cách thoải mái im được nữa, thì phải bỏ đi thôi. Những cái vương quyền thế vị cũng được quan niệm một cách tương tự như vậy. Ngài không trả lời trực tiếp những câu hỏi chất vấn đó, nhưng mà thông qua những bản kinh tường tượng thế này chúng ta thấy được tại sao người đi tu có giá trị. Bởi vì họ gieo trồng một cách có ý thức tất cả những phẩm hạnh tốt nhất mà con người cần có. Nhân sự kiện mô tả các yêu cầu căn bản của một người mục đồng, làm thế nào để làm cho đàn bò của mình không đi lầm đường lạc lối, ngày càng lớn khỏe mạnh, cho ra đời thêm nhiều đàn bò mới. Đức Phật đã giới thiệu và phân tích một cách rất xúc tích về các phẩm hạnh của người tu và những yêu cầu mà những người xuất gia cần phải đi theo con đường đó để đạt được những giá trị an lạc chân chính, trưởng thành trong chánh pháp và trong đời sống đạo đức, được ngài tứ tẩm chăm sóc và giới thiệu cho chúng ta. Nhờ đó nó gặt hái được tất cả những sự an lạc ngay ở trong đời sống hiện tại này. Phần quà lớn nhất mà Đức Phật đã giới thiệu cho chúng ta là một phần quà liên hệ đến cái nhìn, chứ không liên hệ đến tiền bạc của cái vật chất. Một hôm nọ, Đức Phật và rất nhiều vị xuất gia trẻ đang ngồi quây quần dưới cội Bồ Đề để nghe ngài thuyết pháp. Có một ông lão già vài mươi tuổi, có lẽ khoảng 70, mỏi mệt, hối hả, chạy ngang qua và dừng lại hỏi Đức Phật: "Thưa ông, nãy giờ ông có thấy các con bò của tôi chạy ngang qua đây không?" Đức Phật mới hỏi ông là: "Con bò của ông màu gì? Bò thì nhiều, biết bò nào bò của ông, bò nào của làng xóm, bò nào của người này người nọ?" Ông nói: "Các con bò của tôi nó có màu giống màu vàng vàng, xám xám, giống như màu quậy sắc mà ông và các đồ đệ của ông đang mặc." Đức Phật nói: "Từ sáng đến giờ chúng tôi ngồi đây không nhìn thấy một con bò nào đi ngang qua cả. Rất tiếc, chứ tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra mà làm cho ông có vẻ buồn lo, căng thẳng như vậy." Ông nói với Đức Phật rằng: "Không giấu gì ông, tôi là người chăn bò. Công việc của tôi, đồng lương của tôi là liên hệ đến việc chăm sóc bò. Ngày hôm nay đó, có hai con chó sói xuất hiện, đàn bò chạy tứ tung, nên con lạc đàn, con phát hướng. Điếm lại thì mất hết hai con. Nếu ngày hôm nay mà không tìm ra hai con này đó về thế nào, chủ cũng la rầy quở mắng và không cho tôi làm nữa. Như vậy là vợ con của tôi sẽ bị đói, tôi sẽ mất nghiệp. Làm thế nào để tìm lại hạnh phúc mà đến lúc đó, nó đang được treo ở một sợi dây mà sức nặng căng thẳng của nó như một quả chuông cả ngàn cắn. Ông ta lo lắm gì lắm." Đức Phật chưa kịp trả lời là ông ta đã bỏ chạy, vì sợ càng để lâu càng khó tìm bò. Ông vừa đi, Đức Phật mới gọi các thầy tỳ kheo nói như thế này: "Các vị xuất gia trẻ, các vị có nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của người chăn bò hay không? Có một cái gì đó đó nó tạo ra sự gắn trách nhiệm của mình vào, cho nên cái đó khi mất đi thì nỗi khổ niềm đau xuất hiện. Do đó các thầy phải nghĩ rằng các thầy rất hạnh phúc vì các thầy không có những con bò để bị mất." Câu nói đơn giản đó nhưng mà nó chứa đựng được rất nhiều triết lý, tư tưởng mà chúng ta mỗi người phải tự giải mã con bò của mình sẽ bị mất là cái gì. Nếu là những người đang đi trên con đường hoạn lộ, con bò của mình bị mất là tình trạng xuống chó, từ trạng thái lên voi. Nếu là những nhà phê bình nghệ thuật văn hóa nói chung thì con bò phải mắt đó là tác phẩm của mình không được cuộc đời đón nhận một cách nồng nhiệt và đánh giá đúng mức về những gì bản thân tác giả muốn cống hiến. Như là những con người làm kinh tế thì con bò sẽ bị mắc đó là sự căng thẳng về quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường, liệu mình có trở thành người khống chế được khách hàng để tạo ra đồng lãi đồng lề lớn hơn không. Con bò đó có thể là danh vọng, địa vị, chức tước, quyền thế, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, con cháu. Nó có thể được sánh ví cho bất kỳ một cái gì mà chúng ta cảm thấy rằng mình phải gắn trách nhiệm vì mình với nó. Cái đó có cơ hội và đang đối đầu với những sự bị mất, có thể bị mất. Vấn đề chỗ là giữ như thế nào để nó không bị mất, giữ như thế nào để nó không bị trói buộc, giữ nó như thế nào để nó không tạo ra những phản ứng của nỗi khổ niềm đau. Câu hỏi đó khó có câu trả lời thích đáng lắm. Một số bản kinh Đức Phật chỉ nói mang tư cách gợi ý thôi, trong sự gợi ý đó đã hàm chứa rất nhiều câu trả lời. Chỉ với cái nhìn của tuệ quát, với cái nhìn của nhận thức sáng suốt, chúng ta mới thấy được cái thâm thúy của ngôn từ được sư Phật sử dụng rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, có tác dụng rất sâu. Nếu như chúng ta có thể nói ngày hôm nay tội nghiệp ông già đó quá, ông sẽ phải đối đầu với sự thất nghiệp, ông sẽ phải buồn, phải đau, vợ con của ông sẽ mất phương hướng vì kinh tế gia đình của người Ấn Độ lệ thuộc vào người chồng. Chúng ta chỉ an ủi những câu như vậy là hết rồi. Trên thực tế đó, giả sử chúng ta có an ủi thì ông già đó ông cũng không có sung sướng thêm được cái gì. Nỗi khổ niềm lo vẫn đeo đuổi canh cánh bên lòng của ông cho đến khi nào á cái việc mắc bò được giải quyết. Đối diện với sự mắc bò đó là cả một ngưỡng cửa của hên và xui, của được và mắc, đủ thứ căng thẳng hết. Cho nên an ủi là một cách thức nạp thêm nỗi khổ niềm đau cho người đang bị cơn đau khống chế. Chúng ta phân tích theo một cách thức nào đó để cho họ thấy được rằng tính cách của được và mắc mang chất liệu và bản chất sự sống của nó là vô thường. Chỉ khi nào nhận thức được quy luật vô thường trong được và mất, thành và bại, lúc đó đó những người đang đối diện với nỗi khổ niềm nào đó sẽ bắt đầu lắng dịu từ từ. Lúc đầu họ có thể bị khủng hoảng, nhưng mà rồi tự họ có thể đứng vực dậy đi một cách thoải mái, tìm đến những giải pháp thích ứng do tự họ tạo ra. Còn an ủi không phải giải pháp, sau cái ủi đó cần phải có thêm những chất liệu khác nữa, là chất liệu của tầm nhìn. Nhưng rất tiếc vì nỗi lo canh cánh, ông lão đã mất cơ hội để nghe thấy những triết lý mà Đức Phật đã nói ngoài sau câu chuyện mất con bò. Tiếc lắm. Chuyện không có gì để mất liên hệ đến thái độ được và không được, có và không có. Có những con người rầy đây mai đó ở các góc đường, ngõ phố, chấp nhận một thân phận, sự sống của họ nương vào tình thương, chắc chiêu cho từng chén cơm manh áo của những người có tình thương. Nhận được cái đó là được hay mất? Câu trả lời thuộc về cảm xúc của người nhận. Nếu họ là người đang cần sự sống, chén cơm manh áo này có thể giúp cho họ vượt qua nỗi khốn khổ của khát và đói, thì sự nhận đó là được, là hạnh phúc, là vui. Nếu như trong lòng của họ chất chứa những phức cảm tâm lý rằng mình là gánh nặng, rằng mình là nỗi lo, rằng mình là một cái gì đó cho xã hội phải bận tâm, thì cái nhận đó là một cái đè nặng dòng cảm xúc căng thẳng vô cùng. Cho nên trong cái cho đó phải có nghệ thuật của tình thương. Chất liệu đó là một chất liệu thẩm thấu, làm những nhịp cầu để thiết lập cái tình thân giữa người giúp và người được giúp, để giúp cho cả hai bên. Cho thì không tăng cường bản ngã, nhận á thì không có mặc cảm của vai mượn ơn ích. Được và mất á, nó không liên hệ đến cái có và cái không có. mà lại phần lớn là liên hệ với thái độ về cái có và không có đó. Có những người không có gì cả không có nghĩa là họ không mất gì hết, vì họ không có gì để mất. Họ sẽ mất cái tiếc nuối, cái vô vị, cái mà họ muốn mà không được. Và có những người có rất đầy đủ, có nhiều thứ, mà trên thực tế đối diện với những cái thăng trầm, vinh nhục lên xuống, trước những biến cố của chính trị, của thời cuộc đó, họ vẫn điềm nhiên, thoải mái, không sao cả. Gia đình Phật tử ở sát bên cạnh chùa Giác Ngộ, phía bên tay phải của chùa, từ trong nhìn ra một gia đình người Hoa rất giàu có trước năm 75, có đến 6 căn nhà ở vùng ngoại 6 của địa phương, nhà nào cũng 2 lầu 3 lầu. Năm 79 họ đi vượt biên sang Hoa Kỳ bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ trở về lại Việt Nam họ có đến cả 10 căn nhà. Biết đâu được, biết đâu mất. Được và mất thuộc về thái độ. Tiếc nuối về những gì đã mất là làm cho cái mất đó không tồn tại lại, không tái sanh được, nhưng là cái dòng cảm xúc đó, nó bị cuốn hút sâu về trong quá khứ vô định, nỗi khổ niềm đau gia tăng năm tháng. Không quan niệm rằng mình mất mà nghĩ rằng là mình đang giúp đỡ, mình đang cúng dường những ngôi nhà này cho chính phủ thì hạnh phúc nó tràn lan vô cùng. Cũng một cái đó thôi, quan niệm khác biệt, thái độ sống, hạnh phúc khổ đau có mặt. Còn nghĩ rằng mình bị tịch thu nhà, mỗi lần về nhìn thấy cái ngôi nhà đó rằng nhà của mình không còn nữa, rồi những nỗi khổ niềm đau của thù của hận sẽ gia tăng. Nhà Phật dạy hãy buông hết những cái đó. Tôi nghĩ rằng sự ra đi của mình là một sự cúng dường cho những người khác có cơ hội ở thế căn nhà của mình, hay gì để nó thất nghiệp. Bản chất của căn nhà là để nuôi nắng, bảo dưỡng nắng và mưa, an toàn cho người ở. Bây giờ mình đi, mình tạo cơ hội công ăn việc làm cho nó, để nó có mặt mấy chục năm trên cuộc đời này là hoàn toàn đóng góp, hoàn toàn có ý nghĩa. Rất may họ đã quan niệm được như vậy, cho nên mỗi lần về lại Việt Nam thăm ngôi chùa, họ không thấy nỗi khổ niềm đau xuất hiện. Mỗi lần đi ngang qua ngôi nhà đó, họ mừng nói: ồ, nhà này bên đây đẹp hơn mấy năm trước mà mình đã làm, chủ nó biết đầu tư tốt lắm. Quan niệm đó là một quan niệm được trong cái mắt, trong cái mắt mình vẫn thấy được giá trị của nó nằm ở tầm nhìn của con người rất nhiều. Ông lão chăn bò khi mất đi những con bò, ông ta buồn rười vì phải đối diện với những cái mất tiếp theo. Họa vô đơn chí, mất con bò dẫn đến mất nghề nghiệp, mất nghề nghiệp dẫn đến mất công ăn việc làm, mất công việc làm dẫn đến tình trạng mất đi kinh tế gia đình, mất đi kinh tế gia đình dẫn đến sự căng thẳng trong mối quan hệ vợ chồng con cái. Chưa nó có thể có, nó kéo theo theo nguyên tắc duyên khởi được Đức Phật nói đó. Cái này có mặt tạo ra cái kia có mặt, cái này mất đi tạo ra sự thất thoát mất mát ở những cái khác. Sự mất bò kéo theo mất nghề, sự mất nghề kéo theo sự có khổ đau. Quy luật đó là một quy luật rất hiển nhiên, rất vật lý, rất nhân quả. Nhưng bên cạnh đó, nếu ông ta có tầm nhìn của người ý thức được những cái vô thường liên hệ đến nhân quả của mình ở hiện tại do bất cẩn, trong quá khứ có thể có những nghiệp không làm, hoặc nó chỉ đơn thuần nằm ở mấu chốt hiện tại của sự bất cẩn, hoặc nó có thể là kết quả của một hạt nhân nào đó đã gieo trong quá khứ. Bây giờ phải đối đầu với sự mất này, buồn không làm cho những con bò đã mất có lại. Vấn đề chỗ là bình tĩnh, tìm không được thì giải thích làm sao để cho chủ tin mình rằng mình không phải là người có lòng tham bán bò, hay là cho vào người khác rồi nói rằng là viện cớ rằng bị mất. Vấn đề chỗ là chứng minh, còn kết quả của sự chứng minh đó được người chủ chấp nhận không là một chuyện khác nữa. Nó kéo theo nhiều bài toán với rất nhiều giải đáp rất khó. Đôi lúc chúng ta cứ lo lắng bồn chồn không yên làm cho bài toán trở nên khó gấp 10 lần. Chỉ cần bình tĩnh là chúng ta giải quyết nó đơn giản lắm. Chuyện cái thì có tâm buông xả rồi thì không có gì để bị mất. Hạnh phúc của người xuất gia ở chỗ là trở thành những con người vô sản theo đúng nghĩa của nó trong thời của Đức Phật. rầy đây may đó với ba chiếc y, một bình bát, một vài dụng cụ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, như là đãi lọc nước để có vệ sinh trong ăn uống, như là một cái tọa cụ để tránh sự tê của việc ngồi thiền tu tập, như là những cái kim để may vá cho những chiếc y bị rách, hoặc là một số dụng cụ cần thiết khác đơn giản vẫn có thể tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho những người có tầm nhìn, cho những người biết hạn chế và sử dụng những giá trị cần thiết, còn những cái không cần không mang đến. Bên cạnh giá trị của người tu, mấu chốt chính yếu là làm thế nào để phẩm hạnh được tăng trưởng, được lớn mạnh theo năm tháng. Có nhiều người nói tu dễ lắm, số lượng thầy tu quá trời quá đất, càng ngày càng gia tăng, mặc dầu số phần trăm rơi rớt theo năm tháng có thể từ 15 cho đến 50% tùy nơi. Ngày xưa đi tu ít ra đời, ngày nay đi tu ra đời nhiều. Sự tiến bộ của môi trường khoa học công nghệ hiện đại làm cho rất nhiều thứ bị áp tắc, nhất là con đường tâm linh. Vì đời sống tâm linh nó đi ngược lại với các phương tiện. Phương tiện nhiều quá, máy móc, làm cho con người trở nên rất khô cứng, ỷ lại, lệ thuộc, tính cách tự lực nó giảm đi. Chưa nói đến những phương tiện văn hóa đa dạng phong phú, mang chất liệu của đời sống thế tục nhiều hơn là văn hóa tâm linh. Thấy nhan nhản ở trên các phương tiện TV, nghe lân lẩm ở các đài phát thanh, rồi phải tiếp xúc gặp các bản quảng cáo ở các ngõ đường, ảnh hưởng đó có thể làm cho người tu nếu không có đặt tâm trong quỹ đạo của sự hành trì đó có thể mất phương hướng. Nên sự rơi rụng một phần trăm á, bị rớt á, đưa các tổ sinh lý giống như hiện tượng trứng cá bông xoài. Cái trứng cá đó là nó bông trái nó sai gơ gốc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua thôi nó rụt lụi lụi lịch địch. Còn cây xoài đến mùa của đó là nó trổ đầy cây, nhưng mà kết lại trái đó thì chẳng có bao. Có những cái kết lại rồi đó, trong đó có sâu ăn cũng không được. Có những trái không có sâu, trong đống chua lờn chua lè, không là chắc ngắt. Có là một trái chín cây vừa ngon vừa ngọt, ăn không sợ bị tiểu đường, không bị sợ ảnh hưởng quá nhiều chất oxy do độ chua, là chuyện khó lắm. Có được một thành quả như vậy phải nói hết sức là hiếm, và nó lệ thuộc rất nhiều vào kết quả tu tập, liên hệ đến phẩm hạnh của người tu. Đức Phật nói là một người một đồng thành công phải có đến 11 đức tính, trong đó là biết rõ được màu sắc của các loài bò, thông qua màu sắc đó biết được con bò này đẻ sai không đẻ sai, khỏe mạnh hay bị ốm yếu, cho nó ăn loại gì có thể khôi phục được sức khỏe. Kế tiếp là phải rõ được tướng trạng của nó, đây là bò cái, đây là bò đực, đây là bò chúa, đây là bò quan trọng, đây là bò cho sữa một ngày 5 lít, bò này cho sữa ngày 6 lít. Thì nắm rõ tướng của nó là có thể hiểu được giá trị kinh tế do nó cung ứng. Rồi con bò này có chịu từ bỏ các con bò chét không, hay là nó thích ruồi muỗi đậu trên lưng của nó. Thấy được điều đó thì người một đồng phải chăm sóc làm thế nào để cho bò tránh khỏi những cái ruồi muỗi bò chét, sức khỏe nó mới có, nó mới có thể cung ứng sữa một cách khỏe mạnh cho con người, hỗ trợ phần này cho sự sống. Rồi khi con bò nó bị thương tật do các thú dữ tấn công, hay là do chì xước va chạm trong đời sống của vật, thì người một đồng phải biết cách băng bó vết thương. Chúng ta không thể băng bó vết thương giống như là băng bó vết thương cho người. Cái cấu trúc sinh học của các loài động vật khác với của con người. Có những loại bùn, có những loại lá cây, có những loại chất ở trong rừng đó, có thể làm cho chúng chữa trị lệnh, tốt lắm. Chỉ cần quan sát thôi, những con bò lớn á, mỗi lần nó bị chảy xước, nó dùng cái gì thắp lên, chúng ta phải băng bó nó bằng những cái chất liệu đó mới thành công. Chỉ có thương nó quá, lấy cái băng vệ sinh của con người, hoặc là những loại thuốc cồn này nọ chữa trị nó chưa chắc nó hết đâu. Từ lúc nó còn đau và phản ứng kháng cự. Cái tiếp là phải biết là xông khói cho nó, để cho ruồi muỗi không có bu nó lại, và làm cho nó có cảm giác thoải mái. Rồi bên cạnh đó còn phải biết á, nước nào á, là loài bò này có thể lội qua được. Bản chất các loài bò đều biết bơi, nhưng mà có nhiều nước sâu quá nó có thể bị chết nửa dòng. Cho nên người chăn bò phải hiểu và dẫn dắt con bò đi đúng hướng, về đúng chỗ, thì nghề nghiệp mình mới được ổn định. Ông lão làm mất bò đó là vì có thể ông ta đã lơ đễnh vì con đường đi nước bước, chỗ nào là nước sâu, chỗ nào là nước cạn. Khi mà phải đối diện với một con nước sâu như vậy đó, thì con nó bò qua được, con thì không. Con nhanh con chậm, tình trạng đó làm cho đàn bò có thể bị hỗn loạn và bị mất đi một bài con, là chuyện có thể xảy ra. Rồi phải biết rất rõ là loại nước nào bò có thể uống mà không bị nhiễm trùng, không bị bệnh, chứ không phải là hãy có nước là cứ cho nó uống. Kế tiếp là phải biết được con đường, đường nào đi an toàn, đường nào không có gập ghềnh, đường nào làm cho bò không bị mất sức. Từ nơi chăn bò cho đến nơi mà nó ăn cỏ, rồi từ đó đi về lại, phải rõ đường đi như vậy. Rồi phải hiểu rất rõ là nơi nào có thể có cỏ tốt cho bò ăn, chu cấp sự sống dưỡng chất cho bò. Chứ những đồng ruộng mà bị rất nhiều loại sâu bọ thì bò ăn vào nó vẫn no, nhưng bệnh đã phát sinh, như vậy cũng không tốt cho chủ nuôi bò. Kế tiếp là phải biết là vắt sữa bò có nghệ thuật và phương pháp. Cái con bò sữa là mỗi ngày có thể cho chủ nhân của nó 15 lít cho đến 25 lít, với điều kiện là cho nó uống nước đầy đủ, ăn rất nhiều loại vỏ đậu xanh. Bản chất của vỏ đậu xanh tạo ra sữa, và ăn vỏ trấu. Còn nếu như không nuôi nó một cách đúng đắn như vậy, không cho nó lội nước, không cho nó ngâm sình, mà muốn nó cho sữa nhiều là chuyện vô lý, không bao giờ có được. Kế tiếp là phải biết chăm sóc con bò đầu đàn, để con bò này không bị dở trứng. Bò đầu đàn thường là bò đực, nó dở trứng rồi đó là nó kích động cho các con bò con, những con bò cái, những con bò khác chạy loạn xạ hết, là không có bao giờ có thể kiềm chế chúng được, vì sức của nó rất mạnh, nó lao nó liều. Thì lúc đó là người chăn bò có thể bó tay chi chê. Đó là 15 điều kiện tiên quyết để chăn dắt một đàn bò thành công. Trong 11 điều kiện này, chúng ta thấy cái nền nông nghiệp chăn nuôi của người Ấn Độ thời xưa đó đặt nặng về vấn đề nuôi dưỡng chăm sóc, để tạo cơ hội cho chúng lớn mạnh, phục vụ sữa và những sản phẩm liên hệ đến sữa phục vụ cho đời sống của con người. Yếu tố nó nằm chính ở chỗ đó. Trong khi đó chúng ta thấy nền văn hóa thiền học của Trung Quốc đã vận dụng hình ảnh con bò ở trong kinh tạng Bali để tạo ra 10 bức tranh trân trọng, sánh ví tâm của con người như là một con trâu hoang. Nếu không biết cách điều phục đó, nó có thể dẫm lên lúa mà có người nay đi đường này, mai đi đường kia, phá hoại, làm tổn hao vân vân, rồi cuối cùng tổn thất thuộc về con người, đặc biệt là người chăn. Hình ảnh của 10 bức tranh trân trọng đó là một triết lý tu tập. Các giai đoạn cần thiết để huấn luyện tâm, để chuyển hóa nhận thức, cảm xúc, làm thế nào để cho hình ảnh của người tu được an vui, tự tại, thông dong, giải thoát. Đó là một sự chuyển tiếp và phát triển của nền văn hóa, từ nền văn hóa chăn nuôi mà tính chăm sóc, trở thành một nền văn hóa chăn dắt. Ở đây chúng ta thấy là các thiền sư Trung Hoa đã tạo vào trong hình ảnh của con bò, con trâu một nội dung hoàn toàn làm chủ nó, dắt dẫn nó, hướng nó theo cái con đường mà người chăn muốn, Còn hôm nay á thì là nhân quán độ chỉ là làm thế nào cho nó cung cấp sữa phục vụ cho đời sống là hết. Hai nền nhân quán này rất khác biệt và mang những giá trị tham khảo rất lớn. Khi nền văn hóa Phật giáo có mặt tại Việt Nam với những bản sắc nhân quán khác của người Việt Nam, chúng ta có thể tạo ra những bức ảnh chân trâu mới với những nội dung mới thích ứng với nền văn hóa bản địa. Cái đó nó đòi hỏi đến chất xám và sự đầu tư sáng tạo của con người nhiều lắm. Vay mượn một nền văn hóa khác á, đỡ tốn công đầu tư, nhưng thành quả nhập cảng nguyên si một nền văn hóa Phật giáo ở một nước nào đó vào một nước mà mình đang sống với bản chất văn hóa khác nhau chưa chắc thành công về phương diện Phật học. Nếp suy nghĩ, cách ăn, cách mặn, cách giải mã các vấn đề trong biểu tượng văn hóa ở mọi nơi mọi khác. Con trâu trong nền văn hóa nông nghiệp của Trung Hoa khác với con trâu của nền văn hóa nông nghiệp Việt Nam, và dĩ nhiên là khác với nền văn hóa Ấn Độ. Ở Ấn Độ người ta thờ trâu, thờ bò như là con vật gắn liền với sự sống. Do đó là cái nền văn hóa thể hiện qua các đối tượng của một đồng á, gắn liền với sự chăm sóc, nuôi dưỡng. Vì thiếu sự chăm sóc nuôi dưỡng này, tất cả những giá trị của sự sinh sôi nảy nở về sự sống không có. Còn nền văn hóa của người Trung Hoa sử dụng con bò, con trâu á để tạo ra sức lao động của nông nghiệp, cày cấy ruộng nương, thế con người làm những việc khó làm với một hiệu suất lao động cao hơn. Cho nên bản chất văn hóa thiền khi được lồng vào nền văn hóa Trung Hoa này mang một sắc thái hoàn toàn khác với nền văn hóa của Ấn Độ. Đó là sự sáng tạo trong phương pháp Phật học, đó là sự sáng tạo trong nghệ thuật quần pháp và làm đạo. Cho nên chúng ta cần phải tiếp biến văn hóa để tạo thêm những giá trị mới cho sự làm đạo tại Việt Nam, chúng ta mới có thể thành công. Hình ảnh và giá trị biểu tượng nó vẫn còn đó, nhưng chúng ta nạp vào trong nó những giá trị mới, những nội dung mới, ứng với cách suy nghĩ, cách ăn, cách mặc, cách nói của người Việt Nam, thì người Việt Nam cảm thấy gần gũi hơn, thân mật hơn, và không còn nghĩ rằng đây là một nền văn hóa ngoại lai du nhập từ Ấn Độ hay là du nhập không qua con đường của Trung Quốc. Cái đó quan trọng như là nhiều thế kỷ về trước, khi Phật giáo chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa Trung Hoa, chữ Hán trở thành ngôn ngữ hành chánh, ai cũng biết, nghe âm thanh nó ai cũng hiểu. Việc đọc trì, đọc tụng thọ trì kinh điển bằng chữ Hán là chuyện bình thường. Nhưng khi phong trào chữ Nôm ra đời và phong trào quốc ngữ có mặt mạnh đó, thì chữ Hán nó nhường bước và tạo cơ hội cho quốc ngữ trở thành ngôn ngữ hành chánh. Do đó kiến thức về Hán học ngày càng tắt dần, ngày càng yếu dần. Nhiều người nghe chữ Hán không biết gì cả, mặc dù rất nhiều yếu tố trong ngôn ngữ văn chương Việt Nam có nguồn gốc chữ Hán. Do đó kinh điển, sự hành trì, thậm chí là câu đối trong chùa, biển chùa, áo tu sĩ mặc phải mang sắc thái của nền văn hóa Việt Nam. Còn vào những ngôi chùa Việt Nam á, ngoài những ngôi chùa như Xá Lợi và những ngôi chùa cấp tiếng khác đó, là có sắc thái văn hóa Việt Nam. Từ cái tháp, cái chùa, cái máy công, cách thờ Phật, cách lại Phật, cách hành trì, phần lớn các ngôi chùa còn lại mang dữ liệu của nền văn hóa Trung Hoa. Thì vào chùa Việt Nam tưởng chừng như đang du lịch Trung Quốc. Không phải chúng ta dị ứng với nền văn hóa khác với những gì mình đang có, nhưng phải hiểu rằng cái tâm trạng và đảo trạng văn hóa đó làm cho con người chấp nhận và loại trừ. Người Trung Quốc rất sáng tạo đã tạo ra một vị Bồ Tát Quan Thế Âm với hình thân của người nữ, chất liệu của tình thương và từ bi. Trong khi đó Bồ Tát Quan Thế Âm ở nền văn hóa Ấn Độ là một người nam, có đâu ngoài nó nữa. Tại sao chúng ta không làm Bồ Tát Quan Thế Âm mang dốc dáng của một chiếc áo dài Việt Nam với một chiếc nón lá mà không có mái tóc thề nha, không có tóc thề là thua. Chiếc áo dài Việt Nam nếu chúng ta triết lý một chút xíu hay lắm, nó mang dốc dáng của đất nước Việt Nam chữ S. Nếu người phụ nữ đó đang đứng trước ngọn gió, đội một chiếc nón lá tạo ra một cái hình thù của một cái phần miền Bắc Việt Nam, kèo ốc của chiếc áo dài mang phong cách Việt Nam để tạo ra một cái gì đó hẹp nhỏ của miền Trung. Rồi chiếc áo dài đó bị ngược gió cho nên phất phới ngoài sao, tạo ra một cái vần cong của các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cho nên mặc chiếc áo dài mang sắc thái văn hóa Việt Nam. Nền văn hóa đó nó trở thành sắc phục thống nhất ở các trường trung học, nhưng rất tiếc lên đại học không ai mang, không ai mặc. Tôi nghĩ mặc cái này mình trở thành cổ lưu sĩ, mình trở thành những người xa xưa chứ không có người hiện đại. Phải nhớ người hiện đại là người hải điện mất mát bị giật hoài. Tiếp nhận nền văn hóa khác mà không có nhận thức đó, nên mà không nên sẽ bị những cái cú điện giật rất căng thẳng. Từ đó những nhà sáng tạo trong vấn đề giới thiệu du lịch nên văn hóa đi từ nước này sang nước khác, người ta gọi là cú sốc văn hóa, culture shock, bị giật về văn hóa. Bởi vì chúng ta sẽ chứng kiến một cái đời sống hoàn toàn khác với những gì mình đang sinh hoạt. Kháng cự đó có thể làm cho chúng ta chán ngán qua Ấn Độ mà ăn cà ri nị của họ rồi về hết muốn đi qua Ấn Độ nữa rồi. Lúc đó chúng ta phải nghĩ là qua đây ăn món ngon vật lạ thì chúng ta cảm thấy món ngon vật lạ là cái nó khác với mình. Ngon là nằm ở cái lạ, chứ phải là ngon nằm ở cái khẩu vị. Giống như cái đẹp nằm ở cái tầm nhìn của con mắt, chứ không phải nằm ở bản chất vật lý của sự vật qua hình thái, màu sắc. Quan niệm như vậy thì đi đâu cũng dung thông, thoải mái trên. Cái ứng biến văn hóa đó quan trọng lắm, nó tạo ra một nền tảng tu tập. Từ cái nền văn hóa nông nghiệp chăn nuôi của người Ấn Độ, Đức Phật đã tạo ra một nền văn hóa tâm linh mang tiềm năng hạnh phúc phục vụ cho cuộc đời lớn lắm. Đức Phật là một nhà sáng tạo rất vĩ đại, nhìn con bò với những đức tính của người dân châu thôi, ngài nói rằng là các tu sĩ cũng phải có 11 đức tính một cách tương tự. Đó là sự tiếp biến và sáng tạo văn hóa. Không cần phải bỏ đi những dữ liệu có sẵn trong nền văn hóa bản địa, vay mượn đó mà nạp vào trong lòng thực tại có những nội dung mới là cái cần thiết. Giống như trong ngành thời trang cũng có chiếc áo, cũng có cái quần thôi, có gì khác đâu. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi kiểu. Thiên biến văn hóa, xài hoài không hết, sử dụng hoài không nhàn. Đó là sự sáng tạo trong văn hóa. Trong nền tảng của đời sống tâm linh cũng như vậy, chỉ cần có tầm nhìn tuệ giác thôi thì mọi cái thuộc về cuộc đời sẽ trở thành công cụ để phục vụ cho Phật học. Các vị tổ Trung Hoa rất sâu sắc khi nói rằng là nhất thiết chư pháp, vô phi Phật pháp. Tất cả các pháp thế gian đều là nền tảng Phật pháp cả. Câu nói đó rất sâu sắc, nhưng mà đôi lúc chúng ta không để ý tới. Chúng ta biến nền văn hóa bản địa trở thành công cụ để phục vụ Phật pháp. Chúng ta vay mượn tất cả ngôn từ, chữ viết, văn chương, thi phú, những cái dữ liệu tạo ra bản chất và bản sắc Việt Nam, trở thành một công cụ để truyền bá thông điệp của Đức Phật, để làm cho người Việt Nam cảm nhận nó là những gì rất thân quen, là những gì rất cần thiết và là những gì không thể thiếu, không thể tách rời. Chứ đó rất quan trọng. Nền văn hóa tâm linh nói lên bản chất và phẩm của người tu đó được thể hiện trước nhất, đó là biết rõ về sắc. Nền văn hóa tâm linh nói lên bản chất và phẩm của người tu đó được thể hiện trước nhất, đó là biết rõ về sắc. Ở đây Đức Phật đã giải thích là hành giả phải thấy rõ, phân biệt một cách rạch ròi thế nào là các hình sắc thuộc về đất nước gió lửa, và thế nào là các hình sắc do đất nước gió lửa tạo thành. Hay là cái khác là những cái yếu tố vật lý thuộc về thân, tạo nên thân, và những yếu tố vật lý tạo ra sự vật hiện tượng, tạo ra thế giới vật chất. Thấy rõ như vậy để không lẫn lộn đánh lòng mình và thiên nhiên. Mặc dù con người sống với thiên nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, hiểu sự tương tác của thiên nhiên. Hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ có tình trạng tôn thờ thân thể này là thượng đế, dư chuộng nó một cách quá mức như nền văn hóa phương Tây, thông qua rất nhiều loại hình về thể hình, rồi thi sắc đẹp, rồi các mỹ phẩm, các trang sức, các phẩm mỹ viện. Cho đó là một phần góp phần tạo ra giá trị tươi mát cho sự sống, nhiều phần khác tạo sự cấp thiết nhiều hơn. Và cũng không nên chùi vào thân thể này vì các yếu tố đất nước gió lửa với những biến thái và bản chất của đó là chất sắn, chất rỗm, chất lưu động và chất nhiệt trong cơ thể con người, cũng như là trong bản thân của các vật lý, là sự vật hiện tượng. Hiểu rõ như vậy để chúng ta không rơi vào những trạng thái chấp mắc. Đức tánh đó là đức tánh về nhận thức luận, liên hệ đến bản chất của thế giới, bản chất của con người, bản chất của cuộc đời. Hiểu như vậy thì không còn lý do gì để chúng ta nói rằng là thân thể con người là do Thượng Đế tạo ra. Thân thể của người nữ là được đẻ từ một cái xương sườn nhào nắng của Thượng Đế. Không còn nghĩ như vậy nữa. Các loài động vật, loài nhỏ, loài to, loài có cánh, loài dưới nước, loài trên cạn, loài bò sát đều hình thành theo quy luật vật lý của nó, chứ không có Thượng Đế thần linh nào áp đặt hết. Cho nên nội trường đó, cái kiến thức về phương diện nhận thức thôi đã giúp cho con người tháo gỡ được định mệnh, vận mệnh áp đặt lên qua hình thái của các giai cấp, qua hình thái của sự an bài, đúng không? Thứ hai là các hành giả phải khéo phân biệt được bản chất tướng trạng. Ở đây phải được hiểu đó là nghiệp tướng của kẻ trí và người ngu. Khái niệm này rất sáng tạo. Hành vi con người mà có tướng trạng, dĩ nhiên hành vi của thân thể, của tay chân là có tướng trạng. Chúng ta giơ một bàn tay như thế này, phát tới phát lui, cái tướng trạng đó biểu đạt cái gì? Đó là tình trạng hăng quang, tiếp nón nồng nở, thân mặt hòa bình, không hề có sự xa cách gì giữa người đang phát tay chào và người đang tiếp nhận cái sự phát này. Tướng trạng của nó rõ ràng qua hành động dữ lắm. Về ngôn ngữ cũng có tướng trạng, tức là sử dụng những câu nói rồi ngữ điệu biểu đạt trong những câu nói này tạo ra những nội dung với những thông tin, tạo ra hệ giải mã và sự hiểu biết, nhận định, đánh giá, dẫn đến thái độ ứng xử của người nghe. Chẳng hạn khi chúng ta nói anh khỏe không, ta biết là đây là cái lời nói của những người rất là ngọt liệm bên ngoài mà chưa chắc đã có cái gì đó thật ở trong lòng. Anh khỏe không, như là một mệnh lệnh cách cho thấy là anh buộc phải khỏe để làm phục vụ cho tôi, chứ anh không được quyền bệnh. Chứ cái bệnh đâu có nói là quyền hay không quyền, mà nó diễn ra như quy luật vật lý, sống sai nguyên tắc vật lý của thân cái bệnh có mặt thôi. Trong những ngữ điệu biểu đạt từ một câu nói thôi, nội dung ý nghĩa của nó đã khác. Còn trong nền văn hóa phương Tây, câu nói bạn khỏe không, anh khỏe không, không hề mang theo một dụng ý rằng muốn người kia trình bày ngày hôm qua tôi bị cảm, cảm nặng, cảm nhẹ, tôi có cạo gió, dắt hơi, đi bác sĩ, uống bao nhiêu viên thuốc, không hề trông đợi những thứ này. Mà người Việt Nam nghe nói anh khỏe không, ôi qua ngồi lại đây tôi kể cho nghe, tôi được một người bà con mời tới ăn đám cưới, sau khi ăn đám cưới xong rồi còn được tặng một chai rượu về nhà, khỏe quá cả cha lẫn con đều nhậu, rồi đều xỉn, rồi đều ói, nên không khỏe chút nào. Do đó ngữ điệu và nền văn hóa đã nạp vào trong nội dung một câu nói với nhiều sắc độ mang giá trị thông tin khác nhau. Ở đây Đức Phật nói là chỉ cần nghe sắc thái của ngôn ngữ và cách biểu đạt, chúng ta biết cấp độ tâm linh của người này ở chỗ nào, chúng ta biết tâm trạng, não trạng, trình độ, sự chấp trước, sự hỷ xả, rộng lượng, tha thứ thông qua cách thức biểu đạt ngôn ngữ. Ngày mai là ngày thầy thuốc, các bác sĩ thường không muốn làm việc ngày mai vì view một năm là phục vụ cho bệnh nhân mệt quá xá quá xa, cho nên cái ngày thầy thuốc là cái ngày để thở, để nghỉ, để thoải mái. Nhưng tinh thần Phật dạy là cái ngày thầy thuốc là cái ngày mình phải làm việc cấp 3, cấp 4 là ngày bình thường. Vì ngày đó là ngày của mình mà. Ngày của mình, chức năng mình là phục vụ về sức khỏe cho nên phải làm. Từ lúc các bác sĩ tiếp xúc bệnh nhân nhiều quá mỏi mệt á, có thể có những lời than thở: thôi mai tới đi, sức người cũng có hạn thôi, mỏi mệt lắm, chịu không nổi, ngày mai tới. Thỉnh thoảng chúng ta có thể nói một câu nói đó, bởi vì những sự kiện gì nó lặp đi lặp lại nhiều lần á, nếu không biết cách đó, nó trở thành một cái gì đó nhàm chán, buồn tẻ. Đó là một sự thật. Tại sao các bác sĩ nói một cách cọc lóc bằng mệnh lệnh cách thôi, le lưỡi, là lúc người tiết kiệm hơn le. Mở mắt là kêu mở, nhắm kêu nhắm, đứng ngồi. Mỗi một động từ mang tới cách mệnh lệnh chỉ có một âm tiết đơn giản thôi chứ không có nhiều thứ. Vì cái chuyện đó hành lặp đi lặp lại nhiều lần quá cho nên làm đơn giản. Như chuyện là đang dở để cho thoải mái tinh thần. Cái mà lệnh cách đó đôi lúc cũng cần thiết lắm. Tại vì cái mối quan hệ giữa bệnh nhân và thầy thuốc nằm ở chỗ là một bên đó, là cung ứng sức khỏe và sự sống, tái tạo sự sống, còn một bên là tiếp nhận đó để tạo ra hạnh phúc an vui. Cho nên nó là mối quan hệ không bình thường. Chứ nếu nó là mối quan hệ bình thường có thể nó tạo ra nhiều áp tắc khác lắm. Bởi vì bác sĩ cần phải khám, là lúc khám ở chỗ những vị trí kín đáo của con người dẫn đến những thông tin hiểu sai lầm lẫn nhau, cho nên phải lạnh lùng. Ý thức của bác sĩ đôi lúc cần phải lạnh lùng, nhất là những người chuyên về những cái ngành bệnh phụ nữ, bệnh giới tính, bệnh thẩm mỹ vân vân. Các loại đó phải hết sức kín đáo và lạnh lùng, vui vẻ trong lúc giao tế, còn trong lúc làm việc thì mang tới cách khoa học nghiêm túc 100% để không tạo ra những sự hiểu lầm. Bởi vì sự hiểu lầm có thể phá vỡ mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân, tương quan trị liệu sẽ mất hết ý nghĩa của nó. Do đó nhiều đôi lúc mệt quá đó thì mình có thể nói những cái lời lẽ, mà thông qua lời lẽ đó đó chúng ta có thể cảm nhận và thông cảm rằng bác sĩ ngày hôm nay mệt quá bởi vì chăm sóc sức khỏe cho mọi người quên đi chăm sóc sức khỏe cho mình. Nếu như mình là người bệnh nhân thứ cuối cùng đó nên thông cảm, mặc dù 5 ngày 4 bữa rồi mình chờ hoài đến phiên mình mà không tới. Nhiều bác sĩ giỏi người ta đến từ sáng sớm cho đến 11-12 giờ khuya, đó là sự thật đó. Người ta chỉ mong là được bác sĩ đó khám chữa trị cho thuốc thôi, còn các bệnh nhân khác người ta không bận tâm. Nên làm bác sĩ giỏi đó phải có một sức chịu đựng lớn, phải có tấm lòng vĩ đại lắm mới có thể mang lại phước báo an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Và không á, đời được hạnh phúc, mình á thì buồn thiêu thiểu vì không có thời giờ để giải trí, để vui chơi, thậm chí là với gia đình cũng không có. Do đó ngày thầy thuốc là ngày và tất cả mọi người cần phải nhớ ơn, vì họ đã tạo ra chất liệu của cuộc sống. Như vậy là thông qua lời nói, ngữ điệu của ngôn ngữ thôi là chúng ta có thể hiểu được cái tứ nghiệp của người đó nằm ở chỗ nào. Còn đối với ý thức là làm sao để ta biết được cái tứ nghiệp của ý thức? Vì tứ nghiệp ý thức là một cái anh đang cầm cái sợi dây của con búa rối giật ngoài sau lưng. Con búa rối chỉ là những diễn viên có thể xuất sắc, có thể vụ về. Còn sợi dây và cái bàn tay của người múa rối với nước, hay là múa rối trên không, múa rối trên cạn, chính là đạo diễn. Nghiệp tướng của ý thức khó biết được lắm, bởi vì nó có thể lặn sâu với tầng biển của vô thức. Nó có thể hời hợt trổ lên sóng dội ba đạo như thế này thế nọ, làm cho nhiều người thất điên bát đảo, khi thế này thì thế kia, thiên biến vạn hóa. Đối với những trường hợp mà nó nổ tung như là sóng thần động đất đó, chúng ta hiểu rằng cái nghiệp tướng ý thức của người này đang bị cơn sân hận chi phối. Sự hủy hại đang trở thành một trong những cái gì đó để phóng thích tất cả những lửa hận thù và tức tối này. Ai có mặt gần đó phải trốn xa, bằng không thì sẽ bị miễn dính chúng à. Do đó Đức Phật nói người hành giả tu theo đạo Phật rồi thì phải nhận biết được tướng trạng của nghiệp, của người trí như thế nào, của người không trí như thế nào, của người nhạy cảm tâm lý như thế nào, của những người dễ dàng hỷ xả dung thứ như thế nào. Tất cả cái đó chúng ta phải hiểu, hay nói cách khác là chúng ta phải có một chất liệu tha tâm thông căn bản nào đó. Các bác sĩ đã có được chất liệu tha tâm thông về bệnh tật, bệnh lý của bệnh nhân. Các ông quan siết muốn thành công trong thuộc lãnh đạo phải có tha tâm thông về những người làm việc dưới trước của mình, thông qua việc xác định rõ đâu là sở trường của họ, đặt họ đúng ngay vai trò vị trí. Những cái này đều là những nghệ thuật để tạo ra tha tâm thông mà không cần phải tu luyện. Còn tha tâm thông về nhận biết được tướng trạng của nghiệp ấy, nó sâu sắc hơn nhiều. Nếu áp dụng nó trong thuộc giao tế, trong giáo dục, hiệu quả sẽ rất lớn. Giáo dục phải liên hệ đến giới tính, nhóm tuổi, môi trường, rồi văn hóa, phong tục, tập quán, cách ứng dụng khác nhau ở mọi nơi mọi khác. Triển khai đúng những thứ này thì người tiếp thu sẽ tiếp nhận dễ dàng, thăng quan phấn khởi, vân vân. Còn trong hoằng pháp, trong giáo dục, trong làm đạo đó, thì nhu cầu của việc nắm bắt được hướng nghiệp của kẻ trí và kẻ không trí không thể thiếu. Muốn như vậy thì một tu sĩ phải kiêm nhiều cái sĩ khác đó. Tu sĩ kiêm nghệ sĩ, kiêm văn sĩ, kiêm xã hội học sĩ, rồi kiêm tâm lý học sĩ. Miễn là biến những ngành nghề này trở thành một công cụ để phục vụ Phật giáo thì con đường dấn thân đó sẽ không bao giờ mất phương hướng. Có thêm kiến thức một lãnh vực là chúng ta có thêm tha tâm thông về một góc độ của cuộc đời, về một ngành nghề khác, giúp cho người làm đạo dễ dàng thành công hơn. Và nhu cầu làm đạo trong thời hiện đại phải là tính cách đa dạng, biết được tướng nghiệp của người. Hai yếu tố đầu và thứ hai này nó thuộc về nhận thức, thuộc về kiến thức, thuộc về não trạng. Thứ ba, hành giả phải biết từ bỏ các trứng con bò chét. Ở đây Đức Phật lý giải tất cả những khuynh hướng tính dục như là một tảng băng nằm sâu thẳm ở trong dòng cảm xúc ham muốn của con người, buộc con người phải ứng xử theo cách tới, tạo ra tiến trình của tái sanh, tạo ra cái trục xây của sanh tử, tạo ra sự có mặt trong cuộc đời. Phải hiểu rõ được cái khuynh hướng, bản chất, cá tính, rồi những phản ứng của nó trong đời sống này và đời sống sau. Bên cạnh đó phải hiểu rất rõ về những khuynh hướng của lòng sân hận, thể hiện một cách ngấm ngầm, một cách bạo lực, một cách trả đũa, một cách tự nhiên, hay là cái khuynh hướng hủy hoại tàn phá, hoặc là các hoạt dụng bất thiện nằm sâu thẳm bên trong chiều sâu của dòng cảm xúc. Bốn đối tượng tâm lý tiêu cực này cần phải được tu sĩ Phật giáo nắm rõ, biết được mặt mũi của nó. Đức Phật nói bốn loại tâm lý đó là bốn con bò chét. Bản chất của bò chét là hút máu, bám vào trong da thịt và lông của con bò, nương vào cái thế đó để rút máu, làm cho con bò bị chảy xước, bị bệnh tật, bị nhiễm trùng. Nếu không khéo chăm sóc á, bò chết nhỏ có thể tạo ra cái chết cho con bò. Khuynh hướng tính dục, khuynh hướng lòng sân, khuynh hướng tàn phá, hủy diệt những gì chúng ta không muốn, không thích, phương loại trừ và những điều bất thiện khác nên sẽ là con bò chết của lòng từ bi, của lòng tuệ giác, của hạnh phúc, của an vui, của dấn thân, của phục vụ. Hành giả tu sĩ mà không có chuyện quá bốn loại bò chét này ở chùa mấy chục năm trở nên vô ích. Mặc dầu việc ở chùa rất khó, cạo đầu mà không bị cảm giác quê, mất sắc đẹp là cả một cái khó khăn rồi. Ăn chay xót ruột, nằm đất lát da mà ở ngoài trong chùa không cảm thấy cái chuyện đó là khó khăn là người có căn tu rồi. Đến những thời khóa lên tụng kinh với tâm hăng quan, trong thời tụng kinh đó, để tâm quán chiếu về lời kinh tiếng kệ, làm lắng dịu hết tất cả những phản ứng tiêu cực của cuộc đời là khó khăn lắm rồi. Ứng dụng lời Phật dạy đem vào trong đời sống làm đại lạc cho người khác lại càng khó nữa. Cho nên tu không phải dễ đâu. Rồi phải từ bỏ tất cả những thói quen mà bao nhiêu nam thanh nữ tú đang có, đang diễn ra xung quanh chúng ta nghe thấy hàng ngày, nhưng vì ý thức thấy rằng là nhu cầu đó không cần, cho nên mình từ bỏ nó một cách có nhận thức là điều không phải chuyện dễ. Bước thứ tư là hành giả phải biết băng bó vết thương. Vết thương được Đức Phật sánh ví trong nền văn hóa tâm lý học của nhà Phật là sự chấp trước trong sự tương tác giữa các giác quan đối với đối tượng trần cảnh của nó. Mắt thấy hình thái màu sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tưởng hình dung những chuyện đã qua liên hệ đến các giác quan vừa nêu. Nếu như để sự vướng víu bám chấp xuất hiện thì lúc bấy giờ hành giả sẽ đang bị một vết thương lòng chi phối, hồi tưởng lại một món ngon Phật lạ, sự tiếc nuối diễn ra, dịch vị tiết ra chúng ta nhiễu nhại nước miếng, khó chịu lắm. Cho đó là vết thương lại, vết thương của quá khứ, vết thương của tương lai, có những cái tạo ra vết thương của hiện tại nữa. Ở đây Đức Phật dạy cách đơn giản nhất để chữa trị những vết thương đó, đó. Nếu như mình thấy rằng là tâm mình dễ nhiễm đắm khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của nó trong một thế giới hiện đại với chủ nghĩa của thời trang, với chủ nghĩa của tiêu thụ, với rất nhiều hình tướng màu sắc, dễ làm con người bị cám dỗ, choáng váng, sa ngã vân vân, thì lúc đó đó Đức Phật dạy chỉ cần giữ tâm đừng bám vào đặc điểm chung và đặc điểm riêng của sự vật. Cái tướng chung đó dẫn đến sự chấp trước một cách bao quát, tướng riêng dẫn đến sự chấp trước một cách sâu sắc hơn. Ở những bài kinh đầu của Trung Bộ chúng tôi đã phân tích về cái đề sắc kỹ. Để ý đề tứ tạo ra sự vướng víu và chấp trước. Để ý ở trong nhà với những sự việc, với những sự vật nó trở thành tinh thần trách nhiệm. Nhưng để ý nhiều quá đó, chúng ta dán cho bệnh thẳng dư vào trong những cái không cần thiết. Trong cái tường của mình cũng có con mắt của mình dính ở đó. Trong cái nồi ơ son chảo cũng có những bàn tay của mình bám vào chỗ này. Mặc dù rửa xong rồi là hết rồi, nhưng chúng ta vẫn bám víu tạo ra những giá trị thẳng dư. Đi xa nhà chút xíu, con cháu nhà làm việc xong hết trơn ấy thôi mà vẫn không an tâm, là bởi vì chúng ta đang vướng víu vào những tướng chung, tướng riêng của công việc, của gia đình, của sinh hoạt, và không có niềm tin vào những người làm thay thế mình. Có thể những người đó làm hiệu quả không bằng mình, nhưng mà rồi không có mình họ vẫn làm được, từ từ cũng làm được, có mình thì họ vĩnh viễn không làm được. Hãy tháo ra bớt để đừng tạo sự vướng víu, bởi vì sự vướng víu sẽ tạo ra chủ nghĩ lại, và bản chất của tha lực sẽ len lỏi vào người này, về sau này khó thành công, dễ dàng thất bại, vì cuộc đời của họ toàn được lát bằng những viên đá của thuận lợi, của những sự sắp xếp, của những sự an bài, cho nên bản thân họ sẽ không có đủ sức lực để vượt qua. Biết thực tập, biết chuyển hóa để tháo gỡ ra những sợi dây sức tự dắt trước, để thở tháo ra những bùn nhơ bị vướng víu, để tháo ra bớt đi những ảnh hưởng của dầu hắt đang dính con mắt chúng ta vào màu sắc, lỗ tai vào âm thanh, vân vân, những yếu tố còn lại. Đặc huấn thứ năm, người xuất gia phải là người biết sông khói. Nghe thấy lạ quá, lần trước chúng tôi mới nói Phật tử đi chùa đốt nhang nhiều tổn phước nhiều hơn có đức, có phước. Bây giờ Đức Phật dạy là phải sông khói hay sao? Chúng ta không hề dạy phải đốt hương thắp nhang đâu. Ngài đang nói một triết lý. Vì sự sông khói đối với các con bò làm cho những loài ruồi muỗi không bám đậu, bò tét không xuất hiện, cho nên là nó không bị những chứng bệnh nhiễm trùng và truyền nhiễm. Ở đây Ngài nói rất rõ, chúng ta phải sông khói bằng cách là các hành giả sau khi hiểu và thực hành được chánh pháp mang lại giá trị an lạc cho bản thân mình rồi, đừng bao giờ buốn xỉn về chân lý. Chia sẻ những giá trị đó cho những người thân, cho những người mà mình quan tâm nhiều nhất, rồi đến những người xa hơn chút xíu, những người dưng vân vân. Chúng ta sông khói của đạo đức chúng ta song hương của giới định, chúng ta tạo ra một cái mặt bằng phủ trần với những hệ giá trị cộng hưởng giữa mình và người, thì cái đó nó cần thiết lắm. Bằng không á, trong hạnh phúc mình vẫn là người lẻ loi, trong khổ đau lẻ loi đã làm rồi, cười thì thế giới cười theo, khóc thì phải chịu chèo quê một mình, đâu ai cảm thông với mình. Nhưng mà trong hạnh phúc á, mình cần phải có người đồng hưởng thì giá trị của hạnh phúc mới gia tăng. Muốn như vậy thì mình phải chia sẻ giá trị chánh pháp, giá trị an lạc của mình được cho người khác. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có lần than thở qua bài ca: tôi đi một nhịp điệu 1 2 3 4 5, em đi một nhịp điệu 6 7 8 9 10. Điểm xuất phát của hai anh và em, tôi và anh, vợ và chồng, cha mẹ và con cái, những người đồng chí, những người liên minh, đều là một nhịp điệu. Nhịp điệu đó có thể là con tim, có thể là nhận thức, có thể là lý tưởng, có thể là lập trường, có thể là giá trị lợi dụng kinh tế. Nhịp điệu đó tạo một sức hút đẩy tất cả cùng lao vào cuộc để thực hiện làm sao cho cả những thành viên dấn thân vào nhịp điệu này có được an vui hạnh phúc. Nhưng trên thực tế mấy người đã đạt, mặc dù nhạc sĩ đã không nói tiếp đến cái phần sau của đó là gì, nhưng cái gợi ý thôi, tôi á thì 1 2 3 4 5, còn em á 6 7 8 9 10, hai nhịp điệu này lạc quẻ, 1 với 6 trật rỡ, 2 với 7 không hướng, 3 với 8 là không đồng tình, 4 với 9 là khác biệt, 5 với 10 mãi mãi vĩnh viễn là song song cấp số nhau. Chúng ta có thể thấy rằng nó có thể khởi sự bằng những cái rất gần gũi với nhau, từng cặp, từng đôi, từng lứa, mà cuối cùng ngày càng xa cách như là những cái cách thức là ly tâm. Cái điểm xuất phát ban đầu mà chặt rồi đó, về sau này đó, hàng gắn lại khó lắm, đổ vỡ một cái rồi khó hàng gắn lại. Nặng lời nặng lẽ với nhau rồi đó, về sau ngồi lại với nhau khó có niềm vui. Cho nên điểm xuất phát, cái nhịp điệu xuất phát đó phải cùng với nhau. Muốn như vậy thì phải chia sẻ, phải song khối chánh pháp, song khối đạo đức, song khối niềm tin, song khối hương giá trị tâm linh cho tất cả những người mà mình nghĩ rằng họ sẽ là người bạn đời của mình, họ sẽ là người thân của mình, họ sẽ là người cộng sự với mình, họ sẽ là những người góp phần an vui hạnh phúc với mình. Phải tạo ra những giá trị trong khối như vậy, bằng không lạc quẻ lẻ đàn thì sự cô đơn vẫn có thể xuất hiện trong lúc chúng ta đang có hàng ngàn người quay quanh chúng ta. Đức tính thứ 6 là biết loại nước nào có thể lội qua được đối với vị xuất sĩ, tức là khi có dịp đi thăm viếng những vị cao tăng, thạc đức, những nhà kinh nghiệm tâm linh sâu sắc, hiểu rõ về kinh điển, đa văn về giáo pháp, hành trì lỗi lạc về phương diện ứng dụng, hành pháp lợi sanh có thành quả cả, thì người cần phải biết lội qua những con sông đó. Tức là phải nghĩ rằng những bậc cao tăng, những nhà hành giả, những bậc tâm linh là những con sông chánh pháp, phải tưới tẩm mình trong đó bằng cách là gần gũi học tập với những vị này. Phải bỏ thái độ là gần nhà, gần chùa kêu Phật bằng anh, một nhà không thiên. Là lúc mà mình gần kéo bên một người có giá trị lớn nhưng mà mình không thấy ra được giá trị đó, cho nên đánh mất cơ hội tắm trong dòng sông của an vui hạnh phúc đó. Phải thấy rõ đâu là con sông tâm linh cần phải đến, đâu là bến bờ hạnh phúc cần phải có mặt, đâu là những cánh đồng của an vui, đâu là bầu trời của tươi mát, đâu là tương lai phương trời cao rộng của những gì có thể trở thành hiện thực. Phải nắm rất rõ những giá trị đó thì chúng ta mới xác định rõ cần phải giao du tiếp xúc, rồi là tận dụng được cơ hội gần gũi để học hỏi thêm những điều chưa biết. Chứ ở bên cạnh bậc thầy hay là gần gũi những người cao thượng mà chỉ để tạo ra cái vẻ hãm gì tự hào, tôi là người gần gũi người đó nhất, bạn hãy gia tăng, không có giá trị gì khác. Giống như người đánh ngựa của Yến Tử vậy. Cho nên gần mà xa lại cho đó, gần Phật mà không học hỏi chánh pháp của Phật thì vĩnh viễn muôn đời bên kiếp là xa Phật, bởi vì điểm xuất phát đó là ly tâm. Còn những người xa Phật, sinh ra không gặp được Phật, có thể nhà không gần chùa, nhưng mà lúc nào cũng biết tận dụng tạo ra một không gian tâm linh nho nhỏ ở nhà, thiết là một không gian tâm linh ở chùa vào những ngày chủ nhật, vào những ngày thứ bảy, tới những sinh hoạt học hỏi Phật pháp như thế này, là cái là thiết lập nhịp cầu gần gũi lại với nhau. Cái xa đó chỉ là khoảng cách của nhận thức thôi. Biết thì gần, không biết là xa. Cho nên khi gặp được những người đáng học thì phải tận dụng để học, phải hỏi mới học được. Ở đây Đức Phật dạy phải hỏi thì mở miệng. Giống như mình ngứa, cái đau khổ giống như một cái ngứa, Đức Phật thường sánh ví. Nếu như lúc đó chúng ta gãi, ngứa có thể đã ngứa, nhưng mà nỗi đau sẽ bị lét, bị lỡ, nhiễm trùng. Đức Phật dạy là đừng gãi ngứa, mà hãy gần lửa để cho cái lỡ lét, cái đau đó nó không có. Phải báo cho những người có chiều sâu tâm linh biết mình đang bị ngứa của nỗi đau nằm ở chỗ nào, họ mới có thể hỗ trợ cho mình bằng cách là không nóng cho mình ở chỗ đó, chứ không có gãi. Còn tới gặp những người mà đồng cảm với mình đó, họ càng an ủi rồi cứ nói vô nói ra, làm cho cái vết đau này ngày càng sưng, ngày càng nhức, ngày càng chảy mủ, ngày càng ra nước trắng đó, tức nghĩa là đau đớn nhiều hơn. Một người mớ mổ xong, thay vì mình nói không sao đâu, dài có bữa hết à, ai cũng phải trải qua cái đau nhức vài bữa đầu. Còn người chăm sóc bệnh nhân mà không khéo léo, trời ơi, mới thấy anh ngày nào đẹp quá mà mới mổ chút xíu ốm nhách ốm nheo bệnh tật không, tội quá trời. An ủi đó là đẩy bệnh nhân xuống vực sâu của cái chết, của mặc cảm, của tự ti, của buồn, của chán, của lo, của đầu, cái đó sanh thêm bệnh khác. Do đó đừng có an ủi theo kiểu mà để cho có người hay không, phải biết nghệ thuật để tạo ra một cách thế cho người đó không rơi vào những nỗi khổ niềm đau tiếp tục. Đức tính thứ bảy là phải biết uống nước. Ở đây Đức Phật dạy thích rằng là hành giả có thể tạo ra trạng thái no bằng sự uống của mình. Ở trong biển Phật pháp mà làm biết mở cái miệng ra, vô phương cứu chữa. Ở ngay một nồi cơm mà không chịu nhai, chắc chắn là cơm đâu khác vẫn tiếp tục. Ở ngay cả núi của An Vui Hạnh Phúc mà cứ đi tìm một mảnh núi khác của mơ mộng, của mảnh đất hứa mới, chắc chắn rằng giá trị hiện tại sẽ bị thiêu đốt bằng những cái mơ tưởng không đâu. Bản chất của nhà Phật dạy chúng ta là hãy làm thế nào để có những quả trứng có trống, chứ đừng mơ từ những đàn gà. Đàn gà là chuyện lâu dài. Có những quả trứng có trống, biết ấp ủ đúng nghệ thuật, có phương pháp, gà sẽ xuất hiện thôi. Gieo nhân hơn là mong quả. Đạo lý nhân quả của nhà Phật nằm ở chỗ là hành động, chứ không có mơ tưởng. Biết uống được nước là một trong những cách thức diễn tả một cách rất ấn tượng về giá trị của chánh pháp chỉ có mặt khi chúng ta đem ra mà ứng dụng. Biết mà không làm không có giá trị gì hết. Ai cũng biết hít thở mang lại dưỡng chất cho sự sống, tư nhiệm các tế bào, làm giảm đi sự căng thẳng của các neuron thần kinh, các bệnh về tim mạch giảm đi. Ấy thế mà có mấy người đã thở một cách nghiêm túc, mặc dù hàng ngày vẫn thở, vẫn hít ra và vào, nhưng chúng ta thở rất ngắn, thở một cách không có chú ý, thở một cách thiếu nghệ thuật, cho nên lượng oxy cần thiết đưa vào ở trong cơ thể không đủ. Quá trình trao đổi chất diễn ra một cách mỏi mệt. Sau khi ngủ dậy với những giấc ngủ thở hổn thở hển, thở lên tiếng như những cái cưa, những cái máy ò è đó, thì dậy mỏi mệt bằng thần dữ lắm. Do đó phải uống, phải ăn chánh pháp, tức là phải biến chánh pháp trở thành thực phẩm hàng ngày thì hành giả mới có thể đạt được. Ở đây Đức Phật đưa ra có ba góc độ để uống chánh pháp vào trong cơ thể của mình đối với những người xuất gia. Thứ nhất đó là nghĩa tính thọ. Thọ là sự hành trì thông qua niềm tin do hiểu về nghĩa lý, về triết lý, về biểu tượng nhân hóa, về giá trị tu đạo. Cái hiểu là cái cần thiết lắm. Không hiểu càng theo Phật càng xa Phật. Không hiểu càng theo càng mất thời gian. Có hiểu rồi thì mọi việc được hanh thông. Hành trì có phương pháp, có nghệ thuật, có bài bản. Cấp độ thứ hai là pháp tính thọ. Sự hành trì cũng thông qua niềm tin về bản chất chánh pháp là con đường, bản chất chánh pháp là tình từ bi, bản chất chánh pháp là tuệ giác, bản chất chánh pháp có thể giúp cho hành giả phóng thích nỗi khổ niềm đau. Thì tâm niệm như vậy kế vào một lệnh điều khiển, tạo một phản ứng ứng xử tự nhiên, thì người xuất gia không bao giờ có cảm giác nhàm chán ở trong chùa, mặc dầu hàng ngày làm những công việc rất vất vả, lập rau, hái quả, rửa chén, tụng kinh, đi tới đi lui trong chùa, nhưng không hề có cảm giác nhàm chán, bởi vì mình hiểu rõ được con đường Phật pháp, hiểu rõ được những giá trị tâm linh, cho nên hàng ngày hàng giờ tăng thêm những giá trị mới. Họ không nắm được hai góc độ của nghĩa tính thọ và pháp tính thọ, ở trong chùa chán nản vô cùng. Có nhiều người là bỏ công ăn việc làm, mỗi tháng là mấy triệu đồng tiền lương, lời nhất hô có bá ứng, dưới chướng có nhiều cộng sự, vào chùa rồi trở thành lính mới, không có quyền hạn gì hết, để tạo cho mình một cái không gian là buông xả bản ngã, một cái cơ hội để làm cho mình nhẹ nhàng, giống như là một cái lơ tơ hồng gió thổi có thể bay nhẹ nhàng, không vướng bận, không bị lực hút trái đất của bản ngã kéo núi làm cho mình rơi rớt xuống của khổ đau. Và đôi lúc nhiều người chịu không nổi, nói vào chùa sao mất hết quyền lợi, vào chùa sao mất hết tất cả những thứ mà mình có ngoài cuộc đời, mất cái đó là tốt chứ đâu có sao không. Chỉ là có thêm cái đó vào chùa và có thêm danh vị, có thêm quyền thế, có thêm chức tước, có thêm những sự ràng buộc khác là chúng ta biết là hơi quy thôi. Cho nên khi gánh vác công việc đó, phải tạo ra ý thức và tâm lý rằng mình hy sinh để gánh vác cho người khác tu, chứ không phải là sự hãnh diện về những cái mình có. Chỉ đổi thái độ, hạnh phúc có. Bám víu vào tất cả những cái rườm rà vừa điêu thì hạnh phúc sẽ mất. Điểm thứ ba là phải có hăng quang từ chánh pháp, tức là pháp hỷ thọ. Sự hành trì do có được niềm hỷ lạc khi thấy được giá trị của những người xuất gia chân chánh đã đi những con đường an vui hạnh phúc, chúng ta thấy sự đóng góp của chư tổ, của những bậc cao tăng, của những nhà văn hóa Phật giáo, của những tác gia về thiền, của những hành giả thầm lặng vân vân. Chúng ta thấy thông qua đề số của họ, chúng ta thấy qua thành quả của họ, chúng ta thấy về các điển tích sự cố kể về họ. Chúng ta tin rằng nếu mình đi theo, mình sẽ có trạng thái hỷ lạc tương tự. Cho nên con đường đó sẽ làm cho mình vượt qua rất nhiều nỗi khổ, niềm đau, gian lao, thử thách. Và cuối cùng, mình sẽ không bao giờ bị rơi vào tình trạng là trứng cá bông xoài. Yếu tố này là yếu tố quan trọng nhất về phương diện cảm xúc của những người tu. Nếu không phát huy được ba chất liệu của biết uống nước chánh pháp, làm cho cái cơn khát về chất liệu tâm linh, cơn khát về sự tu tập đó, nó được thỏa mãn, thì lúc đó chúng ta mới ở bền, ở lâu và không bị những hình thức khác chi phối ảnh hưởng chúng ta. Thứ tám là phải biết con đường. Dĩ nhiên khi chúng ta có được ba chất liệu thông qua sự uống chánh pháp, tạo ra trạng thái hỷ lạc trong tu tập, tạo ra niềm tin bắt thói về con đường tâm linh, tạo ra ý niệm bay bổng về tư duy thông qua nghĩa lý sâu xa của lời Phật dạy, chúng ta sẽ biết được con đường của Đức Phật là con đường của bát chánh đạo, với một trọng tâm duy nhất của đó là nằm ở tính từ chính đúng đắn, có nghệ thuật, có phương pháp, phù hợp đạo đức, phù hợp đạo lý, phù hợp hiện tại, phù hợp tương lai, phù hợp với mình, phù hợp với người. Cái đó gọi là chính, là chân. Các quan điểm trong con đường bát chánh đạo đó, tức là quan điểm về nhân sinh quan, về thế giới quan, tạo nền tảng đẩy cái nhìn, cái hành động dấn thân của con người theo đúng quỹ đạo của hạnh phúc. Tư duy cũng vậy, hành động cũng vậy, lời nói cũng vậy, việc làm cũng vậy, nhận thức cũng vậy, chánh niệm cũng vậy, thiền quán cũng vậy. Tất cả những thứ này phải đặt ở chất liệu là giá trị lệ lạc của nó không bị hạn gộp vào thời gian và không gian. Cái đó gọi là chân chánh, còn bằng không á, nó chỉ là bình phong của chân chánh, nhưng bên trong của nó với nhiều nội dung sai với chánh pháp. Điểm thứ 9 hành giả tu sĩ phải biết nơi nào có bò và nơi nào có thể bò ăn cỏ được. Ở đây Đức Phật dùng một hình ảnh rất ấn tượng, ngài nói bốn đối tượng quán niệm chính là bãi cỏ xanh của những đàn bò, tạo cho chúng thêm nhiều giá trị của sức khỏe và của sữa và những sản phẩm tạo ra từ sữa của chúng. Bốn phương pháp quán niệm chúng ta đã học mà ở những bài kinh trước, phải lấy thân thể vật lý này làm đối tượng để tu tập, thiết lập sự an vui tỉnh tại thông qua các động tác vận chuyển đi đứng nằm ngồi. Các yếu tố vật lý đã hình thành lên nó như thế nào, chăm sóc nó ra làm sao để cho nó không kháng cự biểu tình chống đối, để cho nó không lôi cuốn mình vào trong những cám dỗ, để cho nó phục vụ như một đầy tớ trung thành của niềm an vui hạnh phúc. Đó là một nghệ thuật. Quán biệt tâm để thấy rõ được dòng chảy của tâm của con người đang thiên về tham sân si, hay là thoát khỏi những khuynh hướng tiêu cực đó, đang ở chỗ tích cực hay là chán nản, đang ở chỗ sốc nổi hay là trầm lặng, chúng ta phải thấy rõ được các bước đi của tâm, các hình thái của tâm, các biến đổi của tâm thông qua ảnh hưởng của môi trường, hoàn cảnh và đối tượng giao lưu trong cuộc sống. Tại thấy được dòng cảm xúc con người khổ đau, hạnh phúc, trung tính và những cảm xúc hăng quan chán chường vân vân một cách rõ ràng, nó phát xuất từ mắt tai mũi lưỡi thân ý, từ bản thân, từ thai nhân, từ hoàn cảnh, từ môi trường, từ chủ quan, từ khách quan, hay bao gồm tất cả những yếu tố này, phải thấy rõ ràng để huấn luyện nó, làm cho chúng trở thành những kẻ đầy tớ trung thành cho con đường tu tập. Cái ý niệm là cái đối tượng rất nguy hiểm, nhưng biết cách vận dụng nó trở thành dược chất để nuôi sống cho con bò tâm, hay là chất liệu hành giả của người tu lớn lắm. Các ý tưởng đó là thứ một cái là sai một ly đi một dặm. Khuynh hướng, chủ nghĩa, tôn giáo, con đường, lý tưởng, nó tạo ra từ những ý niệm hóa của con người thông qua những gì mà con người tiếp xúc ở quá khứ, ở hiện tại với các giác quan. Cái đó rất quan trọng, phải để ý để tứ từng ly từng tí đó thì mới định hướng nó được, cho nó bay bổng theo một cách thế có lệ cho cuộc đời, đừng để cho nó bay bổng vào những cái phục vụ không đâu. Một đầu óc sáng tạo của khoa học mà để tạo ra những bô nguyên tử hạt nhân rõ ràng, nó bay bổng này là tạo ra cái chết, tạo ra sự tàn phá, tạo ra kẻ thù, tạo ra sân hận. Ông Nobel đã phải ân hận suốt đời về sự phát minh của mình, và để chuộc lại sự sai lầm trong phát minh đó, ông đã tạo ra giải Nobel để thưởng cho những sáng kiến đóng góp về vật lý, về văn học, về hóa học, về sức khỏe, về văn chương. Cái đó là những cái tạo ra giá trị tham khảo cho chúng ta nhiều lắm. Như vậy là ý tưởng của con người, ý niệm quá của con người thông qua những gì đã diễn ra trong quá khứ, thông qua những gì chúng ta tiếp xúc với hiện tại, trở thành nền tảng hoặc là hạnh phúc hoặc khổ đạo. Các ý niệm đòi hỏi, các ý niệm kêu ca, các ý niệm giải quyết, các ý niệm tháo gỡ đó, đều liên hệ đến ý niệm quán của con người. Nó là thực phẩm của tâm, thực phẩm của sự sống. Biết phục vụ thì chúng ta phải làm cho con trâu tâm này đó ăn bốn loại thực phẩm, và chỉ có bốn loại này thôi mới an toàn tuyệt đối. Chứ ăn nhiều loại khác không an toàn. Đó là phải đặt chánh niệm về thân, đặt chánh niệm về tâm, thiết lập tỉnh thức về cảm xúc, thiết lập tỉnh thức về ý niệm hóa thân, thọ, tâm và pháp. Đi lệch ra ngoài bốn thứ đó, thực phẩm không còn nữa. Nếu có thì nó đi kèm theo nhiều độc tố, giống như thực phẩm chay ngày nay, trong đậu hũ, trong chả chay nó đều có chất hàn the, đều có chất a dao, chất keo á, bỏ vào để nối kết tạo ra trạng thái kết tủa, người ăn cảm thấy ngon ghê, nhưng mà bên trong đó nhiều độc tố lắm. Riết rồi không biết ăn cái gì để khỏi bị ngộ độc. Cái gì nó cũng tạo ra nhiều biến thái ở trên. Thứ 10 là hành giả đừng bao giờ vắt sữa của bò một cách khô kiệt. Nếu như không vắt sữa bò thì bò sẽ không có sữa, nhưng mà vắt sữa hết không chừa là cái gì đó, sữa sẽ không ra nữa. Cho nên Đức Phật nói đó, các hành giả, các tu sĩ Phật giáo phải biết thương tưởng người Phật tử, vì họ là những con bò về phương diện ý nghĩa kinh tế, chu cấp sự sống, chu cấp cho những phương tiện cần thiết cho người xuất gia. Nếu không biết thương họ, chúng ta vắt sạch sành xanh, không còn một giọt sữa nào hết trơn. Riết rồi á, nhiều người Phật tử bị vận động cúng dường bố thí, tu phước tạo đức, gặp mấy thầy sợ luôn. Thế thầy tới từ xa, con ơi, đã bảo với ông thầy, mẹ không có nhà, ba đi vắng rồi, con muốn nhắn nhủ gì lại viết tờ giấy để lại, rồi ba má con sẽ trả lời sau. Mặc dù biết là bố thí cúng dường tu phước tạo đức, nó tạo ra cơ hội phước tạo phước, nhưng nhiều người bị phát nhiều quá rồi hoảng hốt luôn. Có nhiều người cúng dường phải nói là để vô danh, đừng có ghi tên tôi vô ở trong phương danh đắng tống, bởi vì chùa khác vận động không muốn ứng kỳ, chùa đó cũng quen thân lắm, thầy tôi ngoại lệ đặc biệt chút xíu thôi, cho nên ai có hỏi nói cái này không biết ai chứ. Chúng ta đừng ngại chuyện đó, để tên trong những phương danh nắng tống tạo phước tu đức đó, không phải là cách để tô bồi bản ngã. Nếu chúng ta có nghệ thuật, chúng ta phải nghĩ rằng là đó là một trong những phương diện tạo ra ý nghĩa xã hội hóa, nó có thể là cửa ngõ của sự cạnh tranh lành mạnh, dẫn khởi thêm nhiều công đức mới. Hai người có đồng lương như nhau, một người á dám cắt bớt đi 10% để làm việc từ thiện xã hội, và việc đó được xã hội hóa qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài. Người giàu hơn với tiền lương gấp 3 cho đến gấp 30 lần, thấy rằng ồ, người bạn mình dám làm việc này, tại sao mình không dám làm? Cho nên á, tôi cố gắng tôi làm gấp 3 lần, gấp 4 lần. Khi xã hội hóa đó mở ra tình thương, nhiệt cầu nhân ái, từ bi, chất lượng hạnh phúc sẽ được lan tỏa khắp nơi khắp chốn. Hiểu như vậy thì chúng ta không thấy rằng là để tên nó là một bản ngã, để tên nó là một trở ngại, để tên nó là một cái gì đó hẳn gì tự hào. Ý nghĩa sao quá lớn lắm. Các Đức Phật còn phải 8 tháng lẫn nhau à. Chúng ta học kinh A Di Đà lần trước đó, Đức Phật Thích Ca 8 tháng Đức Phật A Di Đà, rồi 10 phương chư Phật 8 tháng Đức Phật Thích Ca, là các Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta rất nhiều phương pháp vượt ra khỏi lời khen tiếng chê, sống dững dưng bình thản như là ngọn núi sừng sững giữa trời. Tại sao các ngài vẫn sử dụng những nguyên tắc tán tháng lẫn nhau? Vì bởi vì á, đối tượng và mục đích của sự tán tháng không phải là các ngài, mà là quần chúng, mà là những người đang cần những nhu cầu tâm linh. Chúng ta tán tháng con đường pháp môn đó là tốt đẹp, là an vui, có giá trị chuyển hóa, để cho những hành giả này có niềm tin không lai chuyển, hướng về tu đạo hành trì, kết quả sẽ đạt được. Cho nên để tên là tạo ra ý nghĩa xã hội. Do đó khi quý Phật tử làm từ thiện, cứ nên cho các báo đài biết để phổ biến, nhất là những tờ báo đã không có thiện cảm với Phật giáo, cứ để cho họ biết, để họ nhìn thấy là các nhà sư, các sư cô không phải là chuyện tình lan và điệp. Họ có lòng từ bi, có nhân ái, có tuệ giác, có tình thương, mang lại rất nhiều ý nghĩa giá trị cho cuộc đời. Cái hình ảnh xã hội hóa đó đã làm cho con người này bớt đi những thành kiến sai lầm do dân chương thi phú, phong tục tập quán, ca dao tục ngữ v.v. cần thiết lắm. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải dửng dưng trước những cái lời khen đó, đừng để cho cái lỗ mũi mình nó sưng lên chút xíu, thở hổn hển thêm, chứ tiếp tục phình phịch là được. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Cách đó rất đơn giản, chúng ta làm được. Còn cuộc đời có khen tặng là tốt thôi, bởi vì báo chí thường nói cái xấu nhiều hơn cái tốt. Cho nên để cho cơ hội cho các nhà báo tán dương cái tốt là cuộc đời này sẽ tươi đẹp nhiều hơn. Làm như vậy thì người xuất gia sẽ tạo thêm tín tâm cho người tại gia phát tâm cúng dường. Phần lớn các ngôi chùa quý vị thấy ít khi nào có vận động gì đó. Các Phật tử đến chùa cho thoải mái, vận động mà mình không có tiền nhiều khi mình cũng ngại. Người khác cúng dường mà mình không dám cúng dường vì không có xu nào sao cúng dường. không sao, cúng bằng tấm lòng, cúng bằng sự tu tập, cúng bằng sự ứng dụng hành trì lời Phật dạy, cúng bằng sự an vui hạnh phúc mình trong cuộc đời. Trước đây mình sân, dễ giận, dễ hờn, dễ mát, bây giờ đi chùa rồi, tất cả những thái độ sự đã không còn nữa. Đó là cách chúng ta cúng dường cho chùa một niềm vui, làm cho người khác bắt chước theo. Thấy má đi chùa rồi con thấy sao con kính mấy thầy quá, thấy ba đi chùa rồi con thấy con muốn theo làm đệ tử Phật quá. Đó là chúng ta cúng dường chùa. Cho nên đừng có quan ngại về tiền bạc không tiền bạc, chuyện đó là chuyện rất nhỏ, không thành vấn đề gì cả. Đức tính thứ 11 là biết chăm sóc con bò đầu đàn. Bởi vì không có con bò đầu đàn thì đâu có những con bò ngé, đâu có những con bò thành viên. Không có con bò đầu đàn thì đàn bò này sẽ hỗn loạn, mỗi con mỗi hướng, mỗi con mỗi tấm, mỗi con mỗi ứng xử, xã hội sẽ loạn lên, khuynh hướng thập nhị siêu quân sẽ có mặt, và thế giới của những vùng miền ý thức hệ tôn giáo văn hóa sẽ được thiết lập đây và đó, khắp nơi khắp chốn. Cho nên Đức Phật dạy là tất cả những vị xuất gia cần phải tôn kính những bậc trưởng thượng, những người có giá trị tâm linh, những người lãnh đạo Phật pháp, những người đã cống hiến dấn thân rất nhiều cho con đường phục vụ, mang lại giá trị tinh thần tâm linh cho người và cho đời. Không phải theo nghĩa là kính lão đắc thọ ha, để sau này ở lâu lên lão làng được người khác kính trọng lão. Nhưng mà mình kính trọng các bậc trưởng thượng như vậy thì không có giá trị gì đâu. Người đời cũng làm được chuyện đó. Ở đây Đức Phật muốn nói đó, khi nào chúng ta nhìn thấy được giá trị tâm linh của những bậc trưởng thượng đi trước qua những đóng góp của cuộc đời của họ đó, chúng ta sẽ noi gương theo. Nếu không tôn kính thì đâu có noi gương. Cung kính bất như phụ mệnh. Cái phần noi gương làm theo là cái quan trọng nhất. Thế hệ đi sau có thể phải bằng hoặc là hơn thế hệ đi trước. Chúng ta phải mong mỏi cho con em của mình hơn mình, giỏi hơn mình, bớt vất vả, bớt khổ đau, bớt nhọc nhằn hơn mình. Chứ đừng có thái độ chu dặt, mình đi bằng con đường khổ đau nào, bắt người đi sau mình phải trải qua y hệt con đường đó. Nỗi khổ niềm đau cho mình chưa đủ hay sao? Còn biến người thân của mình trở thành cái thớt, trải qua những con dao của khổ đau đó nữa, không cần thiết. Cho nên kính những bậc trưởng thượng để chúng ta thấy được sự tương quan trong tiếp nối văn hóa tâm linh giữa những thế hệ tổ tiên, giữa những thế hệ tổ sư và những bậc mới xuất gia. Cái quan hệ đó là quan hệ không thể nào phá vỡ được. Bản chất con đường tâm linh qua cách ứng xử hành trì trong đạo Phật khác với Bà La Môn giáo ở chỗ, nếu Bà La Môn á tụ hội vô thù, như là ngổn ngang, không có trật tự, không có thứ lớp, ai sao cũng được, muốn gì làm đó, thì trong truyền thống của nhà Phật, trật tự của đời sống tu tập không nằm ở tuổi tác người đời, không nằm ở vị trí xã hội, mà nằm ở cái năm xuất gia. Và quan trọng nhất là hạ lạc, tức là mình có nhập hạ, có tu tập, có tư cách, có đàng hoàng, có những giá trị đóng góp. Cái đó nó thăng qua cuộc sống, tạo thành một tấm gương cho những người đi sau bắt chước. Thì kính những bậc như vậy để chúng ta học hỏi được giá trị tuyệt vời ở những vị đó. Chúng ta nhìn thấy một mặt trời á, thì sau lưng sẽ bỏ xa bóng tối, hướng về phía trước thì không còn ngán ngẩm về những chuyện ở sau lưng. Thì cách vươn tế so sánh với những bậc trưởng thượng cao hơn mình, để cho mình trong tư thế ngón tay gối chân, thì lúc đó mình mới đạt được những giá trị cao siêu hơn. Còn cứ mong mỏi cho những cái việc mình làm đó, nó bằng nửa sức của mình, một phần tư, một phần ba, thì khó có thể tiến bộ được lắm. Sức hai phải làm bốn, sức mười là 12. Luôn luôn phải phối như vậy thì chúng ta sẽ đạt được những giá trị gần bằng cái chúng ta muốn. Cái năng lực đó là năng lực tạo ra trạng thái tinh tấn, tạo ra sự tiến bộ, tạo ra giá trị thành tựu. Cho nên tương quan tâm linh giữa thế hệ đi trước và đi sau đó, vừa mang tính kế thừa mà vừa mang yếu tố về giá trị của sự phát triển. Chứ khi nào chúng ta nắm rõ được những giá trị đóng góp của những tổ sư đi trước, chúng ta mới thấy được rằng là trong thời hiện tại cái gì cần giữ lại, cái gì cần phát huy, cái gì cần làm mới, cái gì cần hòa nhập với nền văn hóa bản địa. chứ nhập cản nguyên si nền Phật học ở một nước nào khác vào nước Việt Nam thì người Việt Nam vẫn theo, nhưng theo đó mang yếu tố và dấu ấn của tôn giáo và tín ngưỡng nhiều hơn chất liệu tuệ giác của đạo Phật. Thể thức việc này, và những người Phật tử phải mạnh dạn trong nhà không nên thờ táo địa, thần tài, của thi huyền nữ, hoàng công, nói chung là các thờ thần không nên. Chúng ta biết rất rõ là quy luật nhân quả quyết định vận mệnh con người. Các ông thần, các bà thần đó cũng trải qua quy luật nhân quả giống con người. Các vị đó vẫn không thể độ chính họ làm sao độ mình được. Phải hiểu sâu sắc, vững chãi niềm tin như vậy, để không bao giờ chạy theo một cái nền văn hóa phong tục tập quán đi ngược lại với giá trị của an vui và hạnh phúc. Trong số 11 đức tính tạo nên phẩm hạnh người tu, chúng ta thấy là yếu tố của hành trì tu tập, tuệ giác, tình thương, dấn thân, phục vụ chiếm đa số. Thì đó, hình ảnh của người tu là hình ảnh năng động và tích cực. Đừng nghĩ rằng vô tu để tìm sự nhàn rỗi, hiểu như vậy là tạo ra sự hưởng thụ. Người đời làm việc năm, vào đi tu phải làm việc 10, phục vụ mà. Miễn làm sao trong sự bận rộn đó có được niềm vui, có được trạng thái nhẹ nhàng, thư thái. Cái giá trị của đề tu nằm ở chỗ đó, nằm ở chỗ đóng góp, ở phục vụ. Chứ vào chùa để được an thân an phận mình thì rõ ràng đó, làm cho người ta nhìn đạo Phật, nhìn các nhà sư, nhìn các vị sư cô trở nên rất bi quan và yếm thế. Cho nên người giỏi phải đi tu nhiều, người có đạo đức, có lương tâm, có tư cách đứng đắn cần phải đi tu nhiều. Đẹp trai đẹp gái phải đi tu nhiều để tạo ra một hình thái đạo Phật rất sinh động, rất đẹp đẽ, rất ấn tượng. Một đạo Phật đó, một đạo Phật thích ứng cho nhiều đối tượng khác nhau. Dĩ nhiên là Phật vẫn không bao giờ đánh mất cơ hội, không mở cửa cho những người kém may mắn bất hạnh, vẫn tạo điều kiện. Nhưng chúng ta phải biết rằng là giá trị của nó là nằm ở đóng góp thông qua sở trường và những gì mình được huấn luyện. Cái đó tạo nên ý nghĩa hạnh phúc trong cuộc đời. 11 phẩm hạnh và đức tánh này á, làm cho người xuất gia khác với người tại gia. Do đó Đức Phật đã từng nói đó, đừng khinh thường một chú tiểu nhỏ, vì chú tiểu đó nó có những hạt giống của đạo đức, của tâm linh lớn. Nếu biết dung trồng đúng là vì sau này trở thành mặt trời mặt trăng của an vui. Đó là sự thật. Đừng khinh thường những tiềm năng con cháu của mình. Những tiềm năng này sẽ trở thành những quặng về tất cả những báo vật có thể cống hiến cho cuộc đời và xã hội. Chỉ cần có đầu tư đúng phước, đúng phương pháp. Do đó sự tiếp nối về truyền thống tâm linh giữa thế hệ tổ sư đi trước và những người xuất gia của thời hiện tại sẽ làm cho giống Phật được có mặt, được truyền thừa. Bằng không đó, nếu chúng ta cắt đứt cái truyền thống quá khứ, chúng ta có thể mất phương hướng, lạc lõng, bơ vơ và mất đi những giá trị của tính kế thừa là điều không nên. Hôm nay học bài kinh về 11 đức hạnh của người tu. Ai có chí nguyện xuất gia nên đi tu, đừng sợ. Giá trị tiền lương tháng mấy triệu không thấm béo vào đâu. Ở ngoài đời rồi ăn cũng hết, xài cũng hết. Nhưng đi tu đó, mặc dù không có tiền bạc, nhưng mà đóng góp những giá trị khác. Nếu các vị xuất gia mà đều có được các đức hạnh như bản kinh này nêu ra, chắc chắn rằng cuộc đời này tốt đẹp chứ lắm. Đạo Phật sẽ phong quang, sẽ thịnh vượng, sẽ phát triển, và nhờ đó hạnh phúc của cuộc đời sẽ có mặt khắp nơi. Bây giờ đến phần vấn đáp. Quý Phật tử có thắc mắc gì không? Bắt đầu từ đây về sau đó, quý vị có thể nêu câu hỏi, nếu ngại đó thì để giấy trên bàn. Thì vậy thì mình kết thúc tại đây. Vì sao thì học tiếp bài kinh Người Chăn Bò như bản kinh ngắn, mang sắc thái nội dung rất là có ý nghĩa khác. Quyền đem công đức này hướng về Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp phần tiếp theo của kinh Trung Bộ. Như vừa rồi tôi hứa với tất cả các vị thì tôi sẽ in cho các vị một cái bài tóm tắt trong nội dung của bài kinh, rồi chúng ta dựa theo đó rồi chúng ta nghe giảng, rồi chúng ta phát triển ý tưởng, hoặc bên cạnh đó chúng ta ghi chép để chúng ta hiểu thêm về cái nội dung của kinh này. Thì tất cả mỗi một bài kinh nó đều có ý pháp riêng của nó. Thì hôm nay chúng tôi lấy cái bài tóm tắt của Hòa Thượng Minh Châu để làm cái nền tảng để hướng dẫn và chia sẻ với tất cả các vị. Xin thưa các vị, hôm nay chúng ta học tiếp về một bài kinh là Đại Kinh Người Chăn Bò thứ 33 của Trung Bộ tập 1. Và về mặt so sánh đối chiếu thì bản kinh này không có bản kinh tương đương với kinh Trung A Hàm. Và bản kinh vừa rồi chúng ta học về bài kinh gì? Bài kinh Lõi Cây. Thì về Trung A Hàm, bài kinh Lõi Cây cũng không có kinh Trung A Hàm tương đương. Và hai bài này thì chúng ta đều không có kinh tương đương để so sánh đối chiếu. Và vì vậy chúng ta chỉ học trọn vẹn trong nội dung của bài kinh này theo của kinh Trung A Hàm thôi. Thì nội dung của bài kinh này như tóm tắt chúng ta đã được biết ha. Ở đây một thời Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, Savati là thành Xá Vệ, Jetavana là Kỳ Đà Lâm, là vườn của ông Anattha Bindika là vườn của ông Cấp Cô Độc. Ở tại đây Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Và như sau là theo căn cứ của nội dung kinh này. Còn trên ở đây căn bản của kinh Trung Bộ thì cái bài kinh này Đức Phật nói rất là dài. Còn chúng ta được tóm tắt về nội dung kinh này. Thì ở đây Đức Phật dạy một người chăn bò không đầy đủ 11 đức tính thời không thể chăn giữ đàn bò, không thể làm đàn bò hưng thịnh. Cũng vậy, vị tỳ kheo không đầy đủ 11 pháp thời không thể tăng thịnh trong pháp và luật này. 11 đức tính của người chăn bò không làm đàn bò tăng thịnh: 1. Không biết rõ các sắc. 2. Không khéo phân biệt các tướng. 3. Không trừ bỏ trứng con bò chét. 4. Không băng bó vết thương. 5. Không có sông khói. 6. Không biết chỗ nước có thể lội qua. 7. Không biết chỗ nước uống. 8. Không biết con đường. 9. Không khéo với chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. 10. Vắt sữa bò cho đến khô kiệt. 11. Không chú ý, không săn sóc đặc biệt các con bò lão thành và đầu đàn. 11 đức tính này được so sánh với 11 đức tính của các vị tỳ kheo không được tăng trưởng trong pháp và luật. 1. Không như thật quán tri các sắc thuộc bốn đại và do bốn đại tác thành. 2. Không khéo phân biệt các tướng, tức là không biết phân biệt hạnh nghiệp của kẻ ngu người trí. 3. Không trừ bỏ trứng con bò chét, tức là không từ bỏ các dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, các ác bất thiện pháp khởi lên. 4. Không băng bó vết thương, tức là không chế ngự sáu căn. 5. Không xông khói, tức là không có thuyết giảng rộng rãi cho người khác biết về chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. 6. Không biết chỗ nước để lội qua, tức là không ý kiến, không đến ý kiến, không đến hỏi pháp các vị đa văn tỷ kheo được trao truyền tinh thông giáo điển, trì pháp, trì luật, trì matika. 7. Không biết rõ chỗ nước uống, tức là trong khi pháp được thuyết giảng không chứng đạt hiểu biết về mục đích về pháp. 8. Không biết về con đường, tức là không biết rõ về thánh tám ngành. 9. Không khéo léo với chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, tức là không như thật biết về bốn niệm xứ. 10. Vắt sữa cho đến khô kiệt, tức là không biết nhận lãnh vừa phải các vật cúng dường. 11. Đối với các trưởng lão xuất gia lâu ngày không có sự tôn kính đặc biệt, không có từ thân nghiệp, từ khẩu nghiệp, từ ý nghiệp đối với các vị này trước mặt và sau lưng. Vị tỳ kheo nào không đầy đủ 11 pháp này không thể được tăng thịnh trong pháp và luật này. Rồi Đức Phật nói đến 11 đức tánh người chăn bò. Nhờ vậy mà đàn bò mới được hưng thịnh. 11 đức tính này đối lập với 11 đức tánh trước đã làm cho đàn bò không hưng thịnh. Tiếp đến Đức Phật nói đến 11 đức tính của vị tỳ kheo, nhờ 11 đức tánh này vị ấy được tăng thịnh trong pháp và luật này. 11 đức tánh này đối lập với 11 đức tánh trước đã làm cho vị tỳ kheo không có hưng thịnh trong pháp và luật này. Ở đây cái bản tóm tắt của Hòa Thượng Minh Châu đã cho chúng ta một cái hình dung, một cái khái niệm về sự tu tập. Ngày xưa thì tôi nghĩ rằng Đức Phật là một thái tử thì không có cơ hội để đi chăn bò. Nhưng mà thật sự khi mà bài kinh này Đức Phật đưa ra một cái những cái điều căn bản cho một người chăn bò, dắt bò, giữ bò như thế để làm cho đàn bò được hưng thịnh và tăng trưởng, thì cái điều này chúng ta thấy rằng Đức Phật hoàn toàn sử dụng bằng trí tuệ. Ngài mặc dù không làm nhưng mà bằng hình dung Ngài thấy, những cái cảm quan của Ngài nhận được trong quá trình của cuộc sống Ngài đã từng tiếp xúc và thấy, thậm chí có những việc chúng ta cũng cần phải thưa hỏi. Ví dụ bây giờ chúng ta là một nhà tu, chúng ta không có thể biết hết tất cả mọi việc của thế gian, cho nên có những điều mà khi mà chúng ta trình bày một vấn đề, có người nói là của chúng ta đâu phải là người đời đâu mà chúng ta hiểu điều đó, hay là chúng ta biết về điều đó mà chúng ta giải thích. Thật ra xin thưa với các vị, không có nghĩa là việc gì chúng ta cũng biết hết rồi chúng ta mới nói được. Có những việc chúng ta không cần biết, chúng ta chỉ thấy thôi, chúng ta vẫn có cảm giác được. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy một ai bị phỏng lửa hoặc một ai bị đứt tay mà việc đó không phải là chúng ta, thì chúng ta có cảm nhận rằng là việc đó rất là đau đớn không? Có không? Có, điều đó là điều đương nhiên như vậy. Cho nên có những cái chúng ta không cần phải đích thân bản thân chúng ta như thế, nhưng mà chúng ta nhìn thấy chúng ta vẫn có thể cảm nhận được về điều đó. Cho nên ở đây đối với một người có trí tuệ như Đức Phật thì tất cả các việc này có thể qua trao đổi nói chuyện hay là hoặc là bằng cảm quan cũng có thể nhận thức được. Và đôi khi cái người có trí người ta còn phát hiện ra nhiều cái ý hay nữa để giúp cho có thể là nhiều ý tưởng. Thậm chí một người chăn bò đôi khi chưa có kinh nghiệm hết như những điều mà Đức Phật có thể trình bày ở nơi này. Nhưng mà ở đây không phải là Đức Phật nói ra để chúng ta có kinh nghiệm để chăn bò, mà ở đây Đức Phật mượn hình ảnh cái cách thức của một người chăn bò có kinh nghiệm để làm cho đàn bò hưng thịnh, làm cho đàn bò tăng trưởng, mà Đức Phật muốn nói vì cái vấn đề để điều phục thân tâm của chư vị tỳ kheo. Đức Phật muốn lấy cái hình ảnh đó để Đức Phật đưa ra cho một thí dụ. Những cái cách thức giảng như thế này chúng ta có thể gọi là như một cái dạng kinh cô khởi ở trong 12 phần giáo của Đức Phật. 12 phần giáo chúng ta có cái gì? Trường hàng, trùng tụng, tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên, giữ tự thuyết, bản sanh bản sự vị tàng hữu, phương quản lượng nghị cập ký biệt. Thế trong đây trường hàng, trùng tụng, tinh cô khởi là trong phần đầu tiên là văn trường hàng, văn trùng tụng, trong đó có phần cô khởi, có nghĩa là tất cả những cái điều mà Đức Phật dựa vào trong những hiện tượng thực tế của cuộc sống, Đức Phật nói cái đó nhằm một như một cái pháp dụ đối với các thầy tỳ kheo. Cái này gọi là cô khởi. Ví dụ bây giờ Đức Phật đi vào trong rừng, Đức Phật thấy một hiện tượng gì đó, Đức Phật nói các thầy tỳ kheo là cô khởi. Giống như bây giờ Đức Phật giảng trong kinh, có một bài kinh là khúc gỗ trôi sông. Đức Phật đi đến dạo một bờ sông, Đức Phật thấy hình ảnh một khúc gỗ trôi sông, và Đức Phật phát khởi cái bài pháp với tất cả các thầy tỳ kheo. Đức Phật nói về khúc gỗ là khúc gỗ này không tấp bờ bên này, không tấp bờ bên kia, không tấp vào cồn đảo, không bị nước xoáy, không bị người vớt lấy, không bị mục ruỗng từ bên trong, thì khúc gỗ này có thể trôi ra tới biển. Cũng vậy, tỳ kheo không thế này, không thế kia, không dính mắc, không chấp tủ, không ái kiến gì đó, vân vân, thì cuối cùng tỳ kheo cũng đạt đến bờ giải thoát. Tất cả những cái cách mà Đức Phật truyền giáo như thế này, chúng ta đều gọi đó là dạng kinh cô khởi hết. Và trong bài kinh này chúng ta cũng có thể là được liệt vào trong cái ý niệm về cô khởi của một bài kinh. Dựa vào hình ảnh của một người chăn dắt bò, làm phát triển đàn bò, làm hưng thịnh đàn bò, mà Đức Phật nói cái cách nào đó tỳ kheo tu tập để điều phục thân tâm như thế nào, để làm hưng thịnh bản thân, phát triển tuệ giác của bản thân, hoàn thiện về đạo đức của một bản thân. Đây là một cái điều mà Đức Phật nhắn gửi ở trong cách thức này. Và đây là 11 điều vô cùng căn bản mà Đức Phật đã liên hệ giữa cái hình ảnh của cái cách thức chăn bò, và để khéo đưa ra một cái như một cái pháp cho các thầy tỳ kheo cần phải quán chiếu tu tập như thế. Thì cái đầu tiên Đức Phật nói về là không biết rõ các sắc. Thì ở đây Đức Phật muốn ẩn dụ cho chúng ta biết rõ một điều là tỳ kheo không như thật quán tri các sắc thuộc bốn đại và do bốn đại tác thành, tức là quán duyên khởi hay là quán duyên sinh. Ở đây chúng ta có cái từ mà chúng ta hay lẫn lộn và chúng ta hiểu thấy nó dường như giống giống. Có những khi chúng ta nói chữ duyên sinh mà có những khi chúng ta nói về duyên khởi. Thì khi các vị học như thế này, các vị có nghĩ rằng hai cái từ này giống hay là khác? Khi chúng ta gọi là duyên sinh thì sao là duyên sinh, mà khi gọi là duyên khởi thì sao là duyên khởi? Và duyên sinh này, duyên khởi này giống hay là khác? Cho nên có những cái chúng ta phải tìm hiểu để chi vậy? Để sau này chúng ta dụng ngữ một phạm vi nào đó cho nó chính xác với từ ngữ của Phật học. Có những khi chúng ta nói dường như đúng nhưng mà chưa hẳn là đúng. Khi nói đến duyên khởi là nói đến cái gì? Nói đến cái tổng thể của nhân sinh và vũ trụ. Nói đến hiện tượng của mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này mang tính cách chung. Bởi vì theo học thuyết của duyên khởi là cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Đó là bốn câu tóm tắt về hiện tượng của duyên khởi pháp. Ở đây khi nói đến duyên khởi thì ở đây nó không đề cập đến vấn đề của một tình thức ở trong này, mà nói lên tất cả các hiện tượng giới về các sự vật hiện tượng của nhân sinh và vũ trụ. Và ở đây hiện tượng trước hết là hiện tượng của vũ trụ. Chúng ta nên biết là như vậy. Một cái này rất là bao trùm, mang tính cách tổng quát. Và khi chúng ta nói về sự hình thành của thế giới, dĩ nhiên chúng ta phải nói về duyên khởi, chứ chúng ta không có dùng duyên sinh. Cho nên trong cái bài giảng sự hình thành thế giới và con người, tôi đã trình bày cái này phân tích tương đối rõ ràng. Về mặt sinh diệt thì ý tưởng của duyên khởi hay là duyên sinh nó đều mang tính cách giả hợp của những yếu tố phụ thuộc vào đó để hình thành nên một cái gì đó, cho dù duyên khởi hay duyên sinh cũng vậy. Nhưng mà khi đi vào duyên sinh, nó đi trong một cái mắt xích của nó. 12 duyên sinh bao gồm cái gì? Một là gì? Khởi điểm vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Như vậy khi mà nói đến vấn đề của duyên sinh, chúng ta thấy có trời, cây, mây, nước, núi, đá chẳng đâu. Dường như trong các dòng lẫn quẩn của duyên sinh không có đề cập đến vũ trụ quan ở trong đó. Mà dường như nói đến duyên sinh là đặt về vấn đề của nhân sinh quan, nói về con người. Bởi vì tất cả các hiện tượng sự vật trên cuộc đời này, ngoài nhân sinh quan hay là ngoài những cái chúng sinh có tình thức, thì hoàn toàn tất cả những trời, cây, đất, đá, mây, nước khác hoàn toàn không có thể dùng chữ thức ở trong này được. Vì vậy cho nên khi chúng ta đặt duyên sinh là chúng ta nói về cái kiếp con người. Cho nên khi nói đến nhân duyên hay là duyên sinh, chúng ta phải hiểu như vậy. Còn nói đến duyên khởi thì phải mang tính cách rộng lớn tổng thể của các sự vật hiện tượng, về hiện tượng giới hay là nói về vũ trụ học, thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ dùng cái từ của duyên khởi. Cho nên nhân sinh quan hay là vũ trụ quan, khi nói đến vấn đề vũ trụ quan chúng ta dùng duyên khởi, mà nói đến vấn đề nhân sinh quan thì chúng ta sẽ dùng duyên sinh. Nhưng mà cái duyên sinh này khi gọi là duyên khởi thì nó sẽ trùm luôn duyên sinh ở trong đó. Thật ra cái này cũng bất khả phân ly, nhưng mà để đặt cho một cái từ đúng nghĩa của nó phải như vậy. Vì cái dòng của duyên sinh là một phần trong duyên khởi, và cái duyên sinh này nó đặt về vấn đề hữu tình chúng sinh. Còn duyên khởi nó bao trùm cả vô tình chúng sinh ở trong đó. Cho nên nó mới có vô minh, đất đá nó không có vô minh, phải không? Đất đá nó không có hành, có thể có hành đó, có sự vận chuyển đó. Vận chuyển tự thân của các sự vật hiện tượng, cái này cũng có nhưng mà nó không thể có thức được. Danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, các họ rồi đó, cảm xúc, tất cả các này nó không có được. Không có cái chủ quan, tức là chủ thể nhận thức để cảm nhận các đối tượng, thì không có xúc và thọ được. Vì khi nói đến nhân sinh quan thì chúng ta là một chủ thể nhận thức, và tất cả các hiện tượng giới bên ngoài của chúng ta gọi là đối tượng nhận thức. Vì vậy nó mới có xúc thọ. Cho nên ở trong đây khi mà Đức Phật dạy, điều thứ nhất là về mặt cái người chăn bò là không biết rõ các sắc, tức là chắc là khi mà người chăn bò phân biệt các sắc, có nghĩa là phân biệt tất cả các cái hình thức bên ngoài của một con bò, về màu sắc, về lông, về tất cả các hình thức khác, để làm sao con bò một được mạnh khỏe hay là như thế nào đó. Thật ra tôi không phải là người chăn bò, tôi cũng cảm nhận được cái này sâu sắc lắm. Nhưng mà nghĩ qua vấn đề này, Đức Phật nói vấn đề này để chúng ta liên hệ về bốn đại tác thành. Ở đây là chúng ta biết là Đức Phật nói về vấn đề nhận thức con người qua góc độ của duyên sinh. Tức là bản thân chúng ta là một hợp thể chứ không phải là một bản thân duy nhất. Để quán chiếu được điều này là không đơn giản tí nào. Chúng ta học biết bao điều trong cuộc đời này, chúng ta nhận thức rất rõ về lời Phật dạy là thân này là quyển hóa, là giả hợp. Một bản thân này, cái từ ngữ chung gọi đó là gì? Một bản thân năm quẩn, là một hợp thể bao gồm sắc, thọ, tưởng và hành thức. Như vậy ở đây sắc là thuộc về tất cả các tứ đại hiện tượng là đất, nước, gió, lửa. Thọ tưởng hành thức là về mặt tâm. Như vậy ở đây khi mà chúng ta quán chiếu, chúng ta không thể phân tích được, là chúng ta không nhìn nhận bằng chính tuệ giác của chúng ta nhận thức được bản thân này giả hợp. Khi chúng ta nói chúng ta có thể nói được, nhưng mà để ứng dụng để cảm nhận được là chúng ta không có cảm nhận được. Ví dụ bây giờ các vị làm bếp, các vị bị, các vị chiên dầu, các vị bị phỏng, các vị làm gì? Hả? Có nhảy không? Đúng không? Hay là đang đi lên chung con đường hay chật chút ai đạp cái chân các vị, các vị có thấy là cái ý niệm khó chịu khởi lên không? Đúng ra một người ý thức được rằng đây là các sắc thuộc bốn đại, và bốn đại tác thành tức là do duyên hợp, do giả hợp như vậy. Khi ai đạp cái chúng ta quán chiếu được rằng là thân này giả, mà muốn đạp nhiêu cứ đạp nữa đi. Phải không? Nhưng mà cái lúc đó chúng ta không nghĩ cái đó. Chúng ta nghĩ bất cẩn đi vô mất quên gì. Chân của người ta vậy, bạn đường rộng chứ không đi, đè chân người ta đạp mình. Cho dù không nói ra nhưng mà trong ý cũng lầm bầm như thế. Nhớ một lần thôi, lần nữa chết tôi. Đúng không? Như vậy thì bây giờ tại sao bình thường chúng ta học, chúng ta biết rằng thân này là giả hợp, do đất, nước, lửa, gió hợp thành. Nhưng mà tại sao người ta đạp mình lên một cái mình không nghĩ thân này đất, nước, lửa, gió hợp thành, giả hợp, muốn đạp nhiêu cứ đạp đi này kia. Chúng ta không nghĩ ra được như vậy. Cho nên các vị biết rằng giữa một vấn đề nhận thức bằng lý thuyết và giữa một con người có vận hành để tu tập, hai cái này nó khác xa nhau vô cùng. Cho nên chúng ta có thể học được tất cả các pháp, nhưng mà tại sao chúng ta không có an lạc? Bởi vì ở đây hoàn toàn là chúng ta học bằng lý thuyết, chứ không phải là chúng ta đang tu tập tất cả những lời Phật dạy. Vì vậy chúng ta học rất nhiều nhưng mà phiền não không đoạn là ở chỗ này. Không khéo chúng ta học nhiều trở thành người lý luận, và vì vậy chúng ta có thể nói được rất nhiều nhưng mà tình chấp, khổ đau, ái kiến, ngã chấp, sân si, đố kỵ, hờn ghen vẫn còn đầy trong con người của chúng ta. Và một bản thân của chúng ta cảm thấy rằng chúng ta vẫn đau khổ rất nhiều khi có những gì mà nó xảy ra với bản thân này. Bệnh tật hay là thiệt thòi hay là có những cái gì đó nó xảy ra, chúng ta hoàn toàn đau khổ như một chúng sinh bình thường chưa có tu tập. Đây là một cái điều mà chúng ta nên để ý, nên nhớ là như vậy. Ví dụ hồi nãy cái máy nó hú cái tự nhiên có biết bao người phải giật mình. Cái điều này nó thể hiện cái đó là cái gì? Nó thể hiện cái đó là chúng ta, bản ngã chúng ta quá nhạy cảm. Cái đó gọi là cái gì? Trong cái mạt na thức á, cái gọi là ngã ái chấp tàn á, nó thể hiện ra cái ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái đó. Tức là cái để bảo vệ cái bản thân chúng ta mang tính cách của mạt na. Chúng ta tự vệ bản ngã một cách vô điều kiện, cái đó mang tính cách là một cái từ ngữ gọi là của tâm lý học, gọi là phản xạ không điều kiện. Tức là một phản ánh rất là tự nhiên của bản thân chúng ta. Cho nên ở đây khi mà các vị tu tập thì các vị phải nhận ra được những cái ngõ ngách của tâm thức chúng ta để tự mình điều phục từ lần. Và vì vậy bất cứ hiện tượng giới nào xảy ra với bản thân chúng ta, hãy tập cho con người của mình trầm tĩnh bình thản mà có chánh niệm để phán đoán một vấn đề. Vì vậy trên nguyên tắc ai cũng yêu quý bản thân mình cả, ai có bản thân mà không yêu quý bao giờ? Cho dù một nhà tu, chúng ta cũng yêu quý theo cái cách của nhà tu chúng ta, chứ không mang cái nghĩa nói nhà tu là mọi thứ và duyên sinh giả hợp rồi đã mất làm cái gì làm, ai muốn xẻ mũi xẻ tai xẻ chân gì làm thì làm, không phải như vậy. Hay là muốn cho tất cả mũi mồng cắn đốt gì đó mặc kệ nó, không phải như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta bảo vệ mang tính cách là bảo vệ để làm một phương tiện tu hành. Nhưng mà phương tiện này nó có bất cứ một vấn đề xảy ra, chúng ta phải nhìn nhận được cái tính duyên sinh và vô thường của nó. Chúng ta nhận thức được kiếp người rất rõ bằng trí tuệ như vậy, và chúng ta quán chiếu được rằng nếu điều đó xảy ra với chính bản thân mình sẽ như thế nào. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cho nên cái chú tài xế cách nay một năm là từng lái xe cho tôi, đưa tôi đi giảng dạy nơi này nơi khác. Nhưng mà sáng này thì nghe là chú đã bị đụng xe và qua đời. Thật ra mà nói thì nghe mình cũng giật mình đó. Cái giật mình là mình thấy dường như là mình không tin cái điều đó nó xảy ra sớm như thế. Trong cuộc đời ai cũng có những giây phút để qua đời hết á. Chết là cái mà cái điểm hẹn của tất cả chúng ta, chỉ quá chăng chúng ta đến sớm hay muộn thôi, nhưng mà chúng ta phải điều đến đó, đúng không? Ở đây có ai chỉ nghĩ rằng mình không chết không? Nhưng mà khi nói đến chết chúng ta có sợ không? Hả? Ai sợ đưa tay lên đây? Vậy là những người không đưa tay hoàn toàn không sợ chết, đúng không? Cho nên tôi nói với các vị á, chết ai cũng sợ cả. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta, khi có tu tập chúng ta quán chiếu được rằng nếu mai này tôi chết, hoặc là tôi đối diện trước cái chết, hoặc là điều đó chuẩn bị chết xảy ra với tôi sẽ làm gì? Cái này một người tu cần phải quán chiếu như thế. Cho nên vì vậy mà các thiền sư ngày xưa hay dán tự tử ở trên cái trán là như vậy. Người dân gian trong nhà người ta không bao giờ dám để cái chữ chết, các vị có thấy không? Trong nhà người ta là phải để là ngũ phước lâm môn nè, tâm tài sanh lộc nè, tất cả mọi thứ, tức là người ta dùng những cái câu chúc tụng vậy. Ai mà đem chữ chết đến cho người ta đọc chết luôn á, chứ đừng nói giỡn mà. Chứ là người ta rất là kỵ cái điều đó. Nhưng mà có phải do người ta kỵ mà điều đó không xảy ra với bản thân hay là gia đình người ta không? Cho nên chính cái chỗ này mà tôi nhớ câu chuyện của một thiền sư. Có một cái bà lão này, bà đến nhờ một vị thiền sư là chuẩn bị Tết đến, cho nên là mình thường thường có những câu đối liễn á. Nên bà nói là biết được thiền sư đạo cao đức trọng, cho nên là con muốn nhờ hòa thượng viết cho con một cái câu gì đó để chúc phúc cho gia đình con, mà cảm thấy đó là một câu hạnh phúc nhất. Thì thiền sư mới nói được rồi, bà để đó đi, ít hôm nữa bà đến lấy. Thì ít hôm sau bà đến y như hẹn để bà lấy cái câu mà chúc phúc, và bà hồ hởi phấn khởi lắm, bởi vì bà biết rằng thiền sư đạo cao đức trọng mà cho mình một câu là trời ơi năm mới nó hên biết cỡ nào, đúng không? Khi bà lấy ra bà đọc một câu cái bà muốn xỉu. Thiền sư mới viết một câu như thế này: ông chết, bà chết, cha chết, mẹ chết, con chết, cháu chết, chắc chết, chích chết, chết một loạt như thế. Bà đọc ra bà muốn xỉu. Bà nói với thiền sư: con nhờ hòa thượng viết là viết cho con những cái câu để gọi là chúc phúc cho gia đình. Tại sao mà hòa thượng viết cho con một cái câu là chù cả dòng họ gia đình con chết chứ, trời ơi. Thì lúc đó thiền sư mới nói á: bà không biết cái lẽ mà khổ vui trên cuộc đời. Trên cuộc đời mà gọi là chết có trật tự là hạnh phúc nhất cho mỗi gia đình mà bà không hiểu cái đó sao? Bây giờ á, ông già ông chết, bà già bà chết, cha già cha chết, má già má chết, con già con chết, cháu già cháu chết, chắc già chắc chết. Bà thấy cái đó với bà đang tuổi xuân như thế này mà cháu bà chết, bà cảm thấy thế nào? Tức là chết một cách không có trật tự thì bà cảm thấy điều đó là điều bất hạnh cho gia đình, có phải không? Như vậy ở đây tôi chúc bà là cả một cái gia đình bà gọi là chết có trật tự như thế, theo quy luật, mà tại sao bà lại nói là nó không hợp thì tí nào? Thành ra nói một câu để chúng ta thấy cái gì? Cái điều đó xảy ra là đương nhiên, nhưng mà thật ra chúng ta thấy rằng tre mà khóc măng thì cảm thấy thế nào? Nếu trong gia đình chúng ta bất hạnh thay là chúng ta già như vậy nè mà mình nó lụm cụm như thế đây, mình muốn chết cho nó rồi đi mà mình không chết, mà đứa cháu trai cháu gái gì nó rất là dễ thương với mình, tự nhiên nó bị đột biến cái gì nó chết queo, chúng ta nghĩ sao? Đau khổ chẳng những nó mà đau khổ cả dài dài lên còn ba má nó nữa, thế này thế khác. Cho nên ở đây khi chúng ta nói đến điều đó, chúng ta cảm nhận quy luật trên cuộc đời phải như thế. Nhưng mà nếu gia đình chúng ta được tốt đẹp, có nghĩa là chết có hệ thống trật tự, ai già nấy chết, đó là phải chết theo quy luật không? Như vậy là có phải hạnh phúc không? Nhưng mà vậy mà người đời để kêu là dán cái chữ chết ở trong nhà, bây giờ dán cái chữ tử vô trong đó, ai dám không? Hay là hôm nay là cái ngày người ta gọi là khai trương hay này kia, hay là ăn nhà mới tân gia hay là đám cưới gì đó, các vị thử làm một cái chữ chết mà vàng vô trong đó, các vị tặng thử coi người ta thấy thế nào. Cho nên cái đó là quan điểm của xã hội trở thành hên xui bằng những cái từ ngữ như thế. Cho nên chúng ta bị mắc phải ở cái chỗ là cái chữ danh, cái tiếng, cái lời, cái nói chúng ta bị chấp mắc. Nên khi mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy những lời nói thiệt làm cho người đời thông thường người ta cảm thấy ngại. Nhưng mà các vị chính cái ngại đó trên các vị trở thành một điều đau khổ lớn nhất trong cuộc đời khi chúng ta gặp phải nỗi khổ đau. Chúng ta cứ chủ quan chúng ta sẽ khỏe mãi, chúng ta chủ quan chúng ta giàu mãi, chúng ta chủ quan chúng ta đẹp mãi, chúng ta chủ quan chúng ta hạnh phúc mãi. Cho nên có bất cứ những điều gì bất hạnh, già hay mỗi thứ xảy ra, chúng ta không bao giờ chấp nhận và cho nó là sự thật. Và chúng ta nghĩ những người thân chúng ta sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên chúng ta, cho nên là chúng ta cũng không bao giờ thừa nhận nó như một sự thật. Vì vậy khi sự thật xảy ra, chúng ta luôn nói là sự thật phủ vàng, nó là quy luật chứ phủ cái gì. Cái chết mà xảy đến thì đừng có hòng ai đem tiền bạc quyền lực và tất cả mọi thứ gì có thể ngăn lại được. Chúng ta có một câu rất là quen thuộc gì, Diêm Vương vậy, Diêm Vương chủ định tam canh tử, bất định lưu nhân đáo ngũ canh. Diêm Vương mà đã nói rằng người đó là canh ba chết thì đừng có mong rằng nan nỉ cho đến canh năm, không có chuyện đó. Quy luật sanh già bệnh chết hay là hợp tan là quy luật cuộc đời. Mà chúng ta cứ cho rằng là chúng ta cứ trẻ mãi hay là chúng ta hạnh phúc mãi hay thế này thế kia mãi. Có những người già không bao giờ chấp nhận mình già. Mà cái này mấy cô là nhiều hơn nam giới. Mấy cô tìm cách để chống đối lại với vô thường. Chuẩn bị già có bắt đầu đi nhuộm. Mình thấy tóc mình nó 2-3 cộng le que bạc trắng trắng vậy bắt đầu đi nhuộm. Răng mình nó rụng cái bắt đầu đi trồng. Da mình nhăn bắt đầu mình đi kiếm gì mình bơm cho nó căng ra. Tức là mình không bao giờ thừa nhận sự thật. Và chính cái chỗ không thừa nhận sự thật, chính chỗ đó cho nên thực tế này xảy ra không? Chúng ta không thừa nhận mà nó sẽ xảy ra với chúng ta không? Sẽ xảy ra, vì không thừa nhận mà nó cũng phải xảy ra, cho nên chúng ta rất là đau khổ. Cho nên khi một con người không có tu tập, và nhất là trong những con người phương Tây. Người phương Tây là người sống bằng rất thực tế. Thực tế bằng tính cách là còn hơi thở nào là hưởng thụ hơi thở đó. Hưởng thụ bản thân, hưởng thụ những nhu cầu và không có một quan điểm gì về tinh thần. Cho nên người ta rất sợ già, nhưng người phương Tây là chống già hơn người phương Đông của chúng ta. Ví dụ ở đây người phương Đông của chúng ta 40 tuổi chúng ta vẫn thấy chừng bằng 25-30 tuổi của người phương Tây thôi. Có thể trên lệch gần 10 năm như thế. Một phụ nữ của chúng ta ở đây chúng ta cảm thấy 35 tuổi, nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào một người cô gái của phương Tây 25-27 tuổi thì mọi thứ nó cũng giống như một người con gái phương Đông của chúng ta 35 tuổi vậy. Nó chênh lệch như vậy. Cho nên ở chỗ một khi chúng ta hưởng thụ hay là tận dụng bản thân này nó vượt quá mức ở thông thường, và vì chúng ta không có một quan niệm tu hành cho nên chúng ta rất sợ chết, rất sợ muộn màng, rất sợ rồi đây chúng ta không có hưởng thụ đi. Chính cái chỗ đó nó làm cho con người của chúng ta rất là mệt mỏi, và vô tình nó làm cho chúng ta lão quá sớm hơn thực tế. Thay vì có thể 10 năm nữa chúng ta mới già đến độ như vậy, nhưng mà cuối cùng do cái sự ăn uống bất hợp lệ và ngủ nghe hưởng thụ tận hưởng mọi thứ không hợp lệ, cho nên chúng ta làm chúng ta già trước tuổi. Cho nên một người khéo tu tập, một người khéo hiểu bản thân, chúng ta tự nhiên nó làm cho chúng ta chậm già. Và thậm chí chúng ta chẳng sợ già, mà nó cũng, chúng ta cho không sợ nhưng mà đôi khi nó chậm hơn. Còn người rất là sợ nhưng mà lại nhanh hơn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Thực tại này là một chân lý cuộc đời, mà đã là chân lý cuộc đời thì nó không lệ thuộc ở riêng ai cả, tùy vào những cái hoàn cảnh nhân duyên tự quán chiếu tu tập để giúp cho mình thoát khỏi những cái ràng buộc ảo tưởng theo thế gian thông thường thì chúng ta sẽ có nhiều an lạc. Tu tập là ngay cái chỗ này. Trên cuộc đời này quan trọng nhất ai có đầy đủ bản lĩnh, có sự an lạc nhiều hơn, có bản lĩnh vượt qua những khó khăn và thử thách hơn thì người đó hạnh phúc hơn. Tu hành cũng vậy. Một người tu đều hoàn toàn giống với nhau, đầu tròn áo vuông. Nhưng mà bản lĩnh của người nào cao hơn, người đó có an lạc hơn, người đó có phạm hạnh hơn, người có đời sống có trí tuệ hơn và có ý nghĩa hơn, vậy thôi chứ không có gì cả. Thành ra trên nguyên tắc, khi mà chúng ta học được một câu đơn giản như thế này, chúng ta phải quán chiếu được sự thật rằng bản thân chúng ta là giả hợp mà. Mà phải nói được, phải bằng tư duy với bản thân chúng ta. Mai này có một cái hữu sự gì đó, chúng ta bị thương tật hay chúng ta bị mổ xẻ hay tất cả cái gì đó, điều đó đối với chúng ta cũng đã từng lường và suy nghĩ trước rồi. Thì khi lúc đó cái sự thực tế đó xảy ra, chúng ta không có khủng hoảng và đau đớn và khổ đau như những người thông thường. Đây là điều chúng ta cần phải quán chiếu. Đừng nói là sợ xui hay là này kia, tôi nghĩ vậy điều đó xảy ra với tôi. Không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Tôi đã giảng tại Mỹ với một cái bài giảng là tập sống đời thích nghi, tôi có nói về điều này. Hãy quán chiếu và suy nghĩ kỹ tất cả những điều gì nó cũng có thể xảy ra với chúng ta đi. Đừng cho cái gì cũng là vĩnh viễn với chúng ta. Chúng ta phải đưa một cái vấn đề để rơi vào trong một cái đường cùng để chúng ta tự có câu trả lời lấy. Hằng ngày chúng ta đã trả lời được câu đó rồi thì mọi việc nó có thể xảy ra, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái lý giải rất là khôn ngoan và chúng ta vượt qua rất là dễ dàng. Còn chúng ta cứ chủ quan không bao giờ nghĩ đến thì cho dù không nghĩ nó cũng phải đến, thì lúc đó chúng ta lý giải một cách vụng về và đau khổ nhiều hơn. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái đầu tiên là không như thật quán tri các sắc thuộc bốn đại, do bốn đại tác thành lại chỗ này. Chúng ta đâu có đủ trí tuệ và đủ hiểu biết để mà quán như vậy. Nghe thì như vậy đó, chúng ta nghe rất thích và chúng ta nghe Đức Phật dạy rất hay, nhưng mà thật ra chúng ta xét lại từng cái phạm vi một trong hành động hàng ngày của chúng ta đi, rồi chúng ta cảm thấy được rằng mình là người tiến bộ hay không tiến bộ ở chỗ nào, và mình là người có vận dụng tu tập ở mức độ nào. Các vị tự biết ngay, các vị tự làm bài kiểm tra cho chính cái tâm hồn của các vị, những cái cảm xúc của các vị khi đối diện với cái gì đó, với bệnh tật, với dấp phải rễ cây, hay là với vị phỏng, hay là với cái gì đó, các vị cứ cảm giác con người mình để quán chiếu điều đó. Và cái cách mình làm chủ như thế nào về những điều đó nó xảy ra, chúng ta nhăn nhó mặt mày, chúng ta sân si hay là chúng ta đau khổ quằn quại gì đó, tùy mức độ như vậy. Ví dụ bây giờ một người tu, hai sư cô, một sư cô có vận dụng tu tập và một sư cô không có vận dụng tu tập, cùng sắc gọt một cái gì đó. Một sư cô bị đứt tay mà khi mà gọi là không có vận dụng tu tập, vừa đứt tay cái là nhăn nhó thậm chí khóc và chạy la quải quải ôm cái tay như thế này. Thì cũng là cái đứt tay đó. Nhưng mà một sư cô có vận dụng tu tập thì lỡ đứt tay rồi, vị sư cô có tính cách bình thản hơn để ứng xử cái việc này. Mặc dù ai cũng phải đi kiếm thuốc để băng bó vết thương, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà cái cách băng bó vết thương của một con người có sự tỉnh giác và tu tập thì người rất trầm tĩnh để ứng xử cái ngón tay bị đứt này. Nhưng mà một người thiếu tu tập là cảm thấy la lối, quăng ném tùm lum tà la và nhảy dựng dựng lên như thế. Thì cái này nó biểu hiện cái bản ngã quá lớn về vấn đề chấp ngã. Ở đây các vị phát hiện ra những hành động rất đơn giản như vậy để xác định được rằng cái bản lĩnh của chúng ta tu tập như thế nào, chúng ta điều phục được cái bản ngã chúng ta mức độ nào bằng những cái rất thông thường trong cuộc đời. Ví dụ cùng một chuyện đó xảy ra, người ta nói một câu ná lửa như thế, hay là huynh đệ nói một câu rất là đau, nhưng mà có những người á vừa nói tôi là cũng quất lại liền một câu cho xứng đáng. Nhưng mà có những người ứng xử một cách rất khôn ngoan và tế nhị thì sẽ biết rằng cái chánh niệm của người nào cao hơn và người nào có một cái ứng xử tốt hơn là tùy cái vấn đề vận dụng tu tập của người đó. Và bao giờ chúng ta vận dụng thì khi hoàn cảnh bất đắc dĩ chúng ta mới phản ứng ra được. Ví dụ bây giờ tôi nói một người tu tập tâm và một người tu tập hình thức. Ví dụ một người tu tập tâm là gì? Họ thường ngày họ có thể là niệm Phật hay là tu tập chúng ta không thấy, nhưng mà lỡ một ai đụng phải cái họ phát ngôn ra là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nhưng mà có những người cái miệng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nhưng mà lỡ vô tình ai đụng phải thì mèo chó, có phải không? Thì như vậy miệng niệm Phật nhưng mà khi phát khởi lại phát khởi chó mèo, thì cái này là tâm không có tu tập. Còn một người khi đụng phải thì nếu người ta đã từng tâm có tu tập thì lúc đó người ta phản ứng ra là A Di Đà Phật. Cái này là chúng ta cứ trắc nghiệm chính bản thân mình trong cuộc đời để biết rằng mình tu tập đến mức độ nào, khỏi cần ai trắc nghiệm cả. Và vì vậy ở đây quán chiếu ngay cái điều là nhận thức rất rõ về thân này là do tứ đại giả hợp, đất nước gió lửa tạo thành, nhưng nói được mà phải tư duy rằng à thân này là như thế nào, phân tích ra như thế nào, một ngày nào đó tất cả bản thân chúng ta gặp phải mọi điều như thế nào thế nào. Và các vị muốn chúng ta có sự tu tập tốt hơn về vấn đề chấp của bản thân á, chúng ta đi vô trong bệnh viện mà ngay cái phòng cấp cứu, nếu chúng ta đứng một giờ tại đó ha, bệnh viện Chợ Rẫy thôi, thì thật ra sau một giờ này về các vị tu tinh tấn hơn gấp 5 lần so với bây giờ. Nếu như nhãn quan chúng ta nhìn tất cả các việc toàn là như bông hoa như thế này thì cái động lực nó thúc đẩy cho chúng ta tu hành không lớn lắm. Nhưng mà chúng ta nhìn một cái thực tế của những nơi đó, chúng ta thấy con người chúng ta chẳng là cái nghĩa địa gì cả. Xin thưa các vị, ví dụ bình thường chúng ta o bế bản thân, chúng ta cao quý, thánh thiện hay là danh dự hay là phẩm giá gì đó, chúng ta rất là quan trọng. Nhưng mà thử chúng ta vô bệnh viện chúng ta mổ thôi, chúng ta còn thua cục thịt heo nữa. Nói thật với các vị như vậy, bình thường mình o bế mình như thế nào, mình kỹ càng cho bản thân mình như thế nào, nhưng mà vào đó rồi thật sự giữa chúng ta và cục thịt heo chưa chắc gì có giá trị hơn nhau. Cục thịt heo người ta còn ăn được, chứ bản thân chúng ta liền ra không ai ăn cả. Nên nhớ là như vậy. Và vào trong đó chúng ta đừng nói là tôi là quan hay là quyền hay là nhà tu hay là cái gì cả, đừng nói như vậy. Tất cả chúng ta khi mổ xẻ rồi, tất cả mọi người đều giống nhau như vậy. Và lúc đó chúng ta mới cảm nhận được rằng bản thân này lúc đó có quý hay không đối với chúng ta biết liền. Và còn ngã chắc hay không chúng ta sẽ tụt giảm như thế nào biết liền. Và chúng ta từng chứng kiến một người như thế bước vào trong bệnh viện, bình thường thì đẹp đẽ bài ngày như thế, khi đụng xe một cái bày nhầy toàn bộ tất cả mọi thứ như một đống thịt hôi dơ như thế, lòng thòng đủ thứ như vậy, chúng ta thấy ủi ôi về con người ghê gớm lắm. Và những lúc đó tự nhiên chúng ta cảm nhận rằng tại sao Đức Phật nói một cách chính xác như vậy. Nếu ngày xưa Đức Phật chưa từng đi dạo bốn cửa thành thì thậm chí cho tới Đức Phật lớn lên cũng chưa chắc gì có cảm nhận về cuộc đời sanh lão bệnh tử nữa. Chúng ta thấy điều đó rất hay. Đức Phật là một con người có trí tuệ tuyệt vời, nhưng mà phải có cái duyên để Đức Phật nhận thức được. Chứ hoàn toàn là không có cái duyên để Đức Phật nhận ra thì mai này Đức Phật cũng chưa chắc gì nói một điều đúng hoàn toàn chính xác đâu. Đức Phật đã trải nghiệm ra hết tất cả mọi nẻo đường, mọi lãnh vực, mọi thân phận của cuộc đời, thì lúc đó Đức Phật mới có thể nói chính xác như vậy được. Thành ra quán chiếu tu tập là một điều các vị nên để ý. Thật ra một ý pháp này chúng ta nói rất là dài, nói hoài cũng không hết được, nhưng mà chúng ta nói gói ghẻm một chút xíu để chúng ta đi qua các phần khác. Phần thứ hai, không khéo phân biệt các tướng, tức là các hình thức khác nhau, tức là không biết phân biệt hạnh nghiệp của kẻ ngu người trí. Thì đây nhìn nhận trên các hành động, các cái hoạt dụng, ví dụ như nhìn một con bò, nó có thể từ tiếng kêu cho đến tướng đi hay là tính cả hình thức của nó, một cái dáng dấp của nó. Thì ở đây Đức Phật dạy nhìn các hình thức đó chúng ta được liên hệ đến là phân biệt hạnh nghiệp của kẻ ngu người trí. Cái chữ ngu trong đạo Phật lúc nào cũng sử dụng để chỉ cho cái ác. Về cái trí ở đây lúc nào cũng chỉ cho cái hiền, cái lành, cái thiện tốt. Nó chỉ nằm hai phương diện, trí và ngu ở phương diện đó. Nó không lệ thuộc vào một con người thông minh bác lãm hay là một con người hoàn toàn dốt nát không biết gì. Đức Phật không có thường thường, không có lệ thuộc cái điều này lắm. Ở đây chúng ta được biết rằng là không biết phân biệt người ngu kẻ trí. Chúng ta thấy rằng ở đây trong cái vấn đề chúng ta kết bạn cũng vậy. Thông thường một con người, chúng ta khi ham chơi chúng ta sẽ kết bạn với một cái người bạn, và chúng ta thấy rất thích và rất ngưỡng mộ cái người bạn chơi hơn mình. Và chúng ta khi ham học, chúng ta sẽ rất thích và ngưỡng mộ với một người bạn ham học và học giỏi hơn mình. Như vậy thì ở đây cái nó hoàn toàn lệ thuộc vào trong tự thân tâm của chúng ta, cái hướng của chúng ta về nghiệp của chúng ta, về cái nào nặng thì nó sẽ có cái sở thích về cái đó mạnh. Cho nên trong vấn đề kết giao và nhu cầu sở thích của chúng ta, nó lệ thuộc rất lớn vào cái nghiệp cảm của các vị. Cho nên ở đây, trước kia tôi có giảng một cái bài giảng là nhìn đời bằng nghiệp cảm. Nhìn đời bằng nghiệp cảm có nghĩa là mọi sự đẹp xấu trên cuộc đời hoàn toàn không có cái gì nó là hoàn toàn đẹp hay là hoàn toàn xấu. Mà cái xấu đẹp này nó hoàn toàn lệ thuộc vào cái ý thức phân biệt và cái nghiệp của con người. Có những người cảm thấy màu đỏ này là đẹp, có những người cảm thấy màu vàng vàng này là đẹp. Có những người thích cái hình ảnh này, có người thích hình ảnh kia. Cho nên một cái nào đó không hoàn toàn xấu và cũng cái nào đó không hoàn toàn tốt. Tùy nghiệp cảm của con người mà nó trở nên xấu tốt khác nhau. Và vì vậy khi mà chúng ta có quá nhiều ác nghiệp thì ít bao giờ chúng ta ngưỡng mộ với những cái điều kiện môi trường tu tập như thế này lắm. Và ít bao giờ chúng ta khen tặng những người làm phước và tu hành. Những người nhiều ác nghiệp ràng buộc lúc nào cũng chỉ trích mỉa mai những cái gì thánh thiện và cao quý. Họ lại ngưỡng mộ và tôn sùng những ai, ví dụ một cái người uống rượu, họ lại tôn sùng những cái kẻ nào uống rượu mạnh đô hơn họ. Ví dụ họ uống 5 ly xỉn, người kia uống 10 ly mới xỉn, thì họ lại ngưỡng mộ, mày tuyệt vời quá, tức là uống dữ hơn tao. Như vậy thì một người này lại ngưỡng mộ cái hành động là người nào uống hơn mình về đó thì mình cho nó là hay. Như vậy thì bây giờ khi một người có tu tập sẽ ngưỡng mộ rằng ai tu tập giỏi hơn mình, thanh tịnh hơn mình, thì chúng ta lại ngưỡng mộ những người đó có phạm hạnh hơn mình. Nhưng mà một người thiếu tu tập thì hoàn toàn người ta sẽ chỉ trích rằng đó là kẻ làm gián hay là cái thế này thế kia, người ta lại mỉa mai. Thành ra cái này nó lệ thuộc vào nghiệp con người rất là lớn. Cho nên khi tu tập chúng ta cảm thấy rằng tại sao chúng ta thích cái này và không thích cái kia, chúng ta phải phát hiện rằng thích cái này coi nó là thiện hay là ác đây. Chúng ta phải phân biệt thiện hay ác bằng đúng với chân lý, chứ không phải phân biệt thiện ác theo đúng với cái bản thân chúng ta. Bởi vì bản thân chúng ta phân biệt các pháp là theo chủ quan và nghiệp cảm của chúng ta. Ví dụ chúng ta thích bông hồng màu đỏ thì chúng ta cứ nghĩ rằng ai mà thích một bông hồng khác là chúng ta không ưa. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ bông hồng đỏ mới là đẹp. Ai nói bông hồng vàng là đẹp, bông hồng khác là đẹp là nói bậy hết. Chỉ có bông hồng đỏ mới đẹp thôi. Chúng ta có quan niệm rất là chủ quan như vậy. Cho nên cái đúng cái sai của một con người phàm phu không có tu tập thì cái đúng cái sai dựa vào dạng chấp ngã và ái thủ. Con chúng ta với người hàng xóm quánh lộn, khi ra rồi chưa biết con chúng ta đúng sai, trước mắt khi hai đứa đánh lộn là con chúng ta đúng trước cái đã. Còn cái chuyện đó hàng xóm mặc kệ đó, thậm chí con mình đã kêu chiến và đánh con người ta trước, người ta tự vệ mới làm như vậy thôi, thì mình ra mình vẫn đinh con mình. Bởi vì đó là con mình. Chúng ta nhìn tất cả các việc không nhìn bằng cái đúng về quy luật của chân lý hay là nhân quả, mà chúng ta nhìn theo cái dạng nghiệp cảm. Và chúng ta cứ nghĩ chúng ta thấy cái này tốt, chúng ta thấy cái này ngon, chúng ta cứ buộc ai cũng phải thấy tốt và ngon giống như chúng ta. Ví dụ bây giờ người thích ăn sầu riêng cứ nghĩ rằng cả thế giới này mà không biết ăn sầu riêng là ngu lắm, đúng không? Nhưng mà thật ra mình thích ăn sầu riêng, mình cho sầu riêng ngon. Nhưng mà người không thích ăn sầu riêng, họ ngửi cái mùi sầu riêng vô là họ muốn ủa liền á, họ nói thúi, đúng không? Còn chúng ta bây giờ cãi với họ không? Chứ nói sầu riêng thơm gì mà không thúi, ngu quá mà nói thúi, đúng không? Nè. Nhưng mà thật ra cái nghiệp cảm của mình ăn sầu riêng được thì mình thấy nó thơm. Mà nghiệp cảm người kia không có cái nghiệp cảm ăn sầu riêng được thì người ta không cảm thấy nó thích như vậy. Bây giờ mắm bồ hóc á, các vị từng nghe cái từ này chưa? Hay là bây giờ tôi nói thẳng là cái mắm của người miền núi á, con cốc như thế đó đó, họ bỏ vô trong ống tre, họ nhét muối vô đó, bắt đầu họ mới bịt cái ống tre đó lại, họ nhét 5-7 con gì cho đầy cái ống tre vậy đó, cái mỗi con họ nhét một số muối cho họ bịt lại, họ để dành như họ làm mắm những cái loại cốc ớt gì vậy, như vậy á, phải không? Nhưng mà khi người đến mà để họ được đãi cái đó đó, phải là khách quý lắm mới đãi cái này, phải không? Những dạng son son không bao giờ được ăn cái món này đâu, phải không? Món là tuyệt hảo của họ mà. Thì tôi nói với các vị là cái ngon cái dở của chúng ta, nếu mà chúng ta ở đây mà chúng ta đi lên mà ai móc một cái con ớt hay con cóc ở trong đó, cái ống tre mà ra mà đãi để dĩa đãi chúng ta làm sao, chúng ta không thể nào chấp nhận được cái đó. Nhưng mà như khi họ đó, họ cảm thấy là họ là người với nhau có một cái quan điểm nhận thức như vậy đó, thì họ được đãi về họ mới thấy rằng họ là quý khách, khách quý của gia đình. Thành ra khi tôi đi Ấn Độ lúc mà tôi học chung ở có một cái anh đó là sinh viên của Ấn Độ. Lúc tôi hỏi anh có từng đi những cái đất nước như là ở trong Đông Nam Á chưa, như là Việt Nam, Thái Lan này kia đó, nó từng đi. Nhưng mà thông thường á thì tôi mới nói rằng á, khi mà tôi qua Ấn Độ tôi không ăn được những cái món của Ấn Độ. Nhưng mà đi những đất nước đó thì cũng có những cái để ăn, nhưng mà sao qua bên đây khó ăn quá. Anh nói rằng á, khi ảnh đi qua những cái đất nước như thế đó, ảnh ăn cũng đâu có được đâu. Có nghĩa là khi qua Ấn Độ rồi mình thấy những cái món ăn của họ đó, họ làm mình ăn nó không có thích hợp với mình không biết đường ăn. Nhưng mà thật ra mình cứ nghĩ những cái món mình đã từng ăn và mình đã từng thích trong cái khu vực của mình đó, thì mình nghĩ rằng như vậy mới là ngon. Nhưng mà thật ra khi người Ấn họ đi những đất nước như vậy, những cái món đó họ ăn không có được. Cho nên ở đây nó lệ thuộc vào cái thói quen gọi là nghiệp cảm của con người. Thành ra đừng bao giờ nhìn nhận một cái gì chủ quan. Cái thiện cái ác của chúng ta phải nhìn nhận rất rõ ràng, phải tự trắc nghiệm lấy chính mình, phải dựa vào lời Phật dạy làm thước đo thì cái này mới đúng được. Còn nếu chúng ta dựa vào tất cả những cái chủ quan của chúng ta thì lúc nào cũng nhìn lệch một vấn đề. Cho nên tôi mong rằng á, khi chúng ta có tu học, chúng ta nên nhìn bất cứ một vấn đề nào bằng trí tuệ và lấy lời của Phật dạy làm thước đo, thì cái nhìn của chúng ta càng ngày càng gần hơn với chân lý. Còn bằng không chúng ta sẽ xa rời, chúng ta nhìn bằng ái kiến, bằng chấp thủ. Chúng ta thương ai thì người đó cái gì cũng đúng, mà chúng ta ghét ai là người đó cái giống gì cũng trật. Cá tính của con người chúng ta là vậy. Khi mà chúng ta học được những bài kinh như thế này, chúng ta tập quán chiếu suy nghĩ lại để nhìn nhận một vấn đề cho nó rõ hơn, để chúng ta tiến bộ hơn trên con đường tu tập. Điều thứ ba, Đức Phật dạy tiếp là không trừ bỏ trứng con bò chét, tức là không từ bỏ cái dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, các ác bất thiện pháp khởi lên. Thế đây, cái hình ảnh thật ra cái người chăn bò người ta cũng phải bắt các cái con bò chét. Các vị biết cái con bò chét mà nó bu bám bò không? Các vị ở đây chắc từng biết con bò chét của chó đúng không? Thì những cái loại đó nó gặm nhấm, nó ăn nhỏ như vậy đó. Nhưng mà nó ăn lỡ lét các con chó chứ. Thì các cái con bò nó có những cái loại bò chét nó ghê gớm hơn. Nó bự hơn rất là nhiều mà đấy. Dây, mấy con này nó rất là dai, dai ghê lắm. Và nó hút máu bò như vậy, nó làm cho con bò gầy ốm đi, và thậm chí bệnh tật đi. Xin thưa các vị, khi mà các vị nói con bò chét nó nằm ẩn trong các cái khé cạnh của cơ thể, ví dụ như những cái cạnh tai nè, những cái cạnh chân của con bò hay những cái hốc đuôi rồi đó, tất cả nó cắn những cái nơi hốc không, nó không bao giờ cắn những cái nơi mà gọi là lộ liễu bên ngoài. Cho nên các vị biết phần lớn tất cả những loài voi, những loài con này con kia tại sao nó thích tắm bùn? Nó tắm bùn là để chi vậy? Để nó triệt tiêu những cái loại đó, nó chịu không có nổi. Nó bị ngứa, nó bị cắn rất là đau và rất là ngứa, rất là khó chịu. Bây giờ chúng ta khi bị ngứa chúng ta làm gì? Chúng ta gãi được đúng không? Rồi con bò nó bị ngứa nó lấy cái gì nó gãi? Nó không có gãi được. Nó cầu quơ quào quào như vậy. Nó giật giật con người nó. Khi nó bị con gì cắn, cái vùng thịt đó nó cứ giật hoài như vậy nè. Tức là khi nó bị ngứa nó khó chịu nhưng mà nó không có gãi chúng ta. Chúng ta ngứa là chúng ta quơ độc, là chúng ta cứ chà như vậy được nè. Nhưng mà các loài đó nó không vậy được. Nhưng mà những cái loài đó rất nhỏ, nằm rất kín, nó gặm nhấm, nó làm hư, nó làm hại, bệnh tật cho con bò và ốm o đi. Thì ở đây Đức Phật ẩn dụ một cái hình ảnh rất là nghiệt ngã như vậy đó. Đức Phật cho thí dụ là, tức là chúng ta không từ bỏ các dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng, tức là những tư duy bất thiện của chúng ta. Về tư duy bất thiện là tư duy về dục, về sân, về hại, nó gặm nhấm, nó thầm lặng trong con người của chúng ta. Đôi khi chúng ta hoàn toàn khi tu tập chúng ta không muốn những ý niệm này, nó phá hoại tâm hồn của chúng ta. Chúng ta rất muốn con người mình sống thanh tịnh, tự tại, an nhàn. Nhưng mà hoàn toàn chúng ta muốn là chuyện của chúng ta, nhưng mà thầm lặng nó là những khát khao, vọng tưởng, những bực tức, những ganh tị, những sân si, những đố kỵ, nó cứ thầm lặng trong con người của chúng ta. Một điều đó chúng ta không nghĩ là chúng ta không nên buồn, nhưng mà nó vẫn cứ là phải buồn. Một điều đó chúng ta nghĩ rằng không nên tiếc, nhưng mà nó vẫn cứ thầm lặng nó tiếc. Một điều đó không nên khát khao, vì điều đó là nó không đúng với con đường tu tập, nhưng mà bản thân chúng ta tự nhiên nó vẫn khát khao. Những ý niệm thầm lặng đó gọi là những tư duy bất thiện. Nên những tư duy bất thiện này nó nằm ở trong lòng của chúng ta, nó tiềm ẩn. Cho nên sau này khi chúng ta học đến bát chánh đạo, phần là của con đường, chúng ta sẽ hiểu về điều này. Và khi hiểu được điều này, chúng ta phải tu tập như thế nào, và chúng ta thấy rằng Đức Phật đã đưa ra một cái con đường tu tập cho chúng ta như thế nào. Vì vậy những ý niệm về sân, về tưởng, về hại, sự thật với các vị, nhiều khi chúng ta không có muốn hại một con người, nhưng mà lòng chúng ta cứ phân bua rồi để chúng ta nghĩ đến cái thủ đoạn để hại người. Cho nên có những hành động hại người và hại chúng ta. Chúng ta không có tu tập, cho nên chúng ta bị đồng hóa giữa ý niệm và bản thân này. Cho nên một cơn sân khởi lên, chúng ta hoàn toàn chúng ta là cơn sân. Một niềm đam mê khởi lên, chúng ta và cái niềm đam mê hoàn toàn là một. Một ý niệm thù ghét bản thân chúng ta và thù ghét đồng hóa như nhau. Chúng ta không có tách rời ra, chúng ta không có phân tích được, và chúng ta không thoát khỏi những trạng thái này hành hạ và khổ đau. Vì vậy nó mới dẫn đến chúng ta nhiều cái sự tai họa khác là từ những cái này. Cho nên khi tu tập quán chiếu, khi chúng ta sân biết ngay mình sân, khi chúng ta si biết ngay mình si, khi chúng ta dục tưởng biết ngay mình đang dục tưởng, tất cả những ý niệm đó nó vốn tự sanh tự diệt một cách rất là tình cờ trong lòng chúng ta. Nhưng mà chúng ta đeo đuổi theo bất cứ một ý niệm nào thì chúng ta đồng hóa giữa chúng ta và ý tưởng đó thì nó nguy hiểm vô cùng. Vì vậy các tổ đã từng cảnh báo với chúng ta một câu gì? Bất quý tham sân khởi, nhi khủng tự giác trì. Tức là không có sợ tham sân khởi lên, nhưng mà sợ cái chánh niệm, cái ý thức tự giác của chúng ta, cái trí tuệ, cái chánh niệm để nhìn nhận, để biết ngay những ý niệm sân si đó nó chậm mà thôi. Vì vậy cho nên là cái chuyện sân si, những ý niệm về dục, về sân, về hại ở trong lòng ai cũng có. Nhưng mà khi chúng ta tu tập rồi, chúng ta phải biết rằng ý niệm nó vốn vô tội, nhưng mà có tội hay không là khi chúng ta bám chấp vào nó đó. Một ý niệm về dục, một ý niệm về sân, một ý niệm về hại, bản thân nó vô tội. Tự thân của các pháp nó vốn tự sanh và tự diệt một cách rất vô tình trên cái bề mặt tâm thức của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta dính mắc vào những ý niệm này thì nó mới trở thành quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cứ suy nghĩ đi, không có một bản thân nào có thể dẫn dắt cho chúng ta đi vào con đường ác, nhớ là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta dính mắc một ý niệm, bắt đầu nó mới dẫn thân chúng ta đi vào con đường ác. Chúng ta có những lúc mà bị sân dục hay là hại nó hoành hành, nó não hại trong tâm, các vị ngồi lại, các vị quán chiếu đi. Các vị hãy đưa một cái tâm mình ra khỏi bản thân mình, nhìn lại chính con người mình. Các vị nhìn nè, con mắt này nó có, tức là nó có thúc đẩy chúng ta đeo níu về nhìn hình sắc không? Hay là bản thân này nó có đam mê cái gì đó không? Hay là tất cả những cái chi phần trên cơ thể của mình, nó có đòi hỏi cho mình bất cứ một cái gì không? Hoàn toàn là nó không có cái đó. Nhưng mà có gắn cái ý tưởng vô thì cái ý tưởng này nó trở thành những cái ý niệm vô cùng quan trọng trong bản thân mình đó. Cho nên bản thân này nó chưa quan trọng bằng cái ý tưởng này. Vì vậy ý tưởng này chúng ta phải hiểu rằng ngay những ý niệm bất thiện như thế này, về dục, về sân, về hại trong lòng chúng ta, và chúng ta hãy để cho nó tự sanh tự diệt mà bất cần để ý tới. Biết nó là như vậy thôi, nhưng mà các vị biết mà bám vào là lúc đó có chuyện á. Cho nên cái dòng tâm thức của chúng ta nó vốn là như thế mà, nó giống sanh diệt như vậy á. Cái ý thức này nó sanh diệt mãi mãi, những cái hạt giống tiềm tàng trong chúng ta nó tuôn trào như một dòng nước. Cho nên về mặt căn bản của tâm thức, về mặt các cái thức của mạt na hay là cái thức của a lại gia, chúng ta được hiểu là cái tâm thức nó liên tục, là nó hằng á, trong tính chất hằng và thẩm á, thì ở trong tính chất hằng là những cái ý niệm mà hạt giống sanh diệt liên tục trong cái tâm thức của chúng ta. Vì vậy những cái hạt giống này nó vốn vô hại khi chúng ta không có ý thức đặt vào, nhưng mà nó có hại là khi từ nó một ý niệm nhỏ chúng ta nuôi dưỡng nó lần lần lớn lên thì lúc đó bắt đầu có hại. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị, yêu một con người không có nghĩa là nhìn một con người đó tự nhiên chúng ta yêu liền, không có như vậy. Chúng ta được nuôi dưỡng hạt giống cảm tình từ những cái hạt giống bằng một cái nhìn, bằng một cái nghe, bằng một cái xúc chạm hay là bằng cái gì rất nhỏ trong tâm thức. Nhưng mà nếu chúng ta nuôi dưỡng những cái đó, nếu từ ban đầu những cái ý niệm này chúng ta quăng như một cọng rác rất dễ dàng trong tâm thức của chúng ta, hoàn toàn làm cho chúng ta không có đau khổ, tiếc nuối và ân hận gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta cứ được chăm sóc từng lần bằng ý niệm của chúng ta, cứ dung bồi vào những cái tác ý về đó, thì nó mới lớn lên dần, thì khi nó trưởng thành trong tâm thức rồi, lúc đó chúng ta muốn bỏ là vô cùng khó khăn và đau khổ. Nếu ngày xưa chỉ là một ý niệm ban đầu mà chúng ta bỏ rất dễ dàng. Và vì vậy chúng ta muốn không có những cái kết thúc đau thương như thế, thì chúng ta đừng nuôi dưỡng những cái ý niệm mà chúng ta cảm thấy rằng nó là những ý niệm về dục, về sân, về hại trong con người của chúng ta. Khi tu tập là như vậy, bỏ ý niệm ban đầu rất là dễ, nhưng để quân tập thành hạt giống trưởng thành trong đầu của chúng ta rồi thì rất là khó đó. Và lúc đó chúng ta muốn vật vã như thế nào, chúng ta chỉ tự hành hạ chúng ta mà thôi. Cho nên ở đây khi mà có sự tu tập rồi, thì các pháp của Đức Phật dạy, cái phương pháp nào cũng giúp chúng ta điều phục thân tâm rất là tốt. Thứ tư, không băng bó vết thương, tức là không chế ngự sáu căn. Thật ra một người chăn bò thì một người đó phải chăm sóc con bò, phải biết sức thuốc khi con bò bị thương, hay là băng bó vết thương khi con bò gặp phải. Các vị nhìn mà thỉnh thoảng các vị có xem tivi và các vị xem những cái chương trình thế giới động vật đó. Những cái thế giới tự nhiên mà những cái con vật mà nó không được chăm sóc nó bị thương á, chúng ta biết rằng những bầy đàn mà nó đi qua rồi, những con bò bị què hay là bị những con thú khác mà nó cắn bị thương rồi, đã không kịp chạy với đòn á, bỏ rơi lại á, chúng ta thấy rất là tội. Nhìn những hình ảnh các tất cả, và thậm chí những cái con vật này nó bảo vệ với nhau và nó bị cắn thế này thế khác, nó bị lở lét, mình nhìn thấy rất là đau, thấy tội vô cùng. Cho nên ở đây những cái hình ảnh này là nó không đủ khả năng để tự vệ, để bảo vệ bản thân. Thì Đức Phật mới lấy cái tức là chúng ta không biết chế ngự sáu căn thì chúng ta cũng phải bị tàn phá như thế đó, tức là không biết bảo vệ sáu căn của mình. Vì vậy cái hình ảnh con rùa mà Đức Phật thường sử dụng trong các kinh là như vậy. Con rùa có sáu căn không? Nó có sáu chi phần ló bên ngoài không? Xin thưa các vị, trong các loài động vật, con nào mà chậm nhất? Dường như chỉ có con rùa thôi, cho nên người ta khi mà ai mà chậm lục, người ta nói sao? Chậm như rùa, đúng không? Như vậy để gọi là khi bị bất cứ một con gì săn đuổi, thì các vị nghĩ con rùa nó có thể chạy kịp với những con khác không? Như vậy nếu nó không có cái cách để sinh tồn thì làm sao nó còn có mặt một cái loài rùa trên cuộc đời này được. Cho nên tại sao con rùa nó chậm lục như thế, con nào cũng có thể săn đuổi được nó, nhưng mà tại sao loài rùa vẫn còn có mặt trên thế giới? Vì sao vậy? Vì nó có cái cách bảo vệ của nó, nhờ chiếc mai. Đúng rồi, săn đuổi nó cách mấy thế rồi cuối cùng tới nó cũng không biết đường ăn, đúng không? Đụng cái chi nào nó rút vào chi đó, nó thu thúc các căn nó vào trong cái mai. Như vậy được bảo vệ một cách, sáu căn được bảo vệ một cách trọn vẹn như vậy. Và cái ý này Đức Phật hay dùng là các căn môn của chúng ta mà được thu thúc như con rùa thì chúng ta được an toàn. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận này, tôi mở ngoặc chơi cho các vị vui thôi. Cái thế giới động vật là một thế giới đúng là tự thân của các chúng sinh, nó khôn ngoan vô cùng ngoài chúng ta tưởng. Chúng ta biết các loài mà gọi là chim như chim đại bàng này chẳng hạn, hay là các loài mà gọi là chim lớn á, các vị biết nó thấy con rùa đó chắc chắn rằng nó ăn không có được, không có cách nào mà nó ăn được con rùa. Các vị biết nó khôn đến cỡ nào không? Nó bấu con rùa, nó gấp con rùa rồi nó bay lên trên cao mà đi kiếm những cái gò đá đó. Nó bay lên từ trên cao vậy, nó thả xuống dưới đó, thả xuống cho con rùa từ trên vớt xuống đá, đặng cho bể cái mai đó, rồi mới nó mới đáp theo nó kiếm ăn. Khi bể rồi nó mới ăn được. Nó biết rằng nó không thể nào nó ăn được con rùa bằng cách đó chứ, trời, mổ đâu có lủng cái mai của nó đâu. Mà đúng là hiện thế giới động vật nó rất là khôn ngoan như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta không có nhìn nhận sâu thêm những cái vấn đề đó, mà chúng ta nhìn nhận căn bản là nếu con rùa biết thu thúc tất cả các căn môn thì nó sẽ bảo vệ bản thân nó được an toàn. Cũng như vậy, một người tu gìn giữ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý một cách có chế ngự, có kiểm soát, có chánh niệm thì tất cả chúng ta hoàn toàn được an toàn. chúng ta thấy trên cuộc đời này không có gì làm phiền chúng ta ngoài sáu giác quan cả, không? Những cái lôi kéo chúng ta từ tham sân si dục vọng cho tất cả mọi thứ hoàn toàn từ sáu căn này mà ra thôi. Mắt thấy hình sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý tưởng tượng. Sáu căn môn này nó là những điều mà để gọi là sanh phức tạp với chúng ta. Các cái giác quan này chúng ta chưa được kiểm soát, kiềm chế một cách theo giới luật hay là theo sự tu tập thì nó phá hại con người chúng ta vô cùng lớn. Ý thức chủ động cho tất cả những hành động của chúng ta trong sáu giác quan này thôi. Cho nên một khi sáu giác quan đã được thu thúc thì lúc đó chúng ta mới được an lành. Cho nên con mắt chúng ta không phải chúng ta phá cho nó đuôi, lỗ tai không phải chúng ta đâm cho nó điếc. Cái này giống như bài giảng vừa rồi tôi giảng các vị trong bài giảng về kinh lõi cây, tôi có nói về vấn đề giải thoát của chúng ta đó. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nghe thấy tất cả các pháp bên ngoài, nhưng mà phải nghe thấy bằng một cách có chánh niệm. Đừng để tâm mình hoang vu lao vào trong tất cả những cái bóng sắc, nghe tiếng, âm thanh, ngửi mùi, nếm vị đó, thì chúng ta sẽ mất phương hướng của chính bản thân của mình. Và khi mình không làm chủ được mình thì đời mình sẽ như thế nào thì các vị hiểu rồi. Cho nên trong kinh Đức Phật có dạy, trong một cái bài kinh là Đức Phật có đưa ra hình ảnh của một cái con khỉ. Con khỉ này á, nó là một con khỉ con trong đàn, nó không có kinh nghiệm, nhưng mà nó thấy rằng con khỉ trong bầy đàn quản lý mọi thứ, cho nên nó thấy ngột ngạt, nó khó chịu quá. Ăn thì con bầy đàn cũng ăn nhiều hơn, và tất cả mọi thứ gì đó con bầy đàn á, trưởng bầy đàn nó cũng hưởng thụ nhiều hơn. Vì vậy con này nó bất mãn, nó mới tách khỏi đàn nó đi. Vì nó còn nhỏ, nó không có kinh nghiệm, cho nên sau khi nó đi rồi, nó mới gặp một cái miếng mồi. Nhưng mà thật sự cái miếng mồi đó là miếng bẫy, người ta bẫy nó bằng một cái loại chất dính. Cho nên cái miếng mồi đó người ta để trên cái miếng mũ cao su, một cái chất dính. Thì con khỉ này nó mừng quá, nó chạy lại, nó dùng cái tay nó bấu vào cái miếng mồi. Vừa bấu vào cái nó dính cái tay trên đó, dính cái tay trong đó, cái còn cái tay kia nó lấy sao? Nó lấy nó gỡ dính luôn tay trong đó. Rồi còn gì? Còn chân sau nó cũng đạp quẩy ra, cho nó đạp nó dính cái chân vô trong đó. Rồi chân kia đạp nó dính luôn trong đó. Rồi còn được cái miệng bắt đầu cạp lấy, mà cạp vô cái dính luôn trong đó. Rồi còn gì? Còn cái đuôi. Cái đuôi mới quéo vô dính luôn. Rồi dính luôn rồi sao? Thì thợ săn bắt về. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Con khỉ có sáu cái chi phần mà nó đã đều bị dính trong cái miếng mồi đã hết rồi. Và Đức Phật mới cho thí dụ rằng cái miếng mồi đó là ngũ dục, và các chi phần của một con khỉ là sáu căn môn của chúng ta. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần sinh ra ý thức dính mắc, thì chúng ta giống như con khỉ đã bị dính ở trong miếng mồi đó rồi, chúng ta sẽ chết. Và vì vậy một con người chúng ta đã bị dính mắc với tất cả các đối tượng của giác quan, chúng ta bị đam mê bởi sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả những cái này mà nếu đã chi phối và ngự trị con người chúng ta thì con người chúng ta tu không còn cái gì nữa, giữ một cái xác không hồn, nhớ là như vậy. Có nhiều khi cái xác mà không có hồn thiệt đó, chứ không phải chơi, đi bơ bơ như một xác ma như thế. Không có ý thức rằng mình đang đi, mình đang tụng kinh, mình đang niệm Phật, mình đang làm việc, mà con người sống chơi vơi trong những cái ý niệm phiêu bồng. Là vì chúng ta chưa có chánh niệm với từng cái bước chân ý thức và tự kiềm chế lại với chính bản thân mình như vậy. Do nên mình phiêu bồng trong các ý tưởng, mình lao vào trong niệm này niệm nọ, và mình cứ nghĩ rằng ý tưởng này không ai biết cả. Mình cứ quan niệm là như vậy, đây là cái đầu của tôi, là suy nghĩ của tôi, là tư duy của tôi mà. Tôi có quyền tôi nghĩ trời, nghĩ đất, nghĩ trăng, nghĩ cuội, nghĩ gió, nghĩ mây, mà không ai được quyền can thiệp hay là phê bình chỉ trích tôi thì đúng rồi. Đầu ai nấy nghĩ chứ, tôi nghĩ gì các vị biết không? Và ngược lại các vị nghĩ gì tôi cũng đâu có biết. Nhưng mà thật sự trong ý nghĩ của chúng ta, nhớ kỹ như thế, nếu mà chúng ta để bị gặm nhấm bằng những ý tưởng đó thì chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Đức Phật dạy rất rõ trong một câu kinh Pháp Cú: tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu. Người không điều phục được tâm mình thì không thể nào thoát khỏi được dòng ma trói buộc. Đó là một cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta rất rõ như thế. Chúng ta cứ cho đó là tâm mình, cho nên chúng ta cứ mặc tình suy nghĩ. Nhưng mà nếu chúng ta một con người không có tu tập về tâm, không có kiềm chế về tâm, thì chúng ta sẽ rất đau khổ, và chúng ta sẽ bị nghiệp ràng buộc, và chúng ta sẽ không còn lối thoát. Mà chúng ta nghĩ rằng đó là cái gì mà chúng ta sẽ bị ác ma trói cột đó. Cho nên người điều phục về tâm thì người sống rất tỉnh táo và mạnh mẽ. Còn người nào mà bị chi phối về tâm hồn mà không có làm chủ người đó, thật sự sống một cách nó phiêu á, thấy nó ngơ ngơ ngáo ngáo, nhiều khi mình nói cái gì người ngơ ngơ ngơ tiếp thu ngáo ngáo gì đó, tức là không có chánh niệm, không có tập trung. Và vì vậy cho nên cứ nghĩ rằng tại sao tôi không tập trung được, tại sao tôi không có tiếp thu bài vở được, tại sao tôi lại là hay ngủ gục như thế. Chúng ta không tu tập tâm là những cái này nó chi phối chúng ta hết. Chúng ta không có sống câu tỉnh táo gì hết. Chúng ta sống mờ mờ ảo ảo như vậy, đi trên mặt đất mà tưởng tượng trên trời không, cứ phiêu bồng như thế. Cho nên á, khi có tu tập tâm là chúng ta sẽ sống thực tế với chính bản thân mình hơn. Tôi nhớ mười mấy năm về trước, cái tật của tôi nói chuyện với ai tôi hay nói thơ. Tôi không phải nhà thơ nhưng mà khoái học thơ của người ta để nói. Cho nên nói cái gì ai nói gì ra là tôi có câu thơ để tôi trả lời. Cái cô đó cũng nói với tôi rằng á, nói là những người yêu thơ là những người sống lãng mạn và mơ mộng. Tôi nói đúng rồi. Con người sống với thơ văn là con người hay phiêu bồng và mơ mộng. Nhưng mà may mắn tôi là một tu sĩ, cho nên nhờ giáo lý của Đức Phật đã đưa tôi về với thực tại. Đây là câu trả lời của mười mấy năm về trước khi mà tôi nói chuyện với một người. Đúng là như vậy. Khi chúng ta không khéo, chúng ta sẽ sống phiêu bồng bằng mơ mơ tưởng tượng ảo ảo như thế. Rồi cuối cùng rồi sao? Chúng ta sẽ không có một cái chánh niệm, không có cái lối tu và không có cái cách làm chủ lấy bản thân mình. Vì vậy cho nên ở đây khi Đức Phật bảo chúng ta là phải chế ngự tất cả các giác quan, đây là cái điều chúng ta phải làm. Con người chúng ta mà bị lao lung với một trong sáu giác quan là chúng ta dở sống dở chết rồi, chứ đừng có nói là tới sáu giác quan như gì. Cho nên bất cứ một căn môn nào thiếu sự kiềm chế, thiếu sự tu tập thì chúng ta sẽ bị, sẽ chi phối ngay. Ví dụ một người mê nghe nhạc đi, không, cái đó bị cái gì chi phối? Bị âm thanh và căn chúng ta là nhĩ căn. Một người mê nghe nhạc là nhĩ căn cứ tỉ tê bằng những cái lời nhạc như thế. Và tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này người nào mê nhạc thì người đó sống bằng ảo tưởng. Người nào giải trí chỉ bằng nhạc và thích nghe nhạc, thật ra người đó rất khổ đau và nội tâm người đó rất là phức tạp và phiêu bồng. Bởi vì nhạc nó không mang đến cho chúng ta những cái cảm xúc thực tế đâu, mà cảm xúc bằng ảo tưởng. Một vài bản nhạc có thể có những cái lý hay thì cũng có thể được đó, nhưng mà đa phần là những cái bài nhạc nó là như thế. Những cái lời du dương giả tạo ở trong đó rất là nhiều, làm cho con người chúng ta sống bằng cái cảm giác tỉ tê và ảo tưởng. Cho nên người mê nhạc rồi đó, thật sự á, không khéo sau này điều phục tâm không có được đâu. Tâm chúng ta cứ lãng vãng những cái ký ức, những cái từ ngữ, những cái này kia cái nọ, mọi cái hình bóng mà chúng ta được thả hồn theo những cái bản nhạc đó, chúng ta cứ hình dung bằng như thế, chúng ta sống không có thực tế. Vì vậy nghe nhạc là một hình thức, một loại giải trí. Tôi không có phủ nhận rằng nó không có tác dụng đối với chúng ta về giải trí. Nhưng mà một người cứ đam mê để lúc nào tôi cái cũng gắn cái phone vô trong tai để nghe nhạc trong mỗi lúc mỗi nơi thì nguy hiểm vô cùng về cái đầu của chúng ta. Cái đầu chúng ta đã mệt mỏi với tất cả bao nhiêu chuyện trong cuộc đời rồi, bây giờ chúng ta nhồi nhét nó bằng mọi hình thức để cho nó lãng quên cái này cái kia đi, thật sự chúng ta xài cái đầu của chúng ta như vậy không có tốt. Cho nên một người tu thỉnh thoảng nghe chơi thì cũng được, tôi không cho nó như một tội lỗi ghê gớm. Nhưng mà các vị lệ thuộc vào những cái hình thức này, các vị sẽ đau khổ và các vị sống ảo tưởng vô cùng. Mất phương hướng với chúng ta cả. Cho nên nghe thì nghe, nhưng mà nghe biết chọn lọc rồi chơi chút thì cũng được. Nhưng mà đừng có nghe như một sự đam mê. Có những người tôi thấy là giờ phút nào cũng vậy, nghe cho nhà chưa đã phải cài vô điện thoại, nhét vô túi, nhét vô hai lỗ tai, đi mỗi lúc mọi nơi nghe. Tôi nói thì cái này là thuộc về chấn lộn cái đầu của chúng ta, không? Đài rõ cái đầu chúng ta quá đáng. đài đọa cái lỗ tai, đài đọa cái đầu, nhức óc, in tai như thế. Nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta dùng cái đó để chúng ta lãng quên một cái gì đó. Có nghĩa có những người bị đau buồn về tình yêu phụ bạc, có người đau buồn về cái cuộc công danh không thành, rồi muốn tìm cái chữ chấn ác của cái âm thanh đó, nó chấn vào trong đầu, nhưng mà chấn miết đi nè, tao đau này tao khỏi đau cái kia, giống như vậy á. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta có sự tu tập thì cái đó chúng ta thấy không cần, chúng ta càng làm chúng ta càng mệt mỏi. Rồi như vậy một khi chúng ta không có âm thanh ở bên tai chúng ta, chúng ta lấy gì giải quyết những cái tâm hồn bệ rạc và đau thương của chúng ta? Và người tu của chúng ta là một con người có đầy đủ các phương tiện để giúp cho chúng ta an tâm, tại sao chúng ta không xài? Mà chúng ta tìm những cái xài đó để chúng ta tìm quên, phải không? Không có những cái chuyện tìm quên bệnh hoạn như vậy. Trong xã hội thì họ làm gì làm, bởi vì họ không có những cái phương pháp tu tập như chúng ta. Còn ở đây người tu học có đầy đủ các phương pháp, tại sao không vận dụng? Tại chẳng qua chúng ta quá yếu kém về mặt vận dụng giáo lý của Đức Phật trong đời sống chúng ta. Nên chúng ta phải tìm những cái khác để bổ sung bằng một cái cách chấp giá như vậy. Cái đó không đưa chúng ta đến cứu cánh, không đưa chúng ta đến giải thoát và an lạc đâu. Tôi bảo đảm đó, ai mà giải trí bằng cái vấn đề âm nhạc, tôi đố ai có những ngày nào an lạc được á. Các vị dám thử không? Thử ra ký hợp đồng cá cho tôi đi. Cho nên điều này tôi nói với các vị hiểu là những như thế. Sự tu tập của chúng ta phải biết chọn lọc đàng hoàng. Chúng ta có một bậc thầy tâm linh quá tuyệt vời mà chúng ta không xài. Ai ở trên cuộc đời này một bậc thầy tâm linh vĩ đại hơn Đức Phật đâu? Các vị nêu ra cho tôi đi. Một ông thầy tâm linh nào thứ hai tư đương như Đức Phật, các vị nêu cho tôi đi. Cho nên chúng ta có một bậc thầy quá tuyệt vời nhưng mà lấy ra để làm cái mạt để hăm dọa thiên hạ thôi. Giống như nhà chúng ta có ông võ sư vậy đó, mà bản thân chúng ta đâu có học miếng võ nào đâu. Ra chuẩn bị người ta đánh, mày biết tao con ai không? Con của võ sư đó đó. Nhưng mà bản thân chúng ta đâu có miếng võ nào đâu. Chúng ta võ chuối, võ cua không à. Thành ra chính cái chỗ đó người ta đánh mình chết luôn á. Cho nên ở đây khi mà chúng ta có được ông thầy võ sư là rất may mắn. Nhà đình chúng ta có được như vậy thì chúng ta phải học võ, người ta sẽ truyền nghề cho chúng ta tận tình hơn để bảo vệ mình tốt hơn. Cũng vậy, Đức Phật chúng ta là một bậc thầy tâm linh giúp cho chúng ta hóa giải những phiền não nghiệp chướng rất là tuyệt vời. Người đời người ta phải tìm cầu đến, người ta học ở trong cái đạo của mình, còn mình có sẵn vậy mà mình không học, mình lại đi tìm những cái tiền quên ở cuộc đời, nó rất là nghịch lý. Phật pháp không giúp các vị giải quyết được vấn đề thì chuyện thế gian đố giải quyết được vấn đề cho các vị. Nhớ là ở đây tôi muốn nói với những người tu tập ở xuất gia của chúng ta là chính thôi, còn cái chuyện đó chuyện của cuộc đời, không muốn làm cái gì họ làm. Mà đây là tôi chỉ phân tích trong một nhà tu của chúng ta thôi, là những người xuất gia tu học như thế này phải biết cái gì trọng, cái gì chính, cái gì yếu, cái gì thứ, cái gì phụ, phải biết rất là rõ ràng như vậy. Điều nữa Đức Phật dạy không xông khói, tức là không có thuyết giảng rộng rãi cho người khác biết về chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. Tức là những gì mình đã được nghe, được thọ trì, được học tu thì mình phải truyền dạy lại cho người khác biết, không có ích kỷ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, khi mà chúng ta có học tu chúng ta mới truyền dạy cho người khác được. Chúng ta học thuộc lòng, chúng ta không bao giờ truyền dạy cho người khác để tu học đến nơi đến chốn được. Điều này là điều chắc chắn. Bản thân chúng ta phải tự ứng dụng cái pháp đó, dầu ít hay dầu nhiều, chúng ta mới có kinh nghiệm để dạy cho người cư sĩ, hay là dạy cho huynh đệ, hay là tăng ni của chúng ta. Bất cứ một pháp nào chúng ta cũng có sự trải nghiệm, dầu không nhiều thì cũng phải ít. Ai học pháp bằng lý thuyết suông thì người đó không thể giúp cho người khác được an lạc bằng giáo pháp chúng ta đã học. Vì vậy cho nên có những người cứ là cảm thấy giáo pháp của Đức Phật quá tuyệt vời, mình học hiểu rất nhiều nhưng mà mình truyền đạt người khác, tại sao người ta không hiểu? Không hiểu ở chỗ là mình chỉ cảm nhận trên vấn đề thuộc lòng của lý thuyết, còn bản thân mình chưa bao giờ từng trải nghiệm qua. Thì chưa bao giờ trải nghiệm qua thì mình không thể giúp cho người khác có thể tận hưởng được những cái hạnh phúc an lạc của giáo lý bằng ngôn thuyết như vậy. Và vì vậy có những vị học không giỏi nhưng mà người ta giảng pháp người khác nghe và hiểu được ở chỗ là vì người ta có ứng dụng và thực hành. Còn có những vị giỏi nhưng mà trên văn tự, làm cho người khác nghe văn tự cho nên không có hiểu, Cái người có thực hành người ta trình bày với chúng ta bằng sự cảm nhận và kinh nghiệm, cho nên chúng ta dễ ứng dụng và thực hành hơn. Còn người sử dụng lý thuyết chúng ta nghe tràn gian đại hải, chúng ta không có tổng hợp được. Mặc dầu nói rất hay rất nhiều nhưng mà thật ra không có làm cho chúng ta cảm thấy để vận dụng tu tập nó thực tế được. Cho nên ở đây khi mà chúng ta truyền dạy người thì chúng ta cũng phải ít nhiều để trải nghiệm, để ứng dụng, nhất là nhà tu của chúng ta. Một sư cô, một vị thầy có tu tập là một nhà tu mà chưa bao giờ trải nghiệm giáo lý của Đức Phật ở bất cứ phương diện nào hết thì làm sao để đem dạy người được. Người đời họ có thể họ học thuộc lòng để họ nói, nhưng mà ở nhà tu là chúng ta là người xuất gia thì ít nhiều gì bản thân chúng ta phải có trải nghiệm, phải từng tư duy quán chiếu về điều đó. Quý sư cô nên nhớ, muốn hiểu được giáo pháp của Đức Phật, muốn ghi nhớ lâu dài về giáo pháp của Đức Phật, các vị phải có ứng dụng. Điều này là điều nguyên tắc, không có cách khác được. Khi quý sư cô có ứng dụng thì quý sư cô mới có thể là nhớ được Phật pháp lâu dài. Còn mà không có ứng dụng thì thật ra hôm nay các vị học, mai các vị quên ngay, hoặc là sau cái giờ học rồi các vị sẽ quên liền. Trở lại vấn đề, không xông khói, tức là không thuyết giảng rộng rãi cho người khác biết chánh pháp mình đã được nghe và được thọ trì. Thì đây chúng ta thấy rằng khi một cái người mà chăn dắt bò đó, thì ở đây chúng ta từng sống, nhất là những người ở miền Tây á, chúng ta từng thấy những gia đình người ta nuôi trâu hay là nuôi bò, tối về người ta hay xông khói ở tất cả các chuồng trâu chuồng bò để chi vậy? Để tránh muỗi mồng cắn đốt đó. Cho nên người ta hay đun đun khói để cho các con trâu này kia nó đừng có bị muỗi. Thì ở đây á, người ta lấy cái hình ảnh xông khói, tức là cái hình ảnh lan tỏa. Thì cái hình ảnh này được sử dụng là một người nghe pháp, học pháp đó, thì cần nên phải truyền bá rộng rãi về những gì mình đã được học và được nghe. Và tôi nói thật, quý thầy cô nên nhớ, giáo pháp nào quý thầy cô cũng trải nghiệm một chút đi, không có phải là đi sâu vào trong nó lắm. Chúng ta hãy chuyên sâu những gì chúng ta cần chuyên sâu, nhưng trên cơ bản chúng ta phải trải nghiệm ít nhiều về và tư duy về những cái điều mà Đức Phật dạy, sau này quý thầy cô nhớ sẽ không bao giờ quên. Còn nếu mà chúng ta không trải nghiệm, chúng ta lọc qua như vậy, chúng ta không có tư duy và ngồi quán chiếu, sau này không có nhớ được đâu. Ví dụ tôi đọc mười mấy điều ở trong này, 11 điều ở trong này, mà quý thầy cô tâm đắc được một điều nào trong mười mấy điều, thì 10 năm sau khi nói chuyện với bất cứ một ai, quý cô vẫn chứng minh được. Tại vì cái đó, khi mình hành nó trở thành cái của mình, còn mình không thực hành nó trở thành cái của văn tự, và mình với văn tự nó không có dính với nhau. Cho nên văn tự muốn trở thành cái của mình để ghi nhớ thì quý thầy cô cần trải nghiệm tư duy quán chiếu và thực hành một chút thì các vị làm được ngay thôi. Và phải nhớ rất là dai. Cho nên ai mà học thuộc lòng, danh dách như vậy, học thuộc lòng còn có ngày quên, còn ứng dụng thì suốt đời này không quên. Pháp từ tâm lưu xuất mà, nó là chuyện đương nhiên, nó là như vậy. Thành ra khi có ứng dụng thì quý cô sẽ nói phân tích một điều, nói chung là không có văn vẻ, nói chung là cũng không phải là bác lãm, nhưng mà quý thầy cô tâm sự nói chuyện với ai một điều nào người ta nghe và cảm nhận được. Cái pháp hành của các vị nó có tác dụng sâu như vậy, người ta nghe người ta cảm nhận được, người ta thấy chuyển hóa được, người ta thấy tin tưởng được, người ta thấy an lạc được. Còn khi một khi chúng ta nói quá ư là văn chương bác lãm, còn chưa chắc gì người khác có thể tiếp nhận và thực hành được. Cho nên khi thực hành rồi, các vị cũng không cần những câu bác học lắm. Các vị trình bày những cái điều gì đôi khi rất đơn giản, bằng chính bản thân mình trải nghiệm, người tiếp nhận dễ nghe, dễ hiểu và dễ ứng dụng hơn. Điều thứ 6, không biết chỗ nước để lội qua, tức là không đi đến ý kiến, không đến hội đáp các vị đa văn tỷ kheo được trao truyền tinh thông giáo điển, trì pháp, trì lực, trì matika, tức là trì... cái matika này là trong các pháp bảo. Thì ở đây chúng ta nói là không biết chỗ nước để lội qua, tức là không đi đến ý kiến, không đến hội các vị đa văn tỷ kheo. Thì ở đây chúng ta biết rằng các cái loài như là loài bò, loài linh dương hay là loài ngựa vằn, chúng ta cho xem trong thế giới động vật á, là mỗi một lần cái lịch hành trình của nó đi qua từ khu rừng này đến chỗ nơi khác rất là xa. Và khi đến một con sông đó, nó muốn lội qua không phải là chuyện dễ, bởi vì dưới sông rất là nhiều các loại cá sấu và có thể là nó bỏ mạng. Cho nên những chúng sinh này mà nó qua nó phải chọn những khúc sông nào mà có thể là cạn nhất hoặc là những cái eo nhỏ nhất trong những cái điểm để nó qua. Các vị biết không, có một đoàn linh dương hay là một cái đoàn ngựa vàng hay là một cái đoàn bò chẳng hạn mà nó qua một con sông mà nó không có chết bao giờ. Có nhiều cái để chết, nó dẫm đạp nhau chết vì nó rất là sợ. Và dưới thậm chí là cá tấu lúc nào cũng có dưới cả. Cho nên những cái lội qua khúc sông rất là nguy hiểm. Cho nên đây là không biết chỗ nước để lội qua, tức là chúng ta đi qua như vậy rất là nguy hiểm. Những đoạn sông mà không an toàn thì tất cả những cái loài này qua nó sẽ chết. Cho nên những cái loài này nó còn được nhiều là vì nó quá đông. Cái số lượng chết nó không đáng so với cái số lượng mà sinh trưởng của đoàn. Chứ thật ra các vị biết rồi, qua những khúc sông các vị thấy những cái chúng sinh này nó bị cá sấu rồi này kia ăn, rồi bản thân nó giảm đạp nó chết, thả lình bình trôi theo cái các dòng sông, thấy rất là tội. Ý là nó chọn những khúc sông ngắn, nhỏ, cạn, ít có nước xoáy nước vận để nó đi qua được an toàn. Để đây Đức Phật dạy cũng vậy, tức là không đi đến ý kiến, không đến hội đáp các vị đa văn tỷ kheo được trao truyền tinh thông, tức là không qua được những cái khó khăn đó. Trì pháp, trì lực, trì matika, tức là chúng ta không có biết những cái người nào mà chúng ta cần đến để học hỏi. Ở đây chúng ta phải để ý gì? Thông thường chúng ta đi học và tu á, mà chúng ta dám can đảm để chúng ta đến thưa hỏi những điều mà chúng ta đã được học mà chưa hiểu với các vị giáo thọ sư hay là các vị hòa thượng hay là các vị thầy, thì chúng ta khó mà tiến bộ lắm. Một người mà học mà muốn tiến bộ sâu vào trong các cái chuyên môn thì chúng ta thường ngày chúng ta phải thỉnh thoảng đến những cái vị mà chuyên trì luật, trì pháp và chuyên tinh thông kinh điển này kia đó, chúng ta thưa hỏi, chúng ta tiến bộ rất là nhanh. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhiều khi chúng ta thưa hỏi một vấn đề, quý hòa thượng, quý thầy chỉ cần nói một câu thôi, chúng ta tỏa sáng trong tâm hồn liền. Còn có những khi chúng ta ngồi, chúng ta nghe giảng hoài nhưng mà chúng ta không nắm bắt được cái đó là cái gì. Mà nếu một người không có đi thưa hỏi như vậy đó là học rất là khó tiến bộ. Vì vậy sự thưa hỏi là một cái điều cần thiết trong vấn đề học thuật của chúng ta. Học là phải hỏi. Cho nên ta thường dùng cái câu gì? Học hỏi, đúng không? Có hỏi nó mới làm cho chúng ta dễ dàng tiến bộ trong vấn đề học. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà có những người không dám hỏi, suốt đời học không dám hỏi. Đi vô lớp học cũng vậy, thầy cô giảng không hiểu. Rồi cái thầy cô hỏi, mấy em có hỏi gì không? Ngồi với im nghe. Hiểu hiểu hết không? Dạ hiểu, cái miệng hiểu nhưng mà lòng đâu có hiểu đâu. Hiểu đang đi về á. Nó hiểu đang về cho nó nhanh, đúng không? Thông thường là như vậy. Và hơn nữa kêu hỏi biết gì đâu hỏi, đâu có cái gì biết đâu mà để hỏi, đúng không? Cái gì cũng không biết cách hỏi làm gì. Thành ra ở đây người ta có học, có tìm hiểu, mà những gì người ta có nghi vấn thì người ta hỏi ngay cái nghi vấn đó. Cho nên trong các pháp an cư ở trong đó có một cái câu gì? Nhớ không? Hữu nghi đương đương giảng vấn, có nhớ không? Có nghi nên thưa hỏi. Tức là khi quá trình chúng ta học và tu như thế này, có những điều chúng ta nghi, chúng ta chưa có hiểu rõ, thì chúng ta được quyền thưa hỏi. Thành ra đây là dạy chúng ta vậy. Tức là chúng ta đến những đa văn tỷ kheo, tức là những cái vị thầy học rộng hiểu sâu, nên thưa hỏi như vậy. Cho nên học chúng ta phải tìm hiểu cho chính xác. Chúng ta muốn giải thích một vấn đề với mọi người cũng phải vậy. Cái gì biết thì chúng ta nên nói, còn cái gì không là chúng ta nên không. Đừng có nghe người khác hỏi rồi sợ mình không biết, rồi mình ngại hoặc sợ người ta chê mình dở, hay mình dốt hay là mình thấp, rồi cái nói bừa, nói một cách tùy tiện. Mà mình nói như vậy vô cùng nguy hiểm. Cho nên ngày xưa Khổng Tử có nói một cái câu tôi nhớ hình như mà mãi là như vậy. Cái gì mình biết thì mình nói mình biết, mình không thì mình nói mình không. Mà có những cái mình không biết mà mình nói biết thì mình lại rất là dở, là tệ. Tại vì cái mình không biết mình cũng không biết mình đang không biết. Cái câu đó là như vậy đó. Cho nên vì vậy cái gì mình biết thì mình biết mình đang biết. Cái gì mình không, mình đang biết mình đang không, là người hiểu biết. Hiểu biết cả cái mình không biết, có phải không? Mình hiểu những gì mình không biết có nghĩa là mình là người hiểu, chứ đâu phải là người dốt đâu. Còn bây giờ mình không biết mà tự thân mình vẫn nói mình biết, là tại vì mình không biết cả cái mình không biết. Vậy là mình dở rồi. Cho nên ở đây khi chúng ta học là sao? Cái gì ta hỏi cứ việc không biết. Các vị biết rằng tôi ngồi trên pháp tòa là từ năm tôi 22 tuổi. Tôi đi dạy trường hạ như thế này là năm 22 tuổi. Dạy cho tăng ni của một trường hạ đầu tiên trong cuộc đời của tôi, đó là trường hạ ở Vũng Tàu, Long Đất, là cái vùng ngày xưa của Thiên Thai đó, của Hòa Thượng Thiện Hào. Khoảng trên 100 tăng ni mà rất là lớn tuổi, mà khi đó tôi 22 tuổi mà ngồi lên pháp tòa để giảng kinh thập thiện. Cho nên tôi đi làm cái việc này rất là sớm, nhưng mà lúc đó là chỉ là sinh viên đang học thôi. Thì quý hòa thượng sai thì tôi đi vậy thôi. Cho nên tôi đi làm cái việc tăng sai, chứ không phải là tôi làm cái việc mà tôi hoàn toàn hiểu biết và thành thạo, không có như vậy. Cho nên sau này khi tôi về tôi dạy cho trường trung cấp, là năm 25 tuổi tôi đã bắt đầu dạy trường trung cấp rồi. Và khi đó đó, có nhiều người hỏi tôi rằng, hình như là bữa đó tôi giảng cho một cái bữa là khóa huấn luyện cho cái buổi học nào của chư tăng ni ở trong tỉnh. Thì có một người nói với tôi rằng là, thầy đi dạy bao lâu rồi? Tôi nói là tôi đi dạy cũng là 5-7 năm, 4-5 năm. Rồi cái lúc đó là hỏi là, từ xưa giờ có khi nào mà thầy không trả lời được những điều người ta hỏi không? Thì tôi mới nói trả lời với đại chúng câu là tôi nói là ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dạy đôi lần. Điều đó là điều đương nhiên, nhưng rất may mắn từ khi tôi đi dạy tới giờ tôi chưa bao giờ tôi bị bí với bất cứ câu hỏi nào cả. Nhưng trong cuộc đời nếu tôi tiếp tục thì sẽ có những lúc tôi sẽ có những điều tôi không biết khi người ta thưa hỏi. Đó là điều đương nhiên. Và vì vậy một người ngồi trên pháp tòa phải khẳng định với chính mình rằng khi nào mình không biết mình nói với thiên hạ rằng tôi không biết. Cái đó để về tôi thưa hỏi lại hoặc tôi tra cứu lại tôi trả lời sao. Đừng nên tùy tiện phát ngôn trên pháp tòa như vậy. Đó. Trong 100 người cho 90 người không biết cũng còn 10 người người ta biết. Cho nên đừng tùy tiện trả lời bừa, là cái đó tự hại chính bản thân mình. Tôi đã nói dặn với tăng ni vào thời đó là tôi nói là lên như vậy. Không? Khi nào biết thì nói biết, không là nói không. Kiến thức mênh mông như biển lớn, không có một con người nào trên cuộc đời này có thể hiểu biết tất cả mọi vấn đề. Hiểu được những vấn đề của chuyên môn của mình là giỏi lắm rồi, còn tất cả các vấn đề khác biết được thì càng tốt, không biết cũng chả sao. Và đừng cho rằng mình là một bộ tự điển bách khoa toàn thư sống. Ai có một quan niệm như vậy là hoàn toàn sai lầm, tự hại chết mình đó. Kiến thức không bao giờ ai biết tất cả đâu các vị. Chỉ có một Đức Phật khi đắc đạo mới có được cái xưng danh là chánh biến tri, là cái hiểu biết cùng khắp tất cả. Còn tất cả chúng ta không ai biết được như Đức Phật như thế cả đâu. Chúng ta nên học và hiểu được những điều mà chúng ta học để biết, để chia sẻ với mọi người, và biết cái cách để chúng ta học như thế nào để tiến bộ. Cho nên những khi mà chúng ta học được những bản kinh như thế này, nó giúp cho chúng ta có thêm được kinh nghiệm để học hỏi. Như vậy thì bây giờ tinh thông giáo điển kỳ pháp kỳ luật nào đó, thật ra chúng ta chỉ biết nhiều hơn người khác những lãnh vực chúng ta đang là, chứ không phải là biết tất cả. Họ có thể hỏi chúng ta những điều họ chưa biết, nhưng mà họ có rất nhiều điều họ biết mà mình chưa biết. Cho nên đừng bao giờ chủ quan về vấn đề kiến thức. Chúng ta chỉ chia sẻ những cái gì chúng ta biết được mà thôi. Nên nhớ như vậy ha. Điều thứ bảy, không biết rõ chỗ nước uống, tức là trong khi pháp được thuyết giảng, không chứng đạt hiểu biết về mục đích về pháp. Tức là những cái gì về chúng ta ứng dụng hành trì. Xin thưa các vị, hồi nãy tôi đã nói với các vị rồi, Phật pháp chúng ta nên ứng dụng ít nhiều những điều chúng ta đã từng học. Có ứng dụng ít nhiều, có trải nghiệm ít nhiều, các vị sẽ thông thạo hơn với những cái thuật ngữ đó hay là những cái phương pháp hành trì đó. Nó làm chúng ta ghi nhớ lâu hơn, và chúng ta sẽ biết được đường đi nước bước khi tu tập vận dụng những giáo lý đó tu tập. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi không biết rõ chỗ nước uống, tức là trong khi pháp được thuyết giảng, không chứng đắc hiểu biết về mục đích về pháp. Có nghĩa là chúng ta không phải chứng đắc hoàn toàn, nhưng mà chúng ta ít nhiều phải trải nghiệm về những giáo lý chúng ta đã được học. Điều này sẽ chia sẻ với quý cô hồi nãy rồi, ý phía trước đã nói rồi. Ít nhiều trải nghiệm như vậy, chúng ta sẽ có sự thành công hơn. Điều thứ 8, không biết về con đường, tức là không biết rõ tức là về thánh đạo tám ngành. Chúng ta hiểu một cách căn bản ở đây là bát chánh đạo á, nhưng mà có cái từ là thánh đạo tám ngành hay là tám ngành, tức là tám cái hướng. Ở đây chúng ta không biết về con đường, tức là không biết rõ về tám thánh đạo. Thì ở người chăn bò, người ta biết lối để hướng dẫn cho các con bò đi được an toàn, được tốt. Thì đây Đức Phật nói cũng vậy, dựa vào tám thánh đạo này sẽ giúp chúng ta đi đạt đến mục đích niết bàn, giải thoát an lạc. Nhưng mà chúng ta đừng có quan niệm, chúng ta dịch rằng bát chánh đạo là tám con đường chân chánh. Xin thưa, nếu là tám con đường thì các vị đi về đâu? Cho nên bát chánh đạo nó mang cái nghĩa là tám pháp này nó hỗ trợ để giúp cho chúng ta đạt đến mục đích. Cái ý của nó là trong này tám cái điều kiện, tám cái phương pháp trong tám lĩnh vực về một con đường đó. Bát chánh đạo gồm là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bởi vậy bát chánh đạo là một con đường để giúp chúng ta đi đạt đến mục đích như vậy. Trong tám cái này là từng chặng của con đường đi đến thánh đạo, phải hiểu ra như vậy. Cho nên ở đây bát chánh đạo người ta được cô kết lại trở thành gì? Tam vô lậu, đúng không? Chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về tuệ, đúng không? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn nó thuộc về gì? Về giới. Còn cái chánh niệm, chánh định nó thuộc về định đó. Thì trong bát chánh đạo này được gom lại trở thành giới định tuệ. Chánh kiến, chánh tư duy là chánh kiến là thấy đúng. Theo căn bản, chánh kiến thấy đúng là thấy cái gì? Cô đầu bằng gì á? À giỏi. Chơi càng pháo tay. Cái này là cái quan trọng. Chúng ta phải phân tích cái vấn đề chánh kiến, chúng ta phải thấy đúng. Mà thấy đúng căn bản ở trong cái kinh Nguyên Thủy Phật giáo là phải thấy đúng về bốn chân lý. Chứ không phải giảng là hỏi là chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy đúng, thấy như thật các pháp, thấy đúng là thế này thế kia. Trả cái lời cái đó là trả tùy tiện, trả bừa. Nó phải có cơ sở. Thấy đúng là dựa trên cái gì để gọi là đúng? Ủa, nó phải có cái nền tảng gì mới gọi đúng được chứ? Đâu phải dùng cái chữ thấy đúng là thấy về chân lý, thấy như thật, thế. Cái này là căn cứ văn tự mà cứ bữa ra. Cho nên trên cái căn bản của nó, thấy đúng là chánh kiến, là thấy đúng là thấy như thật về khổ, như thật về con đường diệt khổ, như thật về phương pháp diệt khổ, hay là thấy như thật về niết bàn. Tức là thấy đúng về tứ đế, khổ tập diệt đạo. Cái đó gọi là chánh kiến, là nó là như vậy á. Cho nên chúng ta phải, nó phải có cái cơ sở để giúp chúng ta phân tích các từ ngữ cho nó chính xác hơn. Chánh tư duy là phải tư duy đúng, tư duy chân chánh. Như vậy tư duy cái gì là chân chánh? Cho nên trên căn bản của thọc từ, khi tư duy chân chánh là phải tư duy đúng về dục, về sân và về hại, tất cả là bất thiện tâm. Cứ như là tư duy phải loại trừ ra những cái dục, sân và hại, thì cái đó gọi là tư duy chân chánh, tư duy đúng. Chánh ngữ là nói đúng, nói chân chánh. Như vậy nói thế nào là chân chánh? Nói lời nào là chân chánh? Như vậy khi chúng ta nói chân chánh có nghĩa là không nói hai lưỡi, không nói thiêu dệt, không nói ác khẩu, không nói láo, tức là nói trái với sự thật. Cái này gọi là thấy, nói chân chánh. Nó phải có đàng hoàng như vậy á. Chứ chúng ta không nói chân chánh là nói thấy đúng, nói lời thiện này kia kia đó. Chúng ta cứ là tùy tiện nó nặng ra các ngôn ngữ nói cho nó suông. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Chánh nghiệp là hành động chân chánh. Cái nào là hành động chân chánh? Của ba nghiệp thân khẩu ý, thân công sát đạo dâm. Cái đó gọi là hành động chân chánh. Tức là cái nghiệp nó hành động của chúng ta chân chánh. Tại vì miệng thì có, chúng ta chánh ngữ rồi chúng ta khỏi nói thêm. Rồi chánh mạng. Chánh mạng là gì? Chánh mạng là đời sống chân chính. Và đời sống như thế nào là chân chính? Như vậy chúng ta sống không rơi vào trong tà mạng. Có năm thứ tà mạng là bán vũ khí, bán sắc gái, bán thịt, bán chất, bán rượu và bán các loại thuốc độc. Năm loại này gọi là năm cái đời sống tà mạng. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn là siêng năng chân chánh. Như vậy thế nào là siêng năng chân chánh? Cho nên những cái hành động gọi là bất thiện mà siêng năng làm việc bất thiện gọi là phóng dật, là buông lung. Còn những hành động chân chánh, hành động nào để gọi là chánh tinh tấn, thì trên căn bản tứ chánh cần là nền tảng cho chánh tinh tấn. Niệm ác chưa sanh đừng phát sanh, niệm ác sanh rồi nên đoạn tận, niệm thiện chưa sanh nên phát sanh, niệm thiện sanh rồi nên tăng trưởng. Lấy cái này đổi gọi là chánh tinh tấn. Như vậy thì bây giờ trong tất cả các cái này để giúp cho chúng ta có cái hiểu về bát chánh đạo, thì Đức Phật ở đây dạy là biết rõ về con đường, tức là biết rõ về bát chánh đạo, tức là phải phân tích hiểu rõ để chúng ta dựa trên đây, để căn cứ vào đây để chúng ta tu tập về giới, về định và về tuệ. Bát chánh đạo là một con đường tu tập về giới định tuệ đó, chẳng có gì cả. Điều thứ chín là không khéo léo với chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, tức là không như thật biết về bốn niệm xứ. Cái chỗ mà cái đàn bò có thể ăn cỏ là cái này người ta nói về cái người chăn dắt bò phải biết rằng cái chỗ nào cỏ tốt hay là cỏ không có hại, không có độc, cỏ có thể ăn được, để giúp đàn bò ăn. Thì ở đây chúng ta là Đức Phật dạy so sánh là không như thật biết về bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ là gì? Bốn niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân thì nghĩ về gì? Thân, chúng ta theo thói quen là thân, thân vô thường đúng không? Thân bất tịnh, theo thói quen là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị khổ. Nhưng mà xin thưa các vị, trên nguyên tắc quán thân trong cái kinh Nguyên Thủy không phải là thân bất tịnh không? Mà chúng ta quán chiếu cái này là quán về 32 thể trượt, là một trong những vấn đề quán. Trong đó nó bao gồm cả quán hơi thở, cũng quán về thân. Quán sổ tức là quán về thân. Tất cả những cái này chúng ta cần phải hiểu rằng cái phương pháp chúng ta được cô động như vậy. Thân bất tịnh chỉ là một trong những vấn đề quán về thân thôi. Và trong cái từ ngữ mà chúng ta học chuyên môn của kinh Nguyên Thủy là quán thân trên thân, chúng ta có nhớ cái từ này không? Và chúng ta có hiểu rằng quán thân trên thân là thế nào không? Hả? Hồi đó tôi học tôi hiểu bậy về cái từ này á. Tôi suy nghĩ tại sao dùng cái từ quán thân trên thân là tại sao như thế? Hiểu hoài không ra. Nhưng mà sau này khi mà chúng ta học hiểu rồi phân tích rằng quán thân là cái từ này rất là rõ, tức là mình quán về thân nhưng mà ngay nơi cái thân mình nè. Quán thân là chỉ chung là về phương pháp quán về thân, nhưng mà lấy cái thân mình ngay nơi thân mình để quán thì cái đó gọi là quán thân trên thân. Cái từ nó là như vậy. Quán thọ trên các thọ là quán về cảm xúc, mà ngay cảm xúc của chính bản thân mình, cảm xúc nè. Cho nên quán về tứ niệm xứ, đây là một những vấn đề quán. Sau này các vị nghe lại bài giảng tôi giảng là bốn pháp nương tựa. Thì cái bốn pháp nương tựa này tôi phân tích rất rõ và chi ly về quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Trên căn bản chúng ta học theo cái thuật ngữ thói quen là quán thân là bất tịnh, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã, quán thọ là khổ. Và cái điều cử thọ khổ nó làm cho nhiều người rất là nghi ngờ. Cái thọ là cái cảm nhận, cái cảm xúc của chúng ta. Như vậy có những cái thọ lạc, có những cái thọ khổ, tại sao Đức Phật dạy nó là thọ là khổ? Thì chúng ta phải hiểu. Tôi chỉ chắc lọc cái một tí về cái này cho các vị hiểu thôi. Trong vấn đề quán thọ là khổ, có nghĩa là về tính chất của các thọ nó vốn là vô thường. Ví dụ chúng ta uống một miếng nước đường ngọt, chúng ta cảm thấy thọ gì? Thọ lạc, hạnh phúc. Chúng ta ăn một trái ớt cay, chúng ta thấy gì? Thọ khổ, ví dụ đi. Nhưng mà sự thật rằng tại sao Đức Phật lại nói là các cảm thọ này nó vốn là khổ? Bởi vì có khi là thọ lạc, có khi thọ khổ. Như vậy thì tại sao Đức Phật lại là dùng một cái chữ khổ như vậy? Bởi vì tất cả các cái cảm thọ này đều vô thường. Vì tính chất của các cảm thọ nó vô thường cho nên nó khổ. Bây giờ nè, người ta được tình yêu, người ta hạnh phúc không? Về thế gian mà tôi không nói mấy cô. Tôi nói là người ta mà được tình yêu là người ta hạnh phúc. Nhưng mà chắc chắn rằng người ta không bị chính cái hạnh phúc đó làm người ta đau khổ không? Cho nên ở đây, cái tình yêu người ta được là hạnh phúc, và khi mất là người ta đau khổ. Vì nó không mãi mãi với người ta, cho nên người ta phải khổ. Cho nên cảm giác thọ lạc là cảm giác cũng vô thường. Nếu không làm chủ được với những cái vô thường, không nhận thức được rất rõ về nó, thì chúng ta sẽ đau khổ về nó. Uống nước đường chúng ta thọ lạc, nhưng mà đâu phải mãi mãi là cái cảm giác đường này còn mãi trong chúng ta. Vậy khi cái cảm giác này nó qua đi thì chúng ta sẽ tiếc nuối và đau khổ. Vì bản chất các pháp vô thường, cho nên Đức Phật nói là khổ là như vậy. Cho nên không có một thọ lạc nào vĩnh viễn, và ngược lại cũng không có một thọ khổ nào vĩnh viễn. Cho nên bản chất vô thường của các pháp, Đức Phật giúp cho chúng ta nhận thức rất rõ. Cho nên khi hạnh phúc thì chúng ta vui, vậy là khi không còn hạnh phúc nữa chúng ta khổ. Và bản chất nó trước sau gì chúng ta cũng phải khổ, và vì các pháp vô thường. Như vậy thì bây giờ chúng ta phân tích để hiểu rõ về bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ là bốn điều để nương tựa, để chúng ta quán chiếu và tu tập về thân, về thọ, về tâm và về pháp. Cái này là cả một bài giảng làm một chủ đề. Hòa thượng Nhất Thạnh đã giảng một cái bài này trong một cái cuốn sách được biên tập là Con Đường Chuyển Hóa. Chúng ta đọc chúng ta hiểu rất là thâm sâu, rất là hay. Cái này nó trở thành một bài giảng riêng, nhưng mà hôm nay chúng tôi chỉ đưa cho quý cô xem như mà là một cái gợi ý, thí dụ vậy thôi, để chúng ta hiểu được cái vấn đề này. Tiếp theo nữa, Đức Phật dạy là thứ 10, vắt sữa đến khô kiệt, tức là không biết nhận lãnh vừa phải các vật cúng dường. Cái này quan trọng vô cùng. Người tu của chúng ta dễ mắc phải cái chỗ này, nhất là trong thời đại. Chúng ta không khéo chúng ta trở thành những con người là gánh nặng của đàn na thí chủ. Tu tập chúng ta đừng biến chúng ta trở thành cái gánh nặng của bất cứ một ai. Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta vắt sữa cạn kiệt một con bò thì con bò không đủ lợi tức để nó có thể phát sinh sữa tiếp tục nữa. Và vì vậy cho nên chúng ta vắt ở một mức độ nào đó. Bởi vì chúng ta vắt bao nhiêu sữa là đã, chúng ta vắt bao nhiêu máu trong thân thể của con bò. Vì vậy để con bò có thể phát triển được thì chúng ta vắt ở một mức độ để sữa này còn có thể nuôi lại chính bản thân của con bò, thì quả mai nó mới sản sanh tiếp cho chúng ta để phát sinh được lâu dài. Đức Phật lấy hình ảnh này để đưa qua chúng ta là chúng ta sử dụng một người đệ tử của chúng ta là một Phật tử. Một Phật tử cho dù thuần thành, một Phật tử cho dù phát tâm hết lòng, nhưng mà một người thầy, một người sử dụng điều đó phải biết chỗ dừng. Đừng thấy rằng họ phát tâm như thế thì cái gì cũng bám vào họ như trở thành một gánh nặng, để cuối cùng trở thành kẻ dắt sữa họ một cách cạn kiệt. Và mai này còn sức đâu để họ duy trì và phát triển phụng sự Phật Pháp. Cho nên một người phát tâm cách mấy thì quý thầy quý cô biết ở một mức độ nào đó để dừng lại. Có những người Phật tử quá tận tụy với Phật Pháp, trở nên những con người rất là mệt mỏi bởi những sự bám víu của những người lợi dụng cái lòng phát tâm này. Cho nên tôi không muốn điều này xảy ra, nó là điều không hay trong Phật Pháp. Những người Phật tử thành tâm đúng ra phải được quý thầy quý cô bảo vệ, để nuôi dưỡng bồ đề tâm, để nuôi dưỡng cuộc đời người ta sống một cách thoải mái tốt đẹp, để người ta còn phụng sự lâu dài. Còn cái này thấy người ta phát tâm như vậy thì cứ bám vô như vậy, một ngày nào đó họ kiệt hết sức lực của họ, họ lấy gì để họ tiếp tục, và lòng tin của họ bắt đầu bị lung lay, và họ bắt đầu họ nghi ngờ về vấn đề làm việc bố thí hay là cúng dường của họ cho vấn đề tam bảo. Vô tình có những người phát tâm lại bị những người thiếu suy nghĩ như vậy làm cho họ phải thối tâm. Đây là cái tội của chúng ta. Đây là Đức Phật dạy rất rõ từ ngàn xưa. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói làm sao? Người xuất gia hay thầy tỳ kheo đi vào làng khất thực cũng như ông lấy mật hoa. Hãy lấy mật rồi đi, nhưng mà không làm tổn hương, hương và sắc. Nên nhớ là như vậy. Người tu của chúng ta là thọ dùng của đàn na tính thí cúng dường, nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta thọ đến độ mà tận nhân lực như vậy. Ai phát tâm rồi là chúng ta cứ vận động miết, cứ bám víu miết như vậy. Họ mai này họ thấy chúng ta họ sợ luôn. Chúng ta làm như vậy thì còn đâu cái tâm bồ đề của Phật tử nữa. Cho nên ở đây trong kinh Đức Phật dạy là nên khất thực một cách vừa đủ, chứ không nên để quá dư thừa. À, mà ở đây được một cái câu tóm tắt là hãy vắt sữa cho đến khô kiệt, tức là không biết nhận lãnh vừa phải các vật cúng dường. Người ta có phát tâm là chuyện của người ta, nhưng mà ở một mức độ đã đủ rồi thì mình phải biết dừng lại. Dừng lại để nuôi dưỡng tâm bồ đề của các Phật tử chứ. Còn cái này chúng ta do chúng ta không hiểu bằng tham tâm, cho nên mặc tình chúng ta cứ tùy tiện. Mình cứ nghĩ rằng họ phát tâm mà, nhưng mà chúng ta không hiểu rằng họ phát tâm là vì cái gì. Phải biết họ phát tâm là vì cái gì chúng ta mới biết chỗ dừng được, thấy không? Còn chúng ta không có chữ là không biết họ phát tâm vì cái gì thì chúng ta không có dừng. Ta cho mình thì cứ lấy, mình cứ nghĩ như vậy. Không phải đâu các vị. Tôi nói thật này là tôi nói với quý cô nghe luôn đó. Những người đi đến gặp quý thầy quý cô thì hay nghĩ là phải cúng dường. Cái thói quen không biết từ đâu nó ra cái này. Cho nên có những người không có điều kiện không dám đến, đến gặp quý thầy quý cô. Muốn thưa hội cũng không dám, muốn nhờ chuyện gì cũng không dám. Bởi vì không có bỏ bao thơ là không dám gặp. Cái này vô tình tạo thành một thói quen nguy hiểm cho đạo pháp. Vậy mai này đối với những người thiếu điều kiện thì họ sẽ không bao giờ dám đến chùa. Bởi vì không bỏ bao thơ thì không dám gặp. Chúng ta tạo một thói quen vô cùng nguy hiểm trong đạo Phật là chỗ này. Cúng dường là chuyện cả đời của Phật tử, còn gặp với thầy của cô là một vấn đề khác. Hai cái này không thể đập nhẹp vô vậy được. Có duyên sự thì cứ đến gặp, cần thưa hỏi việc gì cứ đến gặp. À, không phải gặp là phải cúng. Cái chuyện này đừng tạo một thói quen khập khiển và nguy hiểm như vậy. Tôi không thích. Và cái này thật ra không phải do tôi không thích, mà cái này không đúng. Bởi vì Phật tử cúng dường cả cuộc đời, chứ đâu phải là gặp mới cúng. Nếu gặp mới cúng, một đời các vị gặp được mấy lần? Cho nên tôi nghĩ trong cuộc đời các Phật tử đã từng làm phước phụng sự là bất cứ một hoàn cảnh nào cũng có thể được rồi. Nhưng mà chuyện gặp mấy thầy mấy cô là một việc. Cho nên có những người không có tiền để gặp, phải đi mượn người khác để có tiền để được gặp với thầy với một lý do gì đó. Cho nên thỉnh thoảng có những người Phật tử họ cúng dường tôi biết họ rất nghèo. Nhưng mà tại sao họ đi gặp tôi, rồi sau khi họ cúng, tôi không nhận họ, tôi gửi lại họ cái họ, dạ con cảm ơn thầy. Các vị có thấy cái chuyện đó xảy ra chưa? Các vị thấy rồi các vị mới hiểu rằng điều tôi nói hôm nay. Tức là họ không có khả năng, nhưng mà họ buộc lòng phải chắc góp để cúng với thầy. Vì đi gặp thì phải làm như vậy, không làm nó làm như nó thiếu, hoặc là có thể một cái gì đó làm cho người Phật tử không an tâm. Chúng ta đừng để tạo cho cái cảm giác này trong lòng của Phật tử như thế. Gặp là gặp, còn cúng là chuyện khác. À, cho nên có những khi tôi trả lời họ, họ cảm ơn tôi. Họ cảm ơn có nghĩa là thật ra họ khó khổ lắm, họ chắc góp vì gặp phải cúng, chứ không phải là họ có khả năng để cúng điều này, và họ cũng không phải là phát tâm để cúng điều này. Cho nên phải rất là cẩn thận, không khéo mình tạo nên một khoảng cách rất lớn giữa mình và quần chúng, thì mai này làm sao mình độ được chúng sinh. Cái này phải là như vậy. Đức Phật dạy từ ngàn xưa, chứ không phải là hôm nay tôi mới nói. Cho nên ở đây các vị nhớ, dân gian chúng ta còn xài một câu là ăn cây nào rào cây đó. Phật tử nào quá ủng hộ tốt cho chúng ta thì chúng ta phải biết dừng, để như vậy để bảo vệ tâm bồ đề và cái khả năng của họ được bảo lưu tốt đẹp như vậy. Người tu phải quan tâm đến đời sống của hạnh phúc của người thế gian một chút, tức là phải biết họ khổ, họ vui, họ thiếu, họ đủ như thế nào, để một mặt nào chúng ta không ủng hộ họ được bằng tiền bạc thì chúng ta cũng làm như thế nào để hạn chế cái sự tiêu thụ của họ. Trên nguyên tắc họ cúng dường là họ có phước, chúng ta nói như vậy tôi không có phủ nhận. Nhưng mà cái thực tế chén cơm manh áo là quan trọng. Bây giờ thay vì tôi ăn chén cơm này, tôi có thể tôi có đủ sức để ngày mai tôi có thể lao động tiếp. Nhưng mà vì tâm bồ đề tôi phát cho nên tôi nhịn đói để tôi uống chén cơm này, mai này tôi sẽ chết và tôi bệnh, tôi không có thể duy trì tiếp tục nữa, thì chén cơm này nó dừng tới đó thôi. Cho nên chúng ta lấy cái lý, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái sự thực tế vẫn là chén cơm manh áo là quan trọng. Cho nên đừng có dùng cái lý để rồi ép một hoàn cảnh nào đó. Trong một vài trường hợp chúng ta đem ra thí dụ thì nó lại là không hay. Về tâm lý của cuộc đời chúng ta phải là như vậy, thì chúng ta mới có thể giúp được Phật tử mạnh mẽ phát tâm và đi chọn một con đường để ủng hộ và duy trì chánh pháp, phát huy đạo pháp như thế này. Cho nên ở đây trong cái bài giảng này tôi thấy Đức Phật dạy quá tuyệt vời. tuyệt vời vô cùng luôn, nó tích hợp với trong thời đại hôm nay một cách rõ ràng luôn. Và người Phật tử khi nghe câu này thì Phật tử cũng phải hiểu rằng chúng ta cần nên làm những gì trong khả năng của chúng ta, đừng vì bất cứ một lý do gì mà chúng ta có thể dắt cạn kiệt và mọi thứ để chúng ta làm rồi chúng ta gục ngã giữa đường. Cái này không nên như vậy. Một vị thầy cũng phải biết chỗ dừng, và người Phật tử cũng phải biết chỗ dừng, dừng để hạn chế lại với những người mà thiếu hiểu biết và quan tâm đến tất cả những người Phật tử một cách sâu sắc, để tránh đi những cái cách lạm dụng một cách không đúng. Đôi khi chúng ta cứ dùng cái chữ Tam Bảo hay là dùng cái chữ Phật Pháp thì chúng ta có thể mót vét với bất cứ một điều gì trong cái tín đồ hay là trong Phật tử như vậy, không hay tí nào cả. Muốn Phật giáo được phát triển mạnh mẽ lâu dài thì tất cả những người tu của chúng ta phải nghe được cái câu này của Phật dạy, để chúng ta làm sao chúng ta đi khất thực, chúng ta đi xin, chúng ta như một con ong thôi, như một con ong con bướm chỉ hút mật rồi đi thôi, không để tổn thương hương và sắc. Có những cái gì cúng kiến mà gia đình người ta lúng cũng, vì cúng dường mà gia đình người ta phải gặp thế này thế kia, bất đồng quan điểm với nhau rồi cãi cự và đem đến bất hạnh phúc. Cho nên có những cái khi chúng ta biết được điều đó, chúng ta ngăn ngay việc này, không vì sự phát tâm của một cá nhân của một trong con người đó rồi chúng ta cứ bỏ nhỏ riêng với người đó, rồi chúng ta làm ảnh hưởng đến chung trong một gia đình. Cái đó chúng ta không cần thiết phải sử dụng như vậy, phải ngăn ngay người Phật tử, chừng nào thuyết phục được với gia đình hãy tiếp tục, còn bằng không thì đừng có như vậy. Chúng ta làm không khéo chúng ta trở nên làm lén trong vấn đề, thay vì làm minh bạch cho chánh pháp, cuối cùng chúng ta trở thành làm lén như vậy, không có hay tí nào cả. Anh nhớ là như vậy. Điều cuối cùng, đối với các trưởng lão xuất gia lâu ngày, không có sự tôn kính đặc biệt, không có từ thân nghiệp, từ khẩu nghiệp, từ ý nghiệp đối với các vị này trước mặt cũng như sau lưng, thì đây Đức Phật dạy cho chúng ta rằng phải tôn kính các bậc trưởng thượng. Thì trong đây nó giống như so sánh ở trong đây là không chú ý, không săn sóc đặc biệt các con bò lão thành và đầu đàn. Ở đây cái câu này là như vậy. Những con bò lớn, con bò đầu đàn nó có kinh nghiệm, cho nên nó có cái cách để bảo vệ được bầy đàn rất là tốt. Vì vậy ở đây chúng ta phải thấy rằng tu sĩ của chúng ta mà được phát triển được phải nhờ các bậc tôn túc lão thành. Mặc dù các ngài già, các ngài không làm được những việc như chúng ta rong ruổi khắp nơi, nhưng mà cái đạo đức vô hành của các ngài là một cái nền tảng để chúng ta phát triển. Chúng ta lúc nào cũng phải tự cho mình là một dây leo, chứ đừng cho mình là một cổ thụ. Giống như lời của Tổ Uy Sơn đã từng dạy, ỷ tùng chi cát vạn tủng thiên tầm, là chỗ này. Chúng ta chỉ là những dây bò, dây leo, dây bìm bìm, nhờ nương vào các cổ thụ mà bò lên được trên cao. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phải vậy, phải kính trọng các bậc trưởng lão, các bậc thầy, các bậc trưởng thượng, không được vô lễ, không được dùng những lời mà chỉ trích hay là thế này thế kia với các bậc thầy của chúng ta. Chúng ta phải giữ lễ ở chỗ này. Đời chúng ta còn dạy một câu là trọng thầy mới được làm thầy. Như vậy chúng ta không trọng các bậc trưởng lão, không trọng các bậc thầy của chúng ta, thì đạo đức nào để cho chúng ta trở nên làm thầy? Ở đây phải biết là như vậy. Cho nên đạo lý của con người là người xuất gia là chúng ta đã học cái này từ ban đầu. Thờ thầy, trong 24 quay nghi nó có một cái phần là thờ thầy, đó là cung kính thầy, phụng dưỡng thầy mình như thế nào. Đối với các bậc trưởng lão, các vị tôn túc hòa thượng, lòng kính trọng của chúng ta nó vừa thể hiện cái đức của con người. Phước sanh ư kiệm, đức sanh ư khiêm là chỗ này. Từ cần kiệm, xài một cách khiêm tốn, xài một cách tế nhị mà nó sanh cái phước. Rồi đối với các bậc trưởng thượng chúng ta khiêm tốn với những người đồng đạo hay là với các bậc thầy, thì nó tạo cho chúng ta có cái đức là như vậy. Thì từ ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta không thiếu một điều nào trong lễ giáo và đạo đức của một tu sĩ cả. Quan trọng nhất chúng ta có ứng dụng được điều gì hay không. Tôi xin nói tóm tắt 11 điều như vậy để gợi ý với quý thầy cô trong cái bài kinh Đại Kinh Người Chăn Bò, để mong rằng chúng ta có một chút ý pháp để ứng dụng và hành trì. Tôi rất chân thành cảm ơn các vị đã cố gắng để vượt qua thời gian để ngồi nghe cho hết bản kinh này, bởi vì còn một chút xíu nữa chúng ta thêm một buổi nữa rất là uổng để chúng ta học một bản kinh mới. Chúc quý cô nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng tâm đều trọn thành Phật.